Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoang cổ dãy núi. Nơi này thê lương cổ lão, yêu thú hoành hành, từ xưa chính là cấm địa đối với tu sĩ nhân tộc. Đây là cái gì tình huống? Tô Mục đại não mê mang, tâm thần kinh nghi bất định. Hắn là người Lam Tinh, bởi vì quá độ mệt nhọc mà thân mắc bệnh nan y, cuối cùng bất trị bỏ mình. Rõ ràng cũng đã tử vong, thế nào hắn còn có thể có ý thức? Càng quỷ dị chính là, hắn phát hiện thị giác của mình rất kỳ quái. Lại có thể nhìn thấy 360 độ tràng cảnh. Lại ngưng thần quan sát, Tô Mục liền thấy được thân thể của chính mình. Bên trong núi rừng mênh mông mờ tối, một gốc cây ngân hạnh cao 3 trượng, phổ phổ thông thông, sinh tại ở giữa. Gió núi quét, từng đầu nhánh cây tùy theo phất phới. Cây ngân hạnh, ta lại thành một gốc cây ngân hạnh. Tô Mục nhận to lớn xung kích. Như những người khác trở thành một gốc cây ngân hạnh, chắc chắn sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Rốt cuộc cây ngân hạnh không cách nào động đậy, đối với có trí tuệ sinh mệnh tới nói, cái này bình thường không phải cái gì tốt thể nghiệm. Tô Mục lại cảm thấy may mắn. Không cách nào động đậy loại sự tình này hắn sớm thành thói quen. Đến khi bệnh nan y, hắn đã nằm trên giường hơn 3 năm. Lại mỗi ngày đều phải thừa nhận tra tấn không phải của người, cuối cùng vẫn là một mệnh ô hô. Bây giờ hắn không chỉ có còn sống, còn không cần tại trong thống khổ vượt qua. Hắn đã cảm thấy 10 điểm may mắn. Nhưng tự hồ, cũng không như vậy may mắn. Rống. Một đầu lợn rừng tại núi rừng bên trong ghé qua, vừa lúc từ ngoài 3 trượng của Tô Mục trải qua. Kết quả một bụi ngân hạnh khác ngoài 3 trượng, bị con lợn rừng này va chạm phía dưới tại chỗ đứt gãy. Cái này khiến Tô Mục phản phất thấy được tương lai của mình. Ngay tại trong lòng hắn run sợ thời điểm, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bảng trong suốt phù phiếm. Chủng tộc, ngân hạnh. Độ cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 10 năm. Năng lực, không. Bản vô cùng đơn giản, một mặt bất kỳ cái gì nói rõ nội dung đều không có. Nghĩ đối với nó hiểu rõ càng nhiều, hiển nhiên cần chính Tô Mục chậm rãi thăm dò. Có cột năng lực, đã nói ta là có thể tiến hóa, chỉ là không biết năng lực muốn thế nào thu hoạch được. Trong chốc lát, Tô Mục đối tương lai tràn ngập chờ mong. Ta ý thức rất kỳ diệu, nhưng cảm giác chính ta thân cây. Tô Mục trầm tư. Một lát về sau, Tô Mục càng là cảm ứng được cái gì. Hắn phát hiện mình, tự hồ có thể điều dùng sinh mệnh lực của mình, cũng chính là thọ nguyên. Lại nghĩ tới một chút ký ức kiếp trước, Tô Mục bắt đầu làm các loại nếm thử. Tỉ như trong lòng hắn mặc niệm, đem thọ nguyên rót vào mình thân cây bên trong, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ là ta thọ nguyên quá ngắn, không cách nào tăng lên ta chỉnh thể. Tô Mục có suy đoán. Lúc này hắn không còn cảm giác toàn thân của mình, mà là đem ý thức tập trung ở trên một nhánh cây. Rót vào. Sau một khắc, theo tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích. 5 đạo ánh sáng trắng nhỏ bé không thể nhận ra xuất hiện, chui vào bên trong nhánh cây bị Tô Mục cảm giác. Thật là dạng này. Nội tâm Tô Mục tràn ngập mừng rỡ. Chỉ tiếc hắn bây giờ chỉ là một gốc cây ngân hạnh, không cách nào đem vui sướng cảm xúc biểu đạt ra đến. Đồng thời Tô Mục rõ ràng cảm nhận được, nhánh cây bị rót vào thọ nguyên kia đang phát sinh biến hóa. Biến hóa cụ thể hắn không rõ ràng. Chỉ biết là, hơn 30 hô hấp sau, hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được nhánh cây này tồn tại. Phản phất căn này nhánh cây thành cánh tay của hắn. Bình thường tới nói, một cái cây là không cách nào điều khiển thân thể của mình. Hiện tại Tô Mục lại cảm giác được, mình có thể điều khiển căn này nhánh cây. Theo sau sự tình, cũng xác nhận suy đoán của Tô Mục. Hắn chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, nhánh cây kia liền theo ý nghĩ của hắn đong đưa bắt đầu. Trong lòng Tô Mục không khỏi dâng lên cảm xúc hưng phấn. Tuy nói hắn cảm thấy, mình có thể còn sống, cho dù là biến thành cây không cách nào động đậy, cũng đã là chuyện may mắn. Nhưng nếu như có thể động lời nói, kia không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Mà lại ta cảm giác căn này nhánh cây, tựa hồ có lực lượng không giống bình thường. Lúc này Tô Mục điều khiển nhánh cây này, đối phía trước co lại. Đôm đốt. Thanh âm âm bạo chói tai vang lên. Tại bên cạnh hắn một viên cây du, vừa lúc bị nhánh cây này rút trúng. Trên cây du kia, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện một đầu vết rách sâu 2 tấc, vô cùng bắt mắt. Cái này. Tô Mục bị khiếp sợ đến. Như hắn vẫn là người, giờ phút này khẳng định phải hít một hơi lãnh khí. Uy của nhánh cây này co lại, quả thực so roi thép đều càng đáng sợ. Nếu là lần này quất vào trên thân nhân loại hoặc là giả thú, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Đáng tiếc vừa rồi đầu kia lợn rừng chạy, nếu không thật có thể nếm thử bên dưới. Tô Mục sinh ra một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Có căn này nhánh cây, hắn không thể nghi ngờ xem như có nhất định sức tự vệ. Không cần lại lo lắng, bị tùy tiện giả thú đụng chết. Điều này cũng làm cho Tô Mục có hứng thú, tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Làm cây ngân hạnh hắn không cách nào di động. Như vậy phiến khu vực này, chính là địa phương hắn tương lai cả một đời muốn sinh hoạt. Hắn đối bốn phía tự nhiên là càng quen thuộc càng tốt. Chung quanh đây cây không thích hợp. Kết quả một phen quan sát về sau, hắn liền cảm giác cực kỳ kỳ quặc. Chỉ thấy bốn phía cây cối, hơn một tí chính là cao mấy chục trượng, cần mấy người ôm hết. Liền ngay cả ngân hạnh đều vô cùng kinh người. Dưới tình huống bình thường, độ cao ngân hạnh đỉnh thiên cũng liền cao 8, 9 trượng. Kết quả hắn ở phụ cận đây, lại phát hiện không ít cây ngân hạnh vượt qua 10 trượng chính là đến 20 trượng. Cảnh tượng này, rõ ràng vượt qua tràng cảnh thực vật sinh trưởng quy luật. Chẳng lẽ là... Tô Mục nghĩ đến cảm giác trước đây của mình. Trong rừng núi này không khí, tự hồ cùng kiếp trước của hắn khác biệt. Trước đó hắn tưởng rằng ảo giác, hay là lực cảm giác thực vật cùng nhân loại khác biệt nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Tô Mục cảm thấy có lẽ không phải như vậy. Bốn phía trong không khí, ẩn chứa một loại nguyên tố nhu hòa không giống bình thường. Làm những nguyên tố này bị lá cây của hắn hấp thu, sẽ để cho hắn sinh ra một cổ ấm áp cảm giác. Phảng phất có dòng nước ấm tại thân cành bên trong chảy xuôi. Lại nhìn giao diện thuộc tính, đã phát sinh biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 5 năm. Năng lực, một cây linh hóa nhánh cây. Vừa rồi Tô Mục hoàn toàn chính xác chỉ dùng 5 năm thọ nguyên. Hắn không dám dùng quá nhiều. Rốt cuộc bây giờ, hắn không biết muốn thế nào thu hoạch thọ nguyên. Nếu đem thọ nguyên dùng quá nhiều, tương lai tử vong coi như vạn sự đều yên. Mà chủng tộc của hắn thế mà cũng thay đổi. Không còn là ngân hạnh phổ thông, mà là linh hạnh. Trong núi không biết canh giờ. Chỉ biết mặt trời lên mặt trăng lặn, thiên địa tối lại sáng. Tô Mục cảm thấy nhàm chán. Nằm trong loại trạng thái này, ý thức liền dễ dàng mệt rã rời. Dù sao mình đã là một cái cây, không cần cùng kiếp trước đồng dạng đi quyển. Tô Mục rõ ràng liền buông lỏng tâm thần đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Tô Mục bị một trận nhói nhói bừng tỉnh. Cốc cốc cốc. Vang lên theo, còn có một trận thanh âm dày đặc ngột ngạt. Ý thức Tô Mục quét qua, liền phát hiện có một con chim gõ kiến trên người mình. Nhiễu người thanh mộng không nói, còn tùy ý tổn thương. Tô Mục không có bất kỳ cái gì khách khí. Hư. Một trận âm thanh xé gió lên. Tô Mục điều khiển linh hóa nhánh cây rút ra. Nhánh cây tại không trung hình thành một đạo tàn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, quất vào chim gõ kiến trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chim gõ kiến cũng không kịp kêu thảm, liền bị rút thành một đoàn huyết vụ. Đối với cái này Tô Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy uy năng của linh hóa nhánh cây, đừng nói một cái nho nhỏ chim gõ kiến, coi như mảnh cầm đến cũng tuyệt đối gánh không được. Chờ chút. Cũng đúng lúc này, Tô Mục phát hiện giao diện thuộc tính xuất hiện biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 6 năm. Năng lực, một cây linh hóa nhánh cây. Rõ ràng hôm qua chỉ còn 5 năm thọ nguyên. Bây giờ lại không hiểu lại thêm 1 năm thọ nguyên. Chẳng lẽ là... Vừa rồi hắn chỉ là một sự kiện, đó chính là đánh giết một con chim gõ kiến. Thoáng chốc Tô Mục liền kích động lên. Hắn tự hồ biết phương pháp thu hoạch thọ nguyên. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đạo lý này đặt ở động thực vật thế giới, cũng đồng dạng áp dụng. Biết điểm ấy sau, Tô Mục đối tương lai càng có lòng tin. Ở cái thế giới này du ngoạn một thời gian càng dài, Tô Mục càng có cảm giác nguy cơ. Thế giới này không chỉ có không khí dị thường, thực vật dị thường, giả thú cũng dị thường. Đêm qua, hắn nhìn đến trên bầu trời, có đầu cự ưng dương cánh 3 trượng. Cái này cho Tô Mục lưu lại bóng ma tâm lý nồng đậm. Cho dù là ngớ ngẩn cũng biết, thế giới bình thường bên trong, không có khả năng có loại hình thể phi cầm này. Mà trước đó hắn không biết thế nào tăng lên mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ngửa thì cũng thôi đi. Bây giờ nếu biết thế nào mạnh lên, tự nhiên muốn hết sức nỗ lực. Theo sau, Tô Mục nếm thử đem 1 năm thọ nguyên tăng trưởng này, rót vào giữa một cây nhánh cây khác. Kết quả không có phản ứng. Xem ra vẫn là thọ nguyên không đủ. Tô Mục lập tức hiểu được. Cũng may trong rừng núi này, không thiếu phi trùng cùng chim tước. Chậm rãi, Tô Mục đều tổng kết ra quy luật. Tỷ như hắn đánh giết con mũi con ruồi loại này tiểu côn trùng, một con ngay cả 1 năm thọ nguyên đều không có. Chim tước phổ thông thì có thể để cho hắn tăng trưởng 1 năm thọ nguyên. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ gặp được cái gọi là giả thú linh hóa. Loại thời điểm này, Tô Mục chính là thành thật thật ngụy trang thành cây ngân hạnh phổ thông, căn bản không dám tùy ý động đậy. Một ngày trôi qua. Trong bất tri bất giác, Tô Mục lại góp nhặt 10 năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên đạt tới 15 năm. Hắn lúc này đem 10 năm thọ nguyên gia tăng, phân biệt rót vào 2 cây nhánh cây mặt khác. Lập tức số lượng nhánh cây Tô Mục có thể điều khiển, biến thành 3 cây. 3 cây nhánh cây tại không khí giống như thiểm điện vẽ qua. Cảm thụ được lực lượng kinh người kia, cảm xúc bành trướng chập trùng Tô Mục. Chỉ có một cái nhánh cây, hắn liền có được chi uy siêu phàm. Khi bây giờ thực lực của hắn sẽ chỉ càng mạnh. Ta nhánh cây tổng cộng có 100 cây, nếu như toàn bộ hoàn thành linh hóa. Nghĩ đến tràn diện này, trong lòng Tô Mục liền đắc ý. Có 3 cây nhánh cây sau, hiệu suất săn giết Tô Mục tăng lên trên diện rộng. Lại một ngày trôi qua. Tô Mục tăng lên 15 năm thọ nguyên. Lấy thực lực của hắn, vốn có thể săn giết càng nhiều con muỗi chim tước. Chỉ tiếc, số lượng con muỗi chim tước phụ cận hắn là có hạn. Mỗi ngày con mũi chim tước phụ cận hắn liền như thế nhiều. 15 năm thọ nguyên này, lại đổi lấy cường hóa 3 cây nhánh cây. Qua qua qua. Một trận tiếng kêu chói tai thê lương đột nhiên ở trên không vang lên. Rồi mới Tô Mục liền thấy, một cặp quả đen từ không trung hạ xuống. Bọn chúng tự hồ cảm ứng được cái gì, hạ xuống trên thân Tô Mục. Tô Mục vốn định đưa chúng nó trực tiếp đánh giết. Cái này hắn phát hiện, phần bụng một con quạ trong đó tương đối to béo. Mang thai. Phát hiện này để động tác Tô Mục dừng lại, từ bỏ săn giết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Theo sau đôi quạ đen này, lại ở trên người hắn đánh ổ. Tô Mục đã ý thức được cái gì? Quả nhiên đến ngày thứ hai. Hai con quạ hoàn thành đánh ổ, cũng sinh ra 10 cái trứng quạ đen. Cái này khiến Tô Mục cảm thấy có chút thú vị. Mặc dù nói hắn cực kỳ khát vọng thọ nguyên, nhưng cũng không thiếu như thế vài con quạ đen. Liền rõ ràng đưa chúng nó lưu lại. Những ngày tiếp theo, thư quạ đen mỗi ngày ấp trứng. Tô Mục thì như cũ không ngừng mà săn giết con mũi chim bay. Đôi quạ đen này cảm giác được sự thần dị của Tô Mục, cùng nơi này vô cùng an toàn. Bọn chúng liền càng không hề rời đi chi ý. Trong lúc vô tình, 20 ngày đã trôi qua. Tất cả cành cây trên thân Tô Mục đều đã hoàn thành linh hóa. Chiều cao của hắn cũng từ 3 trượng ban đầu tăng lên thành 4 trượng. Chỉ là đặt giữa khu rừng núi cổ xưa này, hắn vẫn vô cùng nhỏ bé. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 4 trượng. Thọ nguyên, 5 năm. Năng lực, 100 cành cây linh hóa. Ông. Một đàn ong mật bay qua. Ngay sau đó, 100 cành cây cùng nhau quét tới. Khu vực này dường như bị giăng một tấm lưới trời đất. Đàn ong mật không một con thoát khỏi, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt hoàn toàn. Tô Mục nhờ đó tăng thêm 5 năm thọ nguyên. Kiếm được một món hời nhỏ. Tô Mục có chút vui vẻ. Một lát sau, hắn quét qua một cây trúc bình thường ở gần đó. Cây trúc kia lập tức hóa thành vô số mảnh vụn. Điều này càng khẳng định thực lực hiện tại của Tô Mục. Chỉ là bây giờ, chim chóc côn trùng xung quanh dường như đã phát hiện khu vực ta ở có nguy cơ. Một lúc sau, Tô Mục không khỏi lo lắng, số lượng chim chóc côn trùng ta có thể săn giết bây giờ càng ngày càng ít. Qua qua qua. Một tràng tiếng kêu ồn ào vang lên. Tô Mục giật mình. Ý thức quét qua, hắn thấy đó là quả đen con vừa nở trong tổ. Đám quả đen con vừa ra đời đã há mỏ kêu không ngừng, bộ dạng như đang gào khóc đòi ăn. Nhưng Tô Mục không ngờ rằng, quả đen bố sau khi rời đi vào sáng nay đã không quay lại. Điều này khiến Tô Mục lờ mờ ý thức được điều gì. Quả đen mẹ dường như cũng có dự cảm, bay ra khỏi tổ đi tìm quả đen bố. Nửa ngày sau, quả đen mẹ mang theo một ít côn trùng trở về. Nhưng nó đầy máu me, hấp hối. Sau khi mớm đám côn trùng cho lũ quả con, quả đen mẹ liền rơi từ trên tổ xuống đất, tắt thở. Tô Mục lại lần nữa ngẩn người. Kỳ thật mỗi ngày hắn đều đi săn giết rất nhiều côn trùng chim chóc. Nhưng hắn ra tay quá mạnh, khiến chúng mỗi lần đều hóa thành huyết vụ. Vì vậy hai con quạ lớn vẫn phải ra ngoài kiếm ăn mỗi ngày. Trước đây Tô Mục không để ý đến điểm này. Dù sao quạ đen đi kiếm ăn là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng, đột nhiên một ngày hai con quạ lớn lại lần lượt chết đi. Thôi vậy. Tô Mục thở dài một tiếng. Với tình huống này, nếu không có hắn trông nom, 10 con quạ con này chắc chắn sẽ chết. Mà Tô Mục cũng coi như đã nhìn thấy chúng nở ra, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Sau đó, khi Tô Mục giết con mồi, liền cố gắng khống chế lực độ, không phá hủy thi thể của chúng. Thi thể những con mồi này trở thành thức ăn cho lũ quạ con. Có khi lũ quạ con nô đùa sắp rơi khỏi tổ, Tô Mục sẽ ra tay kịp thời bảo vệ chúng. Trong quá trình này, lũ quạ con dường như ngày càng thân thiết với Tô Mục. Khi cành cây của Tô Mục vươn tới, chúng sẽ chủ động dựa vào cành cây, dường như coi Tô Mục là người nuôi dưỡng chúng. Lúc này Tô Mục còn chưa phát hiện, bên ngoài mấy dặm của hắn xuất hiện 3 bóng người. Đó là 3 thiếu nữ trẻ tuổi. Bọn họ mặc trang phục mộc mạc, chỉ là áo vải cổ áo đơn giản, còn cài trâm gỗ. Điển hình là trang phục của thiếu nữ thời cổ đại. Và dù cho họ ăn mặc giản dị, vẫn thanh thuần động lòng người. Tầm tỷ, dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Thôn trưởng bọn họ, vì sao không cho chúng ta tùy ý lên núi? Muội đừng trách thôn trưởng, dạo này linh khí trên núi dị thường, còn có không ít giả thú xuống núi làm người bị thương, đã có mấy thôn dân nằm liệt giường. Chưa kể người khác, tam thúc nhà ta, 2 tháng trước lên núi đi săn, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Giọng của 3 thiếu nữ vô cùng êm tai. Khi nói chuyện, họ đi đến mép một dòng suối. Nước suối ở đây vẫn là trong nhất. Tuy dùng nước giếng cũng có thể tắm, nhưng luôn cảm thấy nước giếng không dễ chịu bằng nước suối ở đây. Các thiếu nữ lộ vẻ vui mừng. Nhưng gần đây trên núi không ổn, liệu chúng ta có gặp phải chuyện gì không? Một cô bé có khuôn mặt non nớt, nhưng bộ ngực lại phát triển vượt trội, lo lắng nói. Có thể có chuyện gì chứ? Tô Tầm không để ý, nơi này chúng ta đến nhiều lần rồi, là một trong những nơi an toàn nhất trong dãy hoang cổ. Muội xem, giao muội muội muội nhát gan thật đấy. Một thiếu nữ khác cười đùa nói. Nói xong, nàng liền cởi quần áo, nhảy xuống dòng suối trong vắt. Tô Tầm theo sát phía sau. Thấy hai vị tỷ tỷ đều xuống nước, Tô Dao khẽ cắn môi đỏ, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Tô Mục vừa cho lũ quạ con ăn xong. Có người nói chuyện. Khi giọng nói của ba thiếu nữ truyền vào ý thức của hắn, hắn lập tức sững sờ. Sau đó tinh thần của hắn không khỏi dậy sóng. Nhân loại. Đến thế giới xa lạ này gần một tháng, hắn cuối cùng cũng sắp gặp được loài người. Chỉ là khi ý thức của Tô Mục quét qua, rất nhanh liền không khỏi ngẩn người. Cách hắn hơn trăm trượng, có một dòng suối trong vắt. Giờ phút này, trong dòng suối đó, lại có ba mỹ nhân ngư trắng nõn đang bơi lội. Chỉ là Tô Mục có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại chỉ là một cái cây, dù mỹ nhân có đẹp đến đâu, hắn cũng không làm được gì. Đương nhiên, nói là như vậy, nhưng điều này không cản trở hắn thưởng thức cảnh đẹp. Có nên đi tiếp xúc với họ không? Đồng thời, nội tâm Tô Mục đang do dự. Là người của kiếp trước, hắn tự nhiên khát vọng giao lưu với loài người. Chỉ là ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị hắn từ bỏ. Chính vì kiếp trước là người, hắn biết rõ thói hư tật xấu của loài người. Nếu để loài người biết hắn có linh tính, ai mà biết họ sẽ làm gì? Nói không chừng sẽ móc hắn ra làm thuốc. Trước khi có đủ thực lực và hiểu rõ hơn về thế giới này, hắn nhất định phải khiêm tốn làm cây. Ba thiếu nữ nhân tộc chơi đùa trong suối nước nửa canh giờ mới rời đi. Tô Mục cũng không làm gì. Sau đó cuộc sống của hắn vẫn đơn điệu như cũ. Không ngừng săn giết muỗi và chim chóc, tăng trưởng thọ nguyên. Một ngày sau, hắn lại tăng thêm 15 năm thọ nguyên. Cành cây đều đã hoàn thành linh hóa, vậy tiếp theo, nên linh hóa rễ cây. Tô Mục chưa quên, rễ cây mới là căn bản của cây. Trước đây hắn không vội linh hóa rễ cây, vì linh hóa rễ cây tiêu hao thọ nguyên nhiều hơn so với linh hóa cành cây. Linh hóa một cành cây cần 5 năm thọ nguyên. Nhưng linh hóa một rễ chùm cần 15 năm thọ nguyên. Không do dự nhiều, Tô Mục dùng thọ nguyên vào một rễ chùm. Rễ cây của hắn chia thành rễ chính và rễ chùm. Rễ chính có 3 cái. Rễ chùm có 100 cái. 15 năm thọ nguyên không thể linh hóa rễ chính, chỉ có thể linh hóa rễ chùm. Linh hóa rễ cây không nhẹ nhàng như linh hóa cành cây. Trong quá trình linh hóa, Tô Mục cảm thấy một trận nhói đau. Cũng may cảm giác này có thể chịu được. Rễ chùm sau khi linh hóa trở nên rắn chắc hơn, đâm xuống đất sâu hơn. Chiều dài trung bình của rễ chùm là 1 thước. Bây giờ rễ chùm đã linh hóa dài đến 3 thước. Thời gian tiếp theo, Tô Mục chuyên tâm vào việc linh hóa rễ cây. 2 tháng thoáng qua đã mất. Tô Mục hoàn thành việc linh hóa tất cả rễ chùm. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 5 trượng. Thọ nguyên, 5 năm. Năng lực, 100 cành cây linh hóa, 100 rễ chùm linh hóa. Thành quả này khiến Tô Mục rất hài lòng. Qua qua qua. Xung quanh hắn, 10 con quạ con đã học được bay, vây quanh hắn kêu không ngừng. Rống. Một tiếng gầm rú truyền vào ý thức của Tô Mục. Sau một khắc Tô Mục đã thấy, có một con lợn rừng lao về phía hắn. Tô Mục không biết, có phải đó là con lợn rừng hắn thấy khi vừa thức tỉnh hay không? 3 tháng trước, có một con lợn rừng hút đổ một cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh kia giờ đã khô héo, chết rụi. Giờ đây, lợn rừng lại lao về phía Tô Mục, không thể nghi ngờ là chọn nhầm đối tượng. Hư hư hư. 100 nhánh cây múa may, hoặc như trường tiên quét ngang, hoặc tựa trường kiếm ám sát. Chỉ trong khoảnh khắc, lợn rừng đã bị 50 nhánh cây cuốn chặt, 50 nhánh còn lại đâm xuyên thân thể. Lợn rừng liều mạng gào thét, giãy giụa. Dù nó có giãy giụa thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi. 60 hô hấp sau, lợn rừng hoàn toàn mất đi động tĩnh, tắt thở bỏ mình. Thọ nguyên, 55 năm. Tô Mục không khỏi sững sờ, ngây ngô. Một con lợn rừng, thế mà cung cấp cho hắn 50 năm thọ nguyên. Sao có thể như vậy? Phải biết rằng, tuổi thọ trung bình của lợn chỉ khoảng 20 năm. Không đúng. Tô Mục kịp phản ứng, nếu là lợn rừng bình thường, căn bản không thể nào hút chết một cây ngân hạnh trong chốc lát. Con lợn này vốn dĩ không tầm thường. Bây giờ, Tô Mục có một góc nhìn khác, nên vô thức cảm thấy con lợn rừng này không lớn. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn phát hiện con lợn này dài đến hơn 1 trượng. Lợn bình thường chỉ dài khoảng nửa trượng. Quả nhiên, đây là một con lợn rừng đã linh hóa. Tô Mục lập tức thoải mái. Sau đó, hắn vui sướng khôn nguôi. 15 năm thọ nguyên không thể cường hóa rễ chính, vậy 50 năm thọ nguyên thì sao? Tô Mục liền thử, đem 50 năm thọ nguyên rót vào một rễ chính. Ầm ầm. Vô số điểm sáng nhỏ li ti rót vào rễ chính. Rồi rễ chính kịch liệt rung động. Biến hóa này kéo dài 60 hô hấp. Rễ chính ban đầu dài 2 trượng, nay đã phát triển thành 5 trượng. Đây quả thực là điều không tưởng tượng nổi. Thậm chí Tô Mục cảm thấy, chỉ cần hắn dùng sức, hắn có thể dựa vào rễ chính này mà thoát khỏi bùn đất. Nghĩ đến đây, Tô Mục không nhịn được thử di chuyển rễ chính. Đại địa chấn động. Rễ cây đen kịt, to lớn dưới sự khống chế của Tô Mục, từ trong đất trồi lên. Nó trông như một con mãng xà khổng lồ. Nhưng khi rễ cây trồi lên, Tô Mục lập tức cảm nhận được một cơn đau xé rách khó tả. Không chỉ là đau nhức, Tô Mục còn cảm nhận được nguy cơ sinh mệnh. Không ổn. Tô Mục không dám chần chờ, vội vàng cắm rễ cây linh hóa trở lại bùn đất. Quả nhiên, rễ cây là căn bản sinh mệnh của cây, không thể tùy tiện di chuyển. Tô Mục lòng còn sợ hãi. Sau bài học này, hắn cắm rễ cây linh hóa vào chỗ sâu nhất trong bùn đất. Từ nay về sau, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương rễ cây của hắn. Rễ chính là quan trọng nhất, sau này dù ra tay, cũng nên cố gắng tránh dùng rễ chính, chỉ cần rễ chùm là đủ. Tô Mục thầm nghĩ. Đồng thời, bản thuộc tính của Tô Mục xuất hiện biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 6 trượng. Thọ nguyên, 5 năm. Năng lực, 100 nhánh cây linh hóa, 100 rễ chùm linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch. Ngưng kết sinh mệnh linh dịch. Tô Mục không ngờ rằng, sau khi linh hóa rễ chính, hắn còn có thêm một năng lực. Hơn nữa, sinh mệnh linh dịch này dường như có thể ngưng kết mà không cần tiêu hao thọ nguyên. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Có giả thú. Tô Mục bắt được một trận gió thoảng rất nhỏ. Tiếng gió này không đến từ không trung, mà đến từ mặt đất. Rõ ràng là có giả thú đến gần. Không lâu sau, Tô Mục nhìn thấy một bóng hình trắng như tuyết. Tuyết điêu. Bóng hình trắng như tuyết kia có một thân lông trắng muốt không tì vết, đôi mắt đen lấy, vô cùng đáng yêu. Cảm giác mà nó mang lại cho người ta, tựa như một tinh linh tuyết sắc đang chạy trốn. Nhưng con tuyết điêu này rõ ràng không phải loại thông thường. Tuyết điêu bình thường chỉ cao một thước. Con tuyết điêu này lại dài hơn 2 thước. Ánh mắt tuyết điêu cảnh giác. Khu vực trước mắt có chút xa lạ đối với nó. Nó vốn không nên đến nơi này. Nhưng nó không thể nào kìm nén được sự thôi thúc trong lòng. Từng đợt khí tức huyền diệu từ phía trước phiêu tán đến. Chính khí tức này đã hấp dẫn nó. Cuối cùng, nó dừng lại bên cạnh một cây ngân hạnh. Cổ khí tức kia phát ra từ cây ngân hạnh trông có vẻ tầm thường này. Đột nhiên, toàn thân lông tóc của tuyết điêu dựng đứng. Gần như cùng lúc, một rễ chùm trồi lên, quấn lấy tuyết điêu. Nếu không nhờ tuyết điêu luôn duy trì cảnh giác, giờ phút này chắc chắn đã trúng chiêu. Tiếp. Tuyết điêu rít lên. Tốc độ phản ứng của nó nhanh đến khó tin. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành một đạo tàn ảnh rồi nhảy lên. Thật sự là nhảy lên. Nó nhảy xa đến 2 trượng. Tuyết điêu bình thường không thể nào nhảy xa như vậy. Đáng tiếc là, dù nó có nhảy xa và nhanh đến đâu, cũng vô ích. Ai bảo nó đã tiến vào địa bàn của Tô Mục. Lại có mấy rễ chùm quét ra, giam cầm tuyết điêu tại chỗ. Nhưng Tô Mục không định giết chết con tuyết điêu này. Mặc dù nó rất đẹp, hợp với thẩm mỹ của Tô Mục, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng thọ nguyên. Tô Mục không giết tuyết điêu vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng những dao động huyền diệu trên người nó. Những dao động này tương tự như những bộ phận linh hóa của hắn. Lợn rừng trước đó dù không bình thường, nhưng không có dao động huyền diệu rõ ràng như vậy. Giả thú linh hóa. Tô Mục rất hiếu kỳ về loại giả thú này. Hắn quyết định giữ lại tuyết điêu để nghiên cứu kỹ càng. Rốt cuộc, trong tương lai hắn rất có thể sẽ phải đối đầu với những giả thú linh hóa khác. Hắn cần phải chuẩn bị trước. Vấn đề bây giờ là Tô Mục không thể cứ giam cầm nó như vậy mãi được. Nhưng Tô Mục chắc chắn rằng, chỉ cần hắn thả tuyết điêu ra, nó chắc chắn sẽ chạy trốn. Chỉ có thể thử thuần hóa nó. Tô Mục có trí tuệ con người, nên hiểu biết nhất định về cách thuần hóa giả thú. Hắn khẽ động tâm thần, thả tuyết điêu ra. Quả nhiên, tuyết điêu lập tức bỏ chạy. Tô Mục không khách khí, dùng rễ chùm bắt nó lại lần nữa. Phải biết rằng, phạm vi vương của rễ chùm Tô Mục có thể đạt tới 10 trượng. Điều đó có nghĩa là trong phạm vi 10 trượng này, Tô Mục hoàn toàn làm chủ. Tô Mục thả tuyết điêu đi rồi lại bắt lại nó hết lần này đến lần khác. Sau nhiều lần như vậy, trong đôi mắt linh động của tuyết điêu thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng mang dáng dấp con người. Điều này khiến Tô Mục khẽ động tâm thần, đánh giá rằng tuyết điêu này có trí tuệ cực kỳ cao. Sau vài chục lần thử, tuyết điêu hoàn toàn từ bỏ. Dù Tô Mục có thả nó ra, nó cũng không thử trốn nữa, mà nằm bẹp xuống đất một cách chán nản. Một nhánh cây vươn tới. Tuyết điêu vô thức căng thẳng thân thể. Nhưng lần này, nhánh cây không giam cầm nó, mà như bàn tay người, vuốt ve bộ lông của nó. Đôi mắt đen lấy của tuyết điêu rõ ràng ngây người. Tơ lụa. Lúc này, Tô Mục cảm khái trong lòng. Nhánh cây của hắn tương đương với tay của hắn, có xúc giác. Vì vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bộ lông mượt mà như tơ lụa của tuyết điêu. Điều này rõ ràng không phải loài động vật bình thường nào cũng có thể có. Dưới sự vuốt ve của Tô Mục, thân thể căng thẳng của tuyết điêu dần dần thả lỏng. Trong mắt nó ánh lên vẻ linh động và thân mật. Nếu là giả thú bình thường, dù có bị thuần hóa cũng tuyệt đối không nhanh như vậy. Tuyết điêu như vậy chỉ có thể nói rằng nó có trí tuệ, có thể cảm nhận được thiện ý của Tô Mục. Đối với Tô Mục, đây cũng là chuyện tốt. Hắn không cần tốn quá nhiều thời gian để thuần hóa tuyết điêu. Ngoài ra, việc hắn giữ lại mạng sống cho tuyết điêu còn có một tác dụng quan trọng. Sinh mệnh linh dịch, ngưng kết. Tô Mục khẽ quát trong lòng. Trong khoảnh khắc, sương mù phun trào trước mặt hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xanh lục. C Cùng lúc đó, một nhánh cây của Tô Mục nhanh chóng khô héo. Ngưng kết sinh mệnh linh dịch, giá phải trả lại là hao tổn chính ta thân thể. Tô Mục thầm mắng trong lòng khi thấy điều này. Nếu là như vậy, chức năng này chẳng phải là quá vô dụng, hy sinh chính mình để giúp kẻ khác. Cũng may cành cây này chỉ là khô héo, mất đi linh hóa lực lượng, chứ không phải hoàn toàn biến mất. Nếu không, Tô Mục sẽ càng đau lòng hơn. Chỉ là mất đi linh hóa lực lượng, vậy hắn có thể dùng thọ nguyên để cành cây này một lần nữa tỏa ra sự sống. Nói cho cùng, vẫn là phải dùng đến thọ nguyên. Hy vọng cái này sinh mệnh linh dịch hữu dụng. Nếu vô dụng, Tô Mục sẽ càng thấy thua thiệt. Sinh mệnh linh dịch này, đối với chính Tô Mục vô dụng, vậy hiển nhiên chỉ có thể dùng cho các thực vật hoặc động vật khác. Tô Mục giữ lại tuyết điêu này là để thử nghiệm phương diện này. Không biết suy đoán của ta có chính xác không? Tô Mục cũng không hoàn toàn chắc chắn. Rất có thể, sinh mệnh linh dịch đối với tuyết điêu không những vô dụng, mà còn có hại. Nếu vậy, Tô Mục chỉ có thể nói thật có lỗi. Đúng lúc này, tuyết điêu dường như có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dọc sinh mệnh linh dịch trên không trung. Trong đôi mắt đen lấy, toát ra khát vọng mãnh liệt. Tô Mục không chần chờ nhiều, tâm thần khẽ nhúc nhích, dọc sinh mệnh linh dịch liền tiến vào cơ thể tuyết điêu. Tuyết điêu phản phất cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể, bắt đầu gầm nhẹ. Tiếp đó, nó càng thêm thống khổ, thân thể lông xù điên cuồng va chạm xung quanh. Khi nó va chạm vào Tô Mục sẽ kịp thời dùng cành cây hoặc rễ chùm nâng nó lên. Rốt cuộc thân cây của Tô Mục bây giờ còn chưa cường hóa, không chịu được va chạm. Tuyết điêu lại đi va chạm vào những cây xung quanh. Cây bị nó đụng phải, không gãy thì cũng bị thương. Có thể thấy được lực va đập của tuyết điêu đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, trong quá trình này, thân thể tuyết điêu đang nhanh chóng trưởng thành. Trước đó nó dài khoảng 2 thước. Nửa khắc đồng hồ sau, nó đã dài đến 3 thước. Đồng thời, trong đôi mắt đen lấy của nó, phản phất có hắc quang đang lóe lên, trông cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Điều này cho Tô Mục cảm giác, tựa như trước kia tuyết điêu tuy bất phàm, nhưng vẫn chưa bước vào cánh cửa mấu chốt. Bây giờ, nhờ có sinh mệnh linh dịch của Tô Mục tương trợ, nó triệt để bước vào cánh cửa kia, trở thành một loại sinh mạng khác. Linh hóa giả thú. Tô Mục còn chưa biết thế giới này gọi loại giả thú này như thế nào. Sau khi hoàn thành linh hóa, tuyết điêu càng thân mật với Tô Mục hơn, thỉnh thoảng dùng lông tơ cọ vào thân thể Tô Mục. Rất rõ ràng, dù nó có trí khôn, nhưng tâm tư không phức tạp như người. Nhìn chung, nó vẫn còn đơn thuần. A! À, đột nhiên, tâm thần Tô Mục bỗng nhiên nhúc nhích. Trong cảm nhận của hắn, trên đỉnh đầu tuyết điêu hiện ra một bảng trong suốt phù phiếm. Chủng tộc, tuyết linh điêu. Chiều cao, 3 thước. Thọ nguyên, 30 năm. Cấp bậc, bậc 1 hạ phẩm. Năng lực, huyễn tuyết linh mâu. Cấp bậc. Tô Mục không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên thế giới này, so với hắn nghĩ còn bất phàm hơn. Mà một con tuyết điêu bình thường nhiều lắm cũng chỉ sống được 15 năm. Tuyết điêu này thọ 30 năm, rõ ràng là đã hoàn thành việc tiến hóa cấp độ sinh mệnh. Sau đó, Tô Mục như có cảm giác, vội vàng nhìn về phía bảng của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 6 trượng. Thọ nguyên, 5 năm. Cấp bậc, bậc 1 thượng phẩm. Năng lực, 100 cành cây linh hóa, 100 đầu rễ chùm linh hóa, 1 đầu rễ chính linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch. Ta cũng có đẳng cấp đánh giá. Tô Mục sinh lòng gợn sóng, rồi như có điều suy nghĩ. Cấp bậc của hắn là bậc 1 thượng phẩm, hiển nhiên không phải vừa mới có. Xem ra là do hắn tiếp xúc với sinh mệnh nhập giai. Như thế nói đến, bản này cũng là thu thập tin tức từ ngoại giới, và sẽ không ngừng điều chỉnh dựa trên thông tin đó. Biết được cấp bậc của mình, Tô Mục cũng cảm thấy an toàn hơn. Ít nhất, trong tương lai hắn sẽ biết cái gì có thể gây, cái gì không thể gây. Nếu gặp phải loại tồn tại có cấp bậc vượt qua hắn, hắn sẽ thành thật giả chết. Thời gian trôi nhanh. Sự xuất hiện của tuyết điêu đã phá vỡ sự bình tĩnh của khu vực này. Ban đầu, 10 con quạ đen còn sợ hãi tuyết linh điêu. Nhưng sau một thời gian chung sống, chúng phát hiện tuyết linh điêu không có ác ý, nên dần dần dám cùng tuyết điêu chơi đùa. Điều khiến Tô Mục vui mừng là hắn đã phát hiện ra lợi ích của tuyết linh điêu. Tuyết linh điêu cực kỳ thông minh. Thông qua việc Tô Mục không ngừng săn giết muỗi và chim bay xung quanh, nó dường như đã minh ngộ ra điều gì đó. Sau đó, nó thỉnh thoảng sẽ bắt một vài động vật tới. Vốn dĩ, mỗi ngày thọ nguyên của Tô Mục tăng trưởng nhiều nhất là 15 năm. Nhiều khi còn không được 15 năm. Có khi chỉ được vài năm. Nhờ có tuyết linh điêu giúp đỡ, con số này đã tăng lên đáng kể, cao nhất có thể lên đến 20 năm mỗi ngày. Điều này lập tức khiến Tô Mục ý thức được rằng sự đầu tư của hắn đã có hồi báo. Thông qua tuyết điêu, có thể xác định rằng sinh mệnh linh dịch của ta có lợi cho động vật. Tô Mục không chần chờ nữa, ngưng kết ra 10 giọt sinh mệnh linh dịch. Tuyết điêu lập tức kích động. Tô Mục không để ý đến nó, điều khiển 10 giọt sinh mệnh linh dịch bay về phía 10 con quạ đen. Tuyết điêu thấy vậy thì ủ rũ. 10 con quạ đen dường như dự cảm được điều gì đó, đều kích động kêu to. Cảnh này khiến Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Sinh mệnh linh dịch có sức dụ hoặc quá lớn đối với những động vật này. Tô Mục âm thầm tỉnh táo, tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này ra ngoài, nhất là phải đề phòng loài người. Hắn quá rõ sự ác liệt của loài người. Nếu năng lực này của hắn bị loài người biết được, chắc chắn sẽ bị lợi dụng đến cực hạn. Đến lúc đó, hắn e rằng không có cơ hội trưởng thành, mà sẽ bị loài người buộc phải ngưng kết sinh mệnh linh dịch mỗi ngày. Mà đối với Tô Mục, mỗi lần ngưng kết sinh mệnh linh dịch đều là một sự suy yếu đối với hắn. Hắn có thể ngưng kết sinh mệnh linh dịch, nhưng nhất định phải kiểm soát số lần. Thế giới này có loài người, vậy ta sẽ rất khó tránh khỏi việc bị loài người phát hiện. Tô Mục sinh ra cảm giác cấp bách, ta phải gia tăng tốc độ trưởng thành, trước khi bị loài người phát hiện, phải nắm giữ thực lực đủ để tự vệ. Trong lúc Tô Mục suy tư, 10 con quạ đen kêu rầm lên. Qua nửa khắc đồng hồ, chúng đã hoàn thành linh hóa. 10 con quạ đen vốn chỉ dài 1 thước rưỡi. Bây giờ chúng đều đã trưởng thành đến 2 thước rưỡi, trông giống như cự ưng. Lông vũ và móng vuốt của chúng cũng trở nên cực kỳ sắc bén, như binh khí. Chủng tộc, linh quạ. Chiều cao, 2 thước rưỡi. Thọ nguyên, 30 năm. Cấp bậc, bậc 1 hạ phẩm. Năng lực, tật phong chi lực. Trong lúc Tô Mục quan sát bản của chúng, 10 con quạ đen động. Tê lạc. Chúng vừa động, một cơn phong bạo đã nổi lên. Rồi chúng bắn ra như tên rời cung. Tốc độ này. Tô Mục kinh hãi không thôi. Trước đây, 10 con quạ đen cũng thường xuyên bay xung quanh hắn, nhưng tốc độ không hề như vậy. Bây giờ, tốc độ của chúng đã tăng lên ít nhất gấp 3. Trước khi linh hóa, tốc độ nhanh nhất của chúng là 10 trượng mỗi hơi thở. Bây giờ là 30 trượng mỗi hơi thở. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Đây chính là hiệu quả của tật phong chi lực. Tô Mục nghĩ đến năng lực của chúng. Trong rừng cây, 10 con quạ đen thoải mái bay lượn. Thấy chúng vui vẻ như vậy, tâm tình Tô Mục cũng trở nên vui vẻ. Ở giữa khu rừng núi mênh mông vô tận này, hắn ở lại lâu ngày ít nhiều cũng có chút cô tịch. Bây giờ, 10 con quạ đen và tuyết điêu không thể nghi ngờ đã xoa dịu phần nào sự cô tịch trong lòng hắn. Lè. Trên bầu trời, vang lên một tiếng rít. Ý thức của Tô Mục lập tức bắt được một con hùng ưng. Là nó. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Con hùng ưng xuất hiện trong ý thức của hắn chính là con hùng ưng dài 3 trượng đã xuất hiện trước đây. Hình thể như vậy, không thể nghi ngờ mang lại cảm giác áp bức rất lớn. Lần này, Tô Mục đã thấy bản tin tức của con hùng ưng này. Chủng tộc, Thanh Lân ưng. Chiều cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 150 năm. Cấp bậc, bậc 1 thượng phẩm. Năng lực, Thanh Lân chi vũ, phá giáp ưng trảo. Con hùng ưng này lại có 2 loại năng lực, hơn nữa cấp bậc của nó cùng Tô Mục ngang nhau, chắc không được hình thể lại to lớn đến vậy. Thanh Lân ưng này không phải trùng hợp đi ngang qua. Tô Mục rất nhanh cảnh giác. Bởi lẽ, con hùng ưng trên bầu trời vẫn lượn lờ không thôi, thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương đang ngó chừng mình. Nó để mắt tới đám linh quạ cùng tuyết linh điêu, chỉ là tự hồ cố kỵ ta, cho nên chậm chạp không dám hạ xuống. Tô Mục suy đoán. Điều này khiến hắn cảm thấy phiền phức. Sự thật đúng như hắn sở liệu. Thanh Lân ưng phát hiện 10 con linh quạ, muốn săn bắt chúng làm thức ăn, chỉ là nó luôn cảm thấy, cây ngân hạnh phía dưới kia, mang đến cho nó một cảm giác nguy cơ, chính vì lẽ đó nó mới do dự. Nếu như nó bổ nhào xuống, ta có thể đánh nó trở tay không kịp. Tô Mục tuy kiên kỵ Thanh Lân ưng, nhưng cũng không e ngại, thậm chí còn mong chờ đối phương hạ xuống. Đến mặt đất, coi như là địa bàn của Tô Mục. Nhưng Thanh Lân ưng vô cùng cẩn thận, chậm chạp không hạ xuống. Cùng thời khắc đó, 10 con linh quạ và tuyết linh điêu đều phát giác sự tồn tại của Thanh Lân ưng. Bọn chúng không dám tùy ý vui chơi nữa, trốn cả vào bên cạnh Tô Mục, run lẩy bẩy. Dù đã nhập giai, so với Thanh Lân ưng, bọn chúng vẫn có chênh lệch quá lớn. Phải làm cho nó xuống. Tô Mục cảm thấy cứ giằng co thế này không phải là chuyện hay. Hắn là một cái cây, vốn dĩ không nên để ý chuyện giằng co, nhưng Tô Mục lo lắng Thanh Lân ưng lượn lờ lâu sẽ dẫn tới sự chú ý của những mảnh thú khác. Thanh Lân ưng chậm chạp không xuống, đơn giản là kiên kỵ ta. Tô Mục nghĩ, vậy thì nghĩ cách dụ nó xuống. Biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là ngụy trang suy yếu. Kế hoạch này muốn thành công, có một tiền đề, đó là Thanh Lân ưng dù có trí tuệ, cũng không phải quá thông minh. Nếu trí tuệ của nó tương đương với loài người, kế hoạch này chắc chắn không thành. Tô Mục cảm thấy, trí tuệ của Thanh Lân ưng khẳng định không cao đến vậy, nếu không nó đã dùng lửa để đối phó hắn rồi. Cây cối sợ nhất là hỏa diễm. Tô Mục đã có đối sách. Hắn cảm nhận được những lực lượng thần bí trong cơ thể, liền cố gắng co chúng lại, không để chúng phát ra khí tức ra bên ngoài. Trong chớp mắt, khí tức của Tô Mục liền hạ xuống nhanh chóng, cảm giác không khác gì tuyết linh điêu. Tuyết linh điêu và 10 con linh quạ đều cực kỳ nghi hoặc, không hiểu vì sao Tô Mục đột nhiên suy yếu, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Trên bầu trời, Thanh Lân ưng có cảm giác nhạy bén hơn tuyết linh điêu và đám linh quạ. Nó phát giác được sự thay đổi khí tức của Tô Mục đầu tiên. Dù trong lòng không hiểu, nó cũng không suy nghĩ nhiều. Nó có trí tuệ, nhưng chưa biết đến những mưu kế xảo quyệt. Đôm đốt. Không khí nổ tung, một trận sóng khí cuốn lên, khiến tầng mây rung chuyển. thân thể cao lớn của Thanh Lân Ưng bỗng nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Khi nó giáng xuống khu rừng, mọi cành cây đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt bị nó xông nát. Chỉ trong hai hơi thở, nó đã lao xuống mấy trăm trượng, đến trước mặt Tô Mục. Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ càng thêm sợ hãi, đối mặt với sự săn giết của Thanh Lân Ưng, bọn chúng không thể nào trốn thoát. Ngay trong khoảnh khắc đó, xoẹt xoẹt. 100 cành cây như thiên la địa võng, bao phủ hoàn toàn thân thể Thanh Lân Ưng. Nếu là động vật bình thường, đã bị những cành cây này rút bạo trong nháy mắt. Nhưng những cành cây này quất lên người Thanh Lân Ưng, phản phất như đánh vào huyền thiết. Lực phòng ngự này, biến thái quá. Tô Mục thầm mắng trong lòng. Dù kinh hãi, Tô Mục cũng không suy nghĩ nhiều. So với Thanh Lân Ưng, hắn có một ưu thế cực lớn, đó là hắn hiểu rõ Thanh Lân Ưng, còn đối phương hoàn toàn không biết gì về hắn. Lực phòng ngự của Thanh Lân Ưng mạnh như vậy, hơn phân nửa là do năng lực Thanh Lân chi vũ. Tô Mục đã sớm chuẩn bị. 100 cành cây tấn công không phải là vô dụng, dù không làm Thanh Lân Ưng bị thương, nhưng đã giam cầm nó. Sau một khắc, lít nha lít nhít rễ trùng từ mặt đất trồi lên, như những lưỡi kiếm đâm về phía Thanh Lân Ưng. Cuối cùng, trên thân Thanh Lân Ưng cũng xuất hiện vết máu, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đã vậy thì... Ông! Rễ chính của Tô Mục động. Trong khoảnh khắc, rễ chính như một cây tuyệt thế trường thương đâm ra. Lực sát thương của rễ chính vượt xa cành cây và rễ chùm. Chớp mắt, thân thể Thanh Lân Ưng bị đâm xuyên. Ly! Thanh Lân Ưng phát ra tiếng thét thống khổ. Thân thể Tô Mục cũng truyền đến một trận xé rách đau đớn. Hắn vội vàng thu rễ chính xuống đất. Lần này là bất đắc dĩ, sau này tuyệt đối không thể như vậy nữa. Nỗi thống khổ này, hắn thật không muốn cảm thụ lại. Dù Tô Mục không còn vận dụng rễ chính, Thanh Lân Ưng cũng không có cơ hội. Những rễ trùng khác của Tô Mục lập tức từ miệng vết thương, đâm vào trong cơ thể Thanh Lân Ưng, ngũ tạng lục phủ của nó bị xoắn nát tại chỗ. Hắn không nghĩ tới việc thuần hóa Thanh Lân Ưng này. Thực lực của nó quá mạnh, Tô Mục căn bản không có năng lực thuần hóa. Vài giây sau, thọ nguyên, 155 năm. Trong bản của Tô Mục, cột thọ nguyên tăng vọt 150 năm. Hắn không chần chờ, đem 100 năm thọ nguyên rót vào hai đầu chủ rễ cây còn lại. Một đầu chủ rễ cây hoàn thành linh hóa, cấp bậc biến thành bậc một cực phẩm. Đầu còn lại cũng hoàn thành linh hóa, cấp bậc biến thành bậc một đại viên mãn. Tất cả cành cây và rễ cây của ta đều đã linh hóa, tiếp theo là thân cây. 50 năm thọ nguyên còn lại rõ ràng không đủ để thân cây linh hóa. Nhìn lại bảng số liệu. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 8 trượng. Thọ nguyên, 50 năm. Cấp bậc, bậc một đại viên mãn. Năng lực, 100 cành cây linh hóa, 100 đầu rễ trùng linh hóa, 3 đầu rễ chính linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch. Tô Mục chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục góp nhặt thọ nguyên. Có Tuyết Linh Điêu và 10 con linh quạ tương trợ, tốc độ góp nhặt thọ nguyên của Tô Mục tăng lên đáng kể, bình quân mỗi ngày có thể tăng trưởng 30 năm thọ nguyên. Thi thể Thanh Lân Ưng rõ ràng là đại bổ cho Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ. Sau khi bọn chúng ăn hết thi thể, Tô Mục cảm nhận được khí tức của chúng tăng lên không ít, khiến bọn chúng càng không thể rời bỏ Tô Mục. Bởi vì Tô Mục chỉ cần thọ nguyên, không cần thi thể. Thọ nguyên bị Tô Mục hấp thu, linh quạ và Tuyết Điêu có thể ăn thi thể để trưởng thành. 9 ngày sau, thọ nguyên, 325 năm. Đến lúc rồi. Trong lòng Tô Mục tràn ngập mong chờ. Xoạt. Hắn đem 300 năm thọ nguyên rót vào thân cây. Thân cây chấn động kịch liệt. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Khi nửa canh giờ trôi qua, thông tin trên bảng của Tô Mục đã thay đổi lớn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 11 trượng. Thọ nguyên, 300 năm. Cấp bậc, bậc 2. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế. Tô Mục phá vỡ cực hạn bậc 1, tấn thăng thành sinh mệnh bậc 2. Đây là một sự thay đổi triệt để, một loại thuế biến. Thân cây liên kết cành cây và rễ cây của hắn, khiến mỗi tế bào đều tiến hành thuế biến. Tuổi thọ của hắn ban đầu giảm xuống 25 năm, kết quả tấn thăng bậc 2, lại trực tiếp đạt tới 300 năm. Trong rừng rậm thâm u, một gốc ngân hạnh cao 11 trượng sừng sững hiên ngang. Trước đây, ngân hạnh này chẳng có gì thu hút giữa khu rừng rậm rạp. Nhưng giờ đây đã khác. Chiều cao của hắn đã vượt trội hơn phân nửa số cây cối xung quanh. Trước kia, hắn khó mà đón nhận ánh dương quang. Nay, trên tán cây đã lấm tấm những vệt nắng loang lổ. Chim muông thú vật bốn phía dường như cũng cảm nhận được điều gì, kinh hoàng tán loạn. Đó vẫn chỉ là những biến đổi bên ngoài. Dưới lớp bùn đất, rễ cây của Tô Mục vẫn đang không ngừng vươn dài, lan rộng. Trước đây, rễ chùm của hắn chỉ có thể vươn xa tối đa 10 trượng. Nay đã có thể đạt tới 20 trượng. Rễ chính cũng từ 5 trượng vươn dài đến 10 trượng. Tô Mục lệnh một đầu rễ chính không ngừng kéo dài xuống phía dưới. Hắn muốn an toàn, không chỉ cần thấu hiểu môi trường trên mặt đất mà còn cần nắm rõ mọi ngóc ngách dưới lòng đất. Khi đầu rễ chính đạt đến giới hạn, rễ chùm lại tiếp tục vươn xuống, đào sâu thêm. Độ sâu này có thể đạt tới 15 trượng. Rồi từ rễ chùm, những sợi rễ nhỏ li ti lại tiếp tục đào sâu. Cuối cùng, sợi rễ của Tô Mục đã chạm đến độ sâu 20 trượng. Đây là... Đúng lúc này, lòng Tô Mục khẽ giật mình. Qua cảm nhận, hắn phát hiện ở độ sâu 20 trượng dưới lòng đất lại có một thủy động. Có thủy động, ắt hẳn phía dưới có mạch nước ngầm. Chỉ là rễ của Tô Mục còn chưa đủ dài, tạm thời chưa thể dò xét đến dòng sông ngầm này. Điều này lại càng thôi thúc hắn trưởng thành mạnh mẽ hơn. Lợi ích từ việc tấn thăng nhị giai của Tô Mục không chỉ có vậy. Người ta thường nói, một người đắc đạo, gà chó cũng lên hương. Tuy rằng tình cảnh của Tô Mục còn lâu mới đạt tới mức đắc đạo, nhưng cũng được hưởng phúc phận. Khi Tô Mục tiến giai, năng lượng trong khu vực này tăng vọt. Tuyết Linh Điêu và đám linh quả bên cạnh hắn đều được hưởng lợi. Tuyết Linh Điêu dường như còn bộc lộ thêm những thiên phú mới. Nhờ lần này, nó trực tiếp tấn thăng nhất giai thượng phẩm. Bộ lông của nó càng thêm mượt mà như tơ lụa. Đôi mắt đen lấy long lanh dường như ẩn chứa cả một vương quốc tuyết trắng. Đám linh quả thì đều tấn thăng đến nhất giai trung phẩm. Tiếng thét dài của chúng dường như tạo thành những đợt sóng xung kích. Xem thông tin của chúng, mọi thứ đều đã thay đổi. Tuyết Linh Điêu. Chủng tộc, Tuyết Linh Điêu. Chiều cao, 5 thước. Thọ nguyên, 80 năm. Cấp bậc, nhất giai thượng phẩm. Năng lực, huyễn tuyết linh mâu. Linh quả. Chủng tộc, linh quả. Chiều cao, 3 thước. Thọ nguyên, 50 năm. Cấp bậc, nhất giai trung phẩm. Năng lực, tật phong chi lực. Tô Mục nhìn mà trong lòng có chút thỏa mãn, có cảm giác như dưỡng thành được thành tựu. Điều quan trọng nhất là bản mệnh thiên phú phục chế. Tô Mục không ngờ rằng, sau khi tấn thăng nhị giai, hắn lại thức tỉnh một bản mệnh thiên phú nghịch thiên đến vậy. Bản mệnh thiên phú này cùng với việc ngưng kết sinh mệnh linh dịch có mối liên hệ mật thiết. Nó cho phép Tô Mục phục chế năng lực của những sinh linh khác. Đương nhiên, không phải cứ muốn là được. Hắn chỉ có thể phục chế năng lực của những sinh linh đã nhận được sinh mệnh linh dịch của hắn. Giờ phút này, Tô Mục đã có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ sâu xa giữa hắn với Tuyết Linh Điêu và 10 con linh quả. Phục chế một loại năng lực nhất giai mà lại tốn tới 300 năm thọ nguyên. Tô Mục cảm thấy có chút xót xa. Hắn tấn thăng nhị giai, thọ nguyên vừa vặn đạt tới 300 năm, xem ra số thọ nguyên này khó mà giữ được lâu. Chỉ có thể chờ ta tích lũy thêm thọ nguyên rồi tính sau. Tô Mục chắc chắn không thể phục chế ngay bây giờ. Hắn chỉ có 300 năm thọ nguyên. Nếu tiêu hao hết, hắn sẽ trực tiếp tử vong. Cùng lúc đó, cách đó vài dặm, ba bóng hình xinh đẹp với vẻ mặt hốt hoảng tiến vào khu rừng núi này. Họ chính là ba thiếu nữ đã từng xuất hiện. Lần này, phía sau họ là năm gã tráng hán lưng đeo cung đao đang truy đuổi. Các ngươi trốn không thoát đâu. Một gã đeo cung nam tử cười gằn. Tô Tầm giận dữ nói, các ngươi Trương gia thôn dám làm vậy, không sợ Tô gia thôn ta trả thù sao? Trả thù ư? Chỉ cần chúng ta diệt khẩu hết các ngươi, Tô gia thôn làm sao biết là chúng ta gây ra? Tên đeo cung khinh miệt đáp. Trong lúc bọn chúng đang nói chuyện, năng lượng thiên địa phía trước núi rừng bỗng nổi lên những đợt sóng quỷ dị. Rồi chim muông xung quanh điên cuồng lao nhanh, bay loạn. Dường như có điều kinh khủng đang xảy ra ở khu rừng cách đó mấy dặm. Chim muông xung quanh bị điên cả rồi sao? Mọi người kinh hãi không thôi. Đi mau. Ba thiếu nữ thừa cơ bỏ chạy. Đuổi theo. Đám người Trương gia thôn không buông tha. Chạy trốn được vài dặm. Ba thiếu nữ thở hồng hộc. Tầm tỷ, có máu. Thiếu nữ có dáng người nảy nở kinh hô. Hai thiếu nữ còn lại vội vàng quay đầu, nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được vết máu trên mặt đất. Không chỉ có vết máu, họ còn thấy được vài chiếc lông vũ màu xanh biếc rất đẹp. Đây là lông vũ gì vậy? Một thiếu nữ khác kinh ngạc hỏi. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng, Thanh Lân Ưng, đây là lông vũ của Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng. Hai thiếu nữ bên cạnh giật mình. Sắc mặt các nàng lập tức thay đổi. Thanh Lân Ưng, đó không phải là loài chim tầm thường, mà là linh cầm trời sinh. Nhìn phía trước, có rất nhiều lông vũ của Thanh Lân Ưng. Tô Giao rung giọng nói. Hai thiếu nữ bên cạnh nàng là tỷ tỷ đồng tộc, tên là Tô Tầm và Tô Tuyết. Giờ phút này, trên mặt ba thiếu nữ đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngốc. Thấy cảnh này, làm sao không nhận ra chân tướng. Rõ ràng nơi này đã từng có một con Thanh Lân Ưng. Và con Thanh Lân Ưng này đã bị một thế lực vô danh nào đó giết chết. Những chiếc lông vũ Thanh Lân Ưng này có kích thước như vậy, rất có thể là linh cầm nhất giai thượng phẩm. Tô Tầm nói. Ba người càng thêm kinh hãi. Sau đó, tầm mắt của họ lần theo những chiếc lông vũ Thanh Lân Ưng, tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của họ dừng lại trên một cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh kia cao 11 trượng. Chiều cao này rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, linh khí thiên địa xung quanh cây ngân hạnh này rõ ràng đậm đặc hơn những nơi khác. Chúng ta, đây là gặp được linh thụ. Tô Giao rung giọng. Nếu là linh thụ thì còn tốt, đáng sợ nhất là chúng ta gặp phải thụ tinh. Tô Tầm trầm giọng nói. Linh vật tương đương với tu sĩ luyện khí của nhân tộc. Còn tinh quái thì vượt qua cấp độ luyện khí, sánh ngang với đại năng trúc cơ của nhân tộc. với tu sĩ cấp thấp như các nàng, đây đã là những thứ trong truyền thuyết. Ha ha ha, lại có thụ tinh. Năm người Trương gia thôn đuổi theo đến. Giết chết bọn chúng, sau đó chúng ta nhanh chóng báo chuyện này cho tộc trưởng. Tên đeo cung nói. Còn chưa kịp ra tay, mặt đất xung quanh đột nhiên rung chuyển. Rồi tất cả mọi người đều thấy, từ bốn phương tám hướng, một màu đen nghịch kéo đến, tựa như thủy triều. Không hay rồi, thú triều. Tô Tầm kinh hãi nói. Nàng không ngờ rằng, ở khu rừng vốn dĩ hiếm giả thú này lại xuất hiện thú triều. Đám người Trương gia thôn cũng trợn tròn mắt. Ngay sau đó, họ thấy vô số chim bay thú chạy cuồng loạn kéo đến. Thậm chí, lớp bùn đất dưới mặt đất cũng đang di chuyển, đó là những loài vật như TT đang đào đất. Tô Tầm vội vàng kéo Tô Dao và Tô Tuyết ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một con mãnh hổ lao qua đầu họ. Nếu không nhờ Tô Tầm phản ứng kịp thời, họ đã bị con mãnh hổ này đâm bị thương, thậm chí là mất mạng. Đám người Trương gia thôn không còn thời gian truy sát ba người Tô Tầm, vội vàng tránh né. Ngay lúc đang cảm thụ sự biến hóa của bản thân, Tô Mục bỗng nhiên cảm giác được sự khác thường. Hắn giật mình tỉnh giấc, ý thức quét về bốn phía. Lập tức hắn thấy, đàn thú như thủy triều đang bao phủ lấy hắn. Hổ báo sài lang, ưng điêu chim cắt, chuột thỏ rắn mối. Cái gì cần có đều có. Ngoài ra, còn có ba bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Khác với vẻ quyến rũ nửa tháng trước, giờ phút này họ chật vật không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lần này, ngoài họ ra còn có năm gã nam tử xa lạ. Nhưng Tô Mục không rảnh để ý đến những người này. Thú triều. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Rõ ràng, đây là do hắn tiến giai gây ra những dao động năng lượng thiên địa, từ đó hấp dẫn những cầm thú này đến. Nhìn lướt qua những cầm thú xung quanh, mỗi con mắt đều tràn ngập tham lam và điên cuồng. Đối với chúng, Tô Mục tràn đầy sự mê hoặc trí mạng. Bản năng của giả thú mách bảo chúng rằng, chỉ cần ăn Tô Mục, chúng có thể hoàn thành quá trình lột xác sinh mệnh. Muốn ăn ta, cũng phải xem các ngươi có cái mạng đó không. Tô Mục không hề có chút thương hại hay đồng cảm nào. Trong cảm nhận của hắn, phần lớn giả thú xông đến chỉ là những giả thú bình thường. Số ít giả thú có chút linh hóa, nhưng trình độ linh hóa cũng không cao, còn kém xa so với Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ. Những sinh vật cấp thấp như vậy mà cũng dám có ý đồ với hắn, quả thực là bị lòng tham che mờ lý trí. Giết! Cành cây và rễ cây của hắn trong nháy mắt biến thành vô số lưỡi dao sắc bén. Ngay sau đó, khu vực 20 trượng quanh Tô Mục dường như biến thành một chiếc cối xay thịt khổng lồ. Những con cầm thú xông đến đều không tránh khỏi việc bị nghiền nát. Những con cầm thú khác phía sau cảm nhận được nguy cơ. Vài con lộ vẻ cảnh giác. Nhưng phần lớn vẫn điên cuồng lao tới. Dưới sự lôi kéo của bầu không khí này, những con cầm thú mang lòng cảnh giác cũng nhanh chóng mất đi lý trí. Líp nha líp nhíp đàn thú, nhất loạt hướng phía cây ngân hạnh mà phóng đi. Tô Dao bọn người vốn cho rằng, cây ngân hạnh đối mặt trùng kích như thế, chắc chắn phải vong. Sự thật lại là, đàn thú như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không tổn thương được mảy may cây ngân hạnh. Chi chi. Một trận phẫn nộ âm thanh vang lên. Mảnh rừng này, không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Ngay sau đó, phản phất có bạch sắc u linh xuất hiện. Bạch sắc u linh chui vào trong bầy thú, bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Phía sau nó, không trung xuất hiện 10 đạo quỷ dị bóng đen. 10 đạo bóng đen quỷ dị, tốc độ nhanh như quỷ mị. Bọn chúng như mũi tên bắn ra. Những nơi đi qua giả thú, đều bị bọn chúng trong nháy mắt chém giết. Tình hình này khiến Tô Mục vô cùng vui mừng. Không uổng phí hắn bồi dưỡng Tuyết Linh Điêu cùng đám linh quạ. Trong lúc chém giết, bản tin tức của Tô Mục biến hóa cấp tốc. 300, 301, 302. Cột thọ nguyên, con số điên cuồng loạn động. Trận thú triều này, khiến Tô Mục cảm nhận sâu sắc hơn về thực lực của mình. Hắn không biết, ở những nơi khác của thế giới này, cường giả mạnh đến mức nào. Nhưng ít nhất, tại mảnh rừng núi này, hắn tuyệt đối là bá chủ. Bá chủ tự nhiên phải có uy nghiêm của bá chủ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mảnh rừng núi này đều rung rẩy theo uy giận của Tô Mục. Càng nhiều rễ chùng chui ra khỏi mặt đất. Trong bầy thú này, không thiếu linh thú. Nhưng những linh thú này trước mặt Tô Mục cũng chẳng khác gì giả thú tầm thường. Toàn bộ đều bị miễu sát. Rống. Một tiếng hổ rống vang vọng núi rừng. Nếu là kiếp trước, nghe được thanh âm này, Tô Mục đã quỳ rạp xuống đất. Bây giờ hắn lại không hề động dung. Trong cảm giác của hắn, trong bầy thú có một đầu mãnh hổ vô cùng bắt mắt. Chủng tộc, linh hổ. Chiều cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 200 năm. Cấp bậc, bậc 1 cực phẩm. Năng lực, hổ khiếu phá không, hổ vương xung kích. Bậc một cực phẩm. Nếu không có Tô Mục, đầu mãnh hổ này hơn phân nửa chính là bá chủ của mảnh rừng núi này. Chỉ tiếc, từ khi Tô Mục xuất hiện, nó đã định sẵn phải vẫn lạc. Mảnh hổ lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhất là khi nó xung kích, ước chừng có 50 tấn lực. Nhưng bị nhánh cây của Tô Mục trói buộc, nó căn bản không cách nào tránh thoát. Mười mấy rễ chùng như thiểm điện đâm ra, đầu mảnh hổ liền bị Tô Mục đánh giết. Đánh giết đầu linh hổ này, Tô Mục trong nháy mắt bạo tăng 200 năm thọ nguyên. linh hổ chết đi, triệt để đánh tan ý chí của đàn thú. Bọn chúng tỉnh lại từ điên cuồng, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trong vòng 20 trượng, dã thú hết thảy bị dảo sát. Những dã thú chạy thoát ra ngoài 20 trượng, cũng gặp phải tuyết linh điêu và 10 con linh quạ truy sát. Cuối cùng, đám cầm thú tham gia thú triều này, chỉ có chưa đến 5 phần 10 trốn thoát. 5 phần 10 cầm thú trốn thoát này, tất nhiên sẽ truyền bá đại khủng bố nơi đây ra ngoài. Cuối cùng, trước sau chưa đến nửa canh giờ, trận thú triều oanh oanh liệt liệt này liền kết thúc. Bất quá, đối với Tô Mục mà nói, đây không phải là tai nạn, mà là cơ duyên. Thọ nguyên, 1.300 năm. Có thể nói là thu hoạch lớn chưa từng có. Đối với tuyết linh điêu và đám linh quạ cũng vậy. Tô Mục thu hoạch thọ nguyên, thi thể giả thú và linh thú trở thành bữa ăn của bọn chúng. Đúng lúc này, Tô Mục phát hiện đám linh quạ bắt được 8 chiến lợi phẩm. Đám linh quạ đã có linh trí. Cho nên bọn chúng có thể phân biệt được, 8 chiến lợi phẩm này khác biệt so với những cầm thú khác, rất đặc biệt. Đám linh quạ không giết bọn hắn, mà bắt đến trước mặt Tô Mục. Tô Mục bất đắc dĩ, lại có chút đau đầu. 8 chiến lợi phẩm, chính là 8 nhân loại kia. Kiếp trước hắn là nhân loại. Bảo Tô Mục coi bọn họ như cầm thú, lãnh khốc vô tình đánh giết. Tô Mục thật sự có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng không thể cứ vậy thả bọn họ đi. Những người này đã biết sự tồn tại của hắn. Nếu để bọn họ đem tin tức này truyền đến nhân tộc, Tô Mục không thể khống chế được sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nhất là hắn vừa nghe được, một nam tử trong đó đã nói muốn bẩm báo chuyện này với tộc trưởng. Tô Mục không vội ra tay. Trong lòng hắn có một ý nghĩ, quyết định thử một phen rồi tính. Phục chế năng lực, huyễn tuyết linh mâu. Tô Mục vận chuyển tâm thần, kết nối ý thức với tuyết linh điêu. Tuyết linh điêu dường như cảm giác được điều gì. Nó không hề sợ hãi hay bài xích, ngược lại vô cùng mừng rỡ và thân mật. Tựa hồ, nó cực kỳ hưởng thụ cảm giác kết nối ý thức với Tô Mục này. Từ nơi sâu xa, Tô Mục cảm giác được trong ý thức của tuyết linh điêu, tồn tại một loại hư vô thần bí chi lực. Tô Mục không thể miêu tả loại lực lượng này, chỉ biết mình có thể phục khắc nó. Phục chế. Theo tâm thần Tô Mục khẽ động. Ầm ầm. Tuổi thọ của hắn trong nháy mắt tiêu hao cấp tốc. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, một loại hư vô thần bí chi lực tương tự nhanh chóng tạo ra. Khi Tô Mục nhìn lại bản tin tức của mình, liền phát hiện đã có biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 11 trượng. Thọ nguyên, 1.000 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, huyễn tuyết linh mâu. Hắn thật sự đã tiêu hao 300 năm thọ nguyên, phục khắc năng lực của tuyết linh điêu. Đáng tiếc, năng lực của linh quạ vô dụng với hắn. Nếu không, hắn còn có thể phục khắc thêm một loại năng lực nữa. Đồng thời, Tô Mục cảm giác được, phục khắc năng lực có thể giúp hắn tấn thăng. Sau khi hoàn toàn linh hóa, Tô Mục còn lo lắng không biết tương lai sẽ trưởng thành như thế nào. Hiện tại, hắn không cần lo lắng nữa. Phục khắc huyễn tuyết linh mâu thành công, tu vi của hắn lại tăng lên. Ta cảm giác tu vi của ta đã rất gần với bậc 2 trung phẩm. Tô Mục vui vẻ trong lòng. Sau đó, hắn lại cảm giác đại khái, rất nhanh liền có phán đoán mơ hồ. Hắn muốn để huyễn tuyết linh mâu tấn thăng lên giai tiếp theo, cần tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Tăng lên. Theo ý niệm Tô Mục khẽ động. 500 năm thọ nguyên biến mất. Huyễn tuyết linh mâu trong nháy mắt tăng lên đến bậc 2. Ông. Cùng lúc đó, cấp bậc của hắn cũng đột phá bậc 2 hạ phẩm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 13 trượng. Thọ nguyên, 500 năm. Cấp bậc, bậc 2 trung phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 2 huyễn tuyết linh mâu. Chúng ta. Đúng lúc này. Tô Mục nghe thấy một tràng thốt lên. Là 8 nhân loại kia, từ trong hôn mê tỉnh lại. Huyễn tuyết linh mâu. Khi bọn hắn vừa thức tỉnh, trong thức hải liền vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Thanh âm này vang lên, bọn hắn liền cảm thấy ý thức của mình trở nên hoảng hốt. Trong hoảng hốt, bọn hắn dường như rơi vào một thế giới băng tuyết. Suy nghĩ của bọn hắn lâm vào trạng thái nửa đông kết. Các ngươi từ đâu đến? Thanh âm hư vô mờ mịt hỏi. Không hiểu vì sao, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm này giống như thần minh. Tư duy trì độn của bọn hắn không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể bằng bản năng trả lời câu hỏi. Chúng ta đến từ Tô Gia Thôn. Chúng ta đến từ Trương Gia Thôn. Tô Gia Thôn và Trương Gia Thôn ở đâu? Biên giới hoang cổ dãy núi. Song phương một hỏi một đáp. Người hỏi, không thể nghi ngờ là Tô Mục. Hắn lợi dụng huyễn tuyết linh mâu, khống chế 8 nhân loại từ trên tinh thần. Thông qua hỏi bọn họ, Tô Mục có được càng ngày càng nhiều tin tức. Tô Mục khiếp sợ trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. 8 tên nhân loại đến từ 2 thôn xóm, theo thứ tự là Trương Gia Thôn và Tô Gia Thôn. Chỉ là, cả 2 thôn đều vô cùng vắng vẻ, dẫn đến thông tin mà họ biết rất hạn chế. Dẫu vậy, những điều này cũng đủ để Tô Mục mở mang tầm mắt. Thế giới này được gọi là huyền thiên thế giới, một thế giới do tu sĩ chưởng khống. Theo nhận biết của 8 người, cấp bậc tu sĩ được chia thành luyện khí, trúc cơ và kim đan, tương ứng với yêu loại bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Như vậy, tu vi của ta tương đương với tu sĩ trúc cơ của nhân tộc. Tô Mục thầm nghĩ. Điều khiến hắn yên tâm là, phần lớn người dân ở Trương Gia Thôn và Tô Gia Thôn đều là phàm nhân. Toàn bộ Trương Gia Thôn đều là phàm nhân, còn Tô Gia Thôn có một tu sĩ, chính là thôn trưởng Tô Nham, tu vi luyện khí sơ kỳ. Tô Nham có được pháp lực là do vô tình ăn được một viên linh quả. Chính vì lẽ đó, năm người Trương Gia Thôn mới kiên kỵ Tô Gia Thôn, muốn diệt khẩu ba thiếu nữ. Cách hai thôn khoảng 800 dặm có một tòa Nam Lăng Thành. Trong Nam Lăng Thành có tu sĩ luyện khí cao cấp, nhưng không có đại năng trúc cơ. Dựa trên những thông tin này, có vẻ như trong phạm vi 800 dặm, Tô Mục còn tương đối an toàn. Thế giới này có thiên địa linh khí, nhưng dựa vào những thông tin đã có, nơi này thuộc về thế giới linh khí thấp. Tô Mục thầm nghĩ. Thế giới linh khí thấp tốt hơn thế giới mạt pháp một chút, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Nếu là thế giới linh khí nồng đậm, thực lực của sinh linh tuyệt đối không chỉ có vậy. Điều này không thể nghi ngờ là chuyện tốt đối với Tô Mục. Hắn trưởng thành không cần dựa vào linh khí, mà hiện tại hắn còn nhỏ yếu, cần thời gian để trưởng thành. Một thế giới linh khí thấp là điều tốt cho hắn. Còn về 8 người này, nếu không thể khống chế họ, Tô Mục vì an toàn, chắc chắn sẽ diệt sát. Nhưng hiện tại, hắn quyết định thử một lần. Sinh mệnh linh dịch. Tô Mục ngưng kết 8 giọt sinh mệnh linh dịch, đánh vào cơ thể 8 người. Họ lập tức bắt đầu thuế biến, giống như bầy quạ đen trước đó. Tình hình này khiến Tô Mục mắt lộ tinh quang. Xem ra, sinh mệnh linh dịch của hắn không chỉ hữu dụng với giả thú mà còn hữu dụng với nhân loại. Điều này khiến Tô Mục càng thêm cảnh giác. Bởi vì nó có nghĩa là hắn cũng có sức mê hoặc trí mạng đối với nhân loại. Mà nhân loại thường nguy hiểm hơn giả thú. Từ nay về sau, hắn phải càng cảnh giác hơn. Không lâu sau, 8 người hoàn thành thuế biến. Họ có thể nói là cá chép hóa rồng, trực tiếp phá vỡ gông cùng xiềng xích của phàm nhân, trở thành tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Chúng ta. 8 người tỉnh lại. Khi họ nhận ra sự thay đổi của mình, ai nấy đều vô cùng kinh hỉ. Bạch. Ngay sau đó, họ đồng loạt nhìn về phía cây ngân hạnh. Vừa rồi, tuy bị Huyễn Tuyết Linh Mâu khống chế, nhưng họ vẫn ít nhiều hiểu rõ sự tình xung quanh. Cội nguồn của sự thuế biến này nằm ở cây ngân hạnh. Đi. Người của Trương gia thôn liếc nhau, rồi quả quyết quay người rời đi. Họ tự biết mình. Cây ngân hạnh này bất phàm, với năng lực của họ rất khó khống chế. Cho nên, họ muốn đem bí mật này tiến hiến cho đại nhân vật, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Giờ khắc này, họ không để ý đến việc giết ba người Tô gia thôn. Bởi vì nơi này khiến họ cảm thấy tà môn, họ không dám dừng lại thêm. Không chỉ có họ, Tô Tầm và Tô Tuyết của Tô gia thôn cũng rất quả quyết. Chúng ta đi. Tô Tầm và Tô Tuyết đồng thanh nói. Tầm tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi muốn đi thì tự mình đi trước. Tô Giao lại nói. Ngươi muốn làm gì? Tô Tầm và Tô Tuyết nhíu mày. Chúng ta có thể còn sống sót, có được linh lực, đều nhờ thần thụ ban tặng. Tô Giao thành kính nói, ta muốn ở lại, cầu nguyện cho thần thụ một thời gian. Thần thụ gì chứ, đây là ngân hạnh thụ tinh. Tô Tầm quát. Nơi này rất nguy hiểm, A Giao ngươi không đi, chúng ta đi trước. Tô Tuyết nói. Tô Giao không nghe lời, mà đi đến dưới cây ngân hạnh, ngồi xổm xuống. Chúng ta đi. Tô Tầm và Tô Tuyết cắn răng. Họ và đám người Trương gia thôn vừa muốn đi, bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Một thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Theo bản năng, họ quay người nhìn về phía ngân hạnh. Phía sau ngân hạnh, hiện lên một đôi con ngươi băng lãnh vô tình, to như đèn lồng, giống như thế giới băng tuyết hư ảo. Ông. Ý thức của họ lại lần nữa rơi vào hoảng hốt. Sau khi trở thành tu sĩ, kháng tính đối với Huyễn Tuyết Linh Mâu lại cao hơn. Nhìn 8 người, Tô Mục thầm nghĩ. Trước đó, 8 người này vừa nhìn Huyễn Tuyết Linh Mâu đã bị khống chế. Bây giờ, họ chống cự được lâu hơn một chút. Sau đó, tâm thần Tô Mục băng lãnh. 5 người Trương Gia Thôn và Tô Tầm, Tô Tuyết đều phải chết. 7 người này rõ ràng không có lòng cảm kích. Được hắn ban ân, lại chỉ muốn hãm hại hắn. Ngược lại, Tô Giao đáy lòng không tệ. Tô Mục trầm tư một chút, truyền đạt ý niệm cho Tuyết Linh Điêu. Tuy không thể hoàn toàn tâm ý tương thông, nhưng Tuyết Linh Điêu đã có thể mơ hồ cảm giác được ý chí của hắn. Tuyết Linh Điêu nhanh chóng biến mất. Mấy chục nhịp thở sau, nó bắt một con rắn độc tới. Tô Mục dùng nhánh cây khống chế rắn độc, để nó cắn 5 người Trương Gia Thôn. Dù đã là tu sĩ, 5 người Trương Gia Thôn cũng không thể bắt độc bất xâm, rất nhanh trúng độc mất mạng. Tô Mục cũng rót nọc độc vào Tô Tầm và Tô Giao, nhưng khống chế phân lượng. Như vậy, họ sẽ không chết quá nhanh. Ngay sau đó, Tô Mục lợi dụng Huyễn Tuyết Linh Mâu, sửa chữa ký ức và nhận biết của ba thiếu nữ. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, cách Tô Mục 20 dặm, ba thiếu nữ xuất hiện. Thần sắc của họ tràn ngập mê mang, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Tầm tỷ, sao chúng ta lại ở đây? Hơn nữa, trên người chúng ta lại chật vật như vậy. Tô Tuyết vuốt đầu, ta cảm thấy mình rất yếu, có cảm giác choáng váng đầu. Ta mơ hồ nhớ, chúng ta bị 5 người Trương gia thôn truy sát, rồi 5 người Trương gia thôn bị rắn độc cắn chết, chúng ta mới sống sót. Tô Tầm cao mày nói. Không hiểu sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhìn kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dao bỗng nhiên rung giọng nói. Tô Tuyết và Tô Tầm vội vàng nhìn lại, lập tức thấy 5 người Trương gia thôn. Là bọn họ. Trên người họ có dấu răng độc của rắn, rõ ràng là trúng độc rắn chết. Xem ra, trí nhớ của chúng ta không sai. Ba thiếu nữ rối rít nói. Chúng ta mau về, bẩm báo sự việc cho tộc trưởng. Tô Tầm nói. Nhưng họ không biết, trên bầu trời có mấy con linh quạ đang theo dõi. Đây là Tô Mục lo lắng độc rắn trong cơ thể Tô Tầm và Tô Tuyết không giết chết họ. Đồng thời, hắn cũng muốn đề phòng Tô Dao có ngụy trang hay không. Tóm lại, nếu ba người này không ổn, hắn sẽ cho linh quạ đánh giết họ ngay lập tức. Nhân loại âm hiểm, Tô Mục, người từng là nhân loại, hiểu quá rõ. Không thể không cẩn thận. Cách Tô Mục 30 dặm, có một thôn trang không lớn tọa lạc, đó chính là Tô Gia Thôn. Lúc này, sắc trời đã hơi tối. Ba nha đầu kia còn chưa về. Đã bảo rồi, bây giờ trong hoang cổ dãy núi không thích hợp, đừng lên núi, chúng nó cứ không nghe. Nhiều thôn dân cầm bó đuốc, tụ tập ở cửa thôn. Trong đám người, một lão nông quất tẩu thuốc, nhíu chặt mày. Người Tô Gia Thôn là tông tộc thôn xóm, các thôn dân đều là thân thích. Tô Dao là cháu gái ruột của lão nông, còn Tô Tầm và Tô Tuyết là cháu gái của hai đường đệ, cũng phải gọi ông một tiếng đại gia gia. Gia gia. Đại gia gia. Đột nhiên, ba tiếng gọi vang lên. Các thôn dân đều lộ vẻ kinh hỉ. Nhưng khi thấy bộ dạng của họ, ai nấy đều đau lòng. A Dao, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nông trầm giọng nói. Ông chính là tộc trưởng Tô Nham của Tô Gia Thôn. Sau một khắc, mắt ông trừng lớn, các ngươi thành tu sĩ. Cái gì? Những thôn dân khác cũng ngây người. Gia Gia. Hai mắt Tô Dao đẫm lệ, mông lung. Nói cho Gia Gia, các ngươi đã gặp những gì? Tô Nham nghiêm nghị nói. Tô Dao không chút chần chờ, đem những sự tình hư giả trong trí nhớ nói ra. Ngươi nói, là 5 người từ Trương Gia Thôn truy sát các ngươi, sau đó bọn chúng bị rắn độc cắn chết, các ngươi mới may mắn thoát nạn. Tô Nham mặt lộ vẻ giận dữ. Tô Dao gật đầu. Đại Gia Gia, đích xác là như vậy. Tô Tuyết cùng Tô Tầm cũng phụ họa theo lời Tô Dao. Vậy các ngươi làm thế nào mà trở thành tu sĩ? Tô Nham hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ. Ba thiếu nữ đều vô cùng mờ mịt. Đúng lúc này, Tô Tầm và Tô Tuyết tự hồ nhớ ra điều gì. Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 2, quả nhiên có rất nhiều hạn chế. Tô Tầm, Tô Tuyết, kể cả Tô Dao, đều dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của Huyễn Tuyết Linh Mâu. Là liễu. Tô Tầm cùng Tô Tuyết đang định nói gì đó. Ngay sau đó, thân thể bọn họ cứng đờ, sắc mặt tái xanh, trong mắt trào ra máu đen. Bịch. Bịch. Hai nàng cùng nhau ngã xuống đất. A Tầm. A Tuyết. Những thôn dân xung quanh kinh hãi kêu lên. Tô Dao sững sờ, thất thần. Trong ký ức của nàng, mơ hồ hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh khắc sâu nhất là một gốc ngân hạnh. Thần thụ. Nàng khẽ lẩm bẩm. Những thôn dân bên cạnh không ai chú ý đến nàng. Tộc trưởng, bọn họ làm sao vậy? Mọi người đều nhìn về phía Tô Nham. Tô Nham nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Tuyết và Tô Tầm. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi nói, bọn họ trúng độc rắn. Có thể cứu được không? Một lão giả khác gấp giọng hỏi. Ông là Tô Minh, gia gia của Tô Tuyết. Tô Nham lắc đầu nặng nề, độc rắn đã ẩn nấp trong cơ thể họ từ lâu, bây giờ mới phát tác. Nếu sớm hơn một chút, ta có lẽ còn có cách, nhưng bây giờ sinh cơ của họ đã đoạn tuyệt, vô phương cứu chữa. Tô Minh khó mà chấp nhận, sao có thể như vậy? Xin nén bi thương. Tô Nham thở dài. Tô Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dao, vậy A Dao sao không sao? A Dao vận khí tốt, không trúng độc. Tô Nham nói. Tại sao? Tô Minh hỏi, tại sao A Tuyết và A Tầm đều trúng độc bỏ mình, A Dao lại bình yên vô sự? Ngươi có ý gì? Ánh mắt Tô Nham băng lãnh, vừa rồi A Dao nói chuyện, A Tuyết và A Tầm vẫn còn sống, họ đều không phủ nhận lời A Dao. Tô Minh nghe vậy, nhất thời chán nản. Đúng vậy, nếu thật sự là Tô Dao hãm hại Tô Tuyết và Tô Tầm. Trước đó, khi Tô Tuyết và Tô Tầm còn sống, họ có rất nhiều cơ hội để vạch trần Tô Dao. A Dao, không phải con nói, 5 người ở Trương Gia Thôn cũng chết vì rắn độc sao? Một nam tử trung niên đột nhiên lên tiếng, nếu con còn nhớ đường, hãy dẫn bọn ta đến đó thử xem. Người này là Tô Đào, phụ thân của Tô Tầm. Sắc mặt Tô Nham trở nên khó chịu. Lời của Tô Đào rõ ràng vẫn còn hoài nghi Tô Dao. Tô Dao không chút do dự, được, con dẫn mọi người đi. liên quan đến hai mạng người. Mọi người không quản trời tối, núi rừng hiểm trở. Hơn trăm thôn dân cầm đuốc, theo Tô Dao dẫn đường, tiến vào rừng núi. Một canh giờ sau, mọi người đến trước thi thể năm người Trương gia thôn. Xem ra đúng là như vậy. Bọn họ cũng trúng độc rắn mà chết, hơn nữa loại độc giống hệt như A Tầm, A Tuyết. Mọi người thở dài. Minh đệ, còn có A Đào, ta hiểu tâm tình của các ngươi. Tô Nham hừ lạnh nói, nhưng sau này ai còn dùng chuyện này để nói xấu A Dao, đừng trách ta trở mặt. Tô Minh và Tô Đào đều im lặng. Giờ phút này, họ cũng đều thừa nhận, chuyện này không liên quan đến Tô Dao. A Dao, con còn nhớ chuyện gì liên quan đến việc trở thành tu sĩ không? Tô Nham hỏi lại lần nữa. Tô Dao lắc đầu, con không biết, khi bị người Trương gia thôn truy sát, con bị thương rồi hôn mê. Đến khi tỉnh lại, người Trương gia thôn đã chết hết, những chuyện sau đó, đều do Tầm tỷ và Tuyết tỷ kể lại. Các con hẳn là gặp được cơ duyên gì đó, tiếc là con hôn mê nên không biết. Tô Nham có chút tiếc nuối, nhưng chuyện đời vốn là vậy, không thể cưỡng cầu. Năm xưa, hắn cũng may mắn ăn được một quả lạ. Thực tế, lúc đó còn vài quả nữa, chỉ tiếc hắn không biết nên không ăn. Sau khi trở thành tu sĩ, hắn mới biết mình đã có được cơ duyên, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chính hắn còn như vậy, tự nhiên không thể cưỡng cầu Tô Dao. Tất cả mọi người trong Tô Gia Thôn đều cảm thấy đáng tiếc. Vốn dĩ, Tô Gia Thôn có thể có 4 tu sĩ. Kết quả, Tô Tầm và Tô Tuyết lại chết. Trương Gia Thôn, tất cả đều do Trương Gia Thôn gây ra. Tô Đào oán hận nói. Không sai. Nếu không phải Trương Gia Thôn, A Tuyết và A Tầm đâu đến nỗi phải chết. Mọi người trong Tô Gia Thôn đều căm phẫn. Trương Gia Thôn đã chết 5 người, chúng ta không dùng chuyện này để đối phó Trương Gia Thôn. Tô Nham lạnh lùng nói, sau này tùy tiện tìm lý do khác, từ từ tính sổ với Trương Gia Thôn. Ngày hôm sau, Tô Mục đang hấp thu thọ nguyên. Bây giờ hắn không cần phải động tay, 10 con linh quạ và tuyết linh điêu sẽ không ngừng bắt mồi cho hắn. Hửm. Đột nhiên, tâm thần hắn khẽ động. Sau nửa chén trà nhỏ, một thân ảnh xuất hiện trong cảm giác của Tô Mục. Thân ảnh này rõ ràng là Tô Dao. 10 con linh quạ và tuyết linh điêu cảnh giác nhìn. Bây giờ Tô Dao đã là tu sĩ, không còn là phàm nhân như trước. Bọn chúng không dám coi thường Tô Dao. Có nhánh cây rủ xuống, xoa dịu bọn chúng. Tô Dao đi thẳng đến trước mặt Tô Mục. Thần thụ. Nói xong, Tô Dao ngồi xổm xuống. Tô Mục kinh ngạc. Từ trên người Tô Dao, hắn cảm nhận được một loại lực lượng kỳ diệu. Dường như hắn có thể cảm nhận được tâm linh của Tô Dao. Ngay lập tức, Tô Mục xem xét bản của Tô Dao. Tô Dao. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 5 thước. Thọ nguyên, 100 năm. Cấp bậc, luyện khí sơ kỳ. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm. Tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục lập tức hiểu ra. Hắn có thể cảm nhận được tâm linh của Tô Dao, phần lớn là nhờ tín ngưỡng chi tâm này. Xem ra Tô Dao đã sinh ra tín ngưỡng nhất định đối với hắn, thật sự coi hắn là thần thụ. Phục chế tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục không nói hai lời, phục chế loại năng lực này. 300 năm thọ nguyên biến mất trong nháy mắt. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 15 trượng. Thọ nguyên, 730 năm. Cấp bậc, bậc 2 trung phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, huyễn tuyết linh mâu bậc 2, tín ngưỡng chi tâm bậc 1. Cùng là tín ngưỡng chi tâm, nhưng tín ngưỡng chi tâm của Tô Mục khác với của Tô Dao. Tín ngưỡng chi tâm của Tô Dao giúp nàng lắng nghe được ý niệm của Tô Mục. Còn tín ngưỡng chi tâm của Tô Mục giúp hắn cảm nhận được tâm ý của tín đồ. Không chỉ vậy, tín ngưỡng chi tâm còn mang đến một bất ngờ lớn. Hắn phát hiện từ trên người Tô Dao, ẩn ẩn có thọ nguyên truyền đến. Chỉ là số lượng thọ nguyên này không nhiều, nên trong thời gian ngắn chưa hiển hiện ra. Tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa thành thọ nguyên. Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Dù thế nào, ngoài việc săn giết cầm thú, hắn lại có thêm một con đường để thu hoạch thọ nguyên. Tô Dao, không được để lộ sự tồn tại của ta. Sau đó, Tô Mục truyền ý niệm đến Tô Dao. Tô Dao cẩn tuân thần ý. Tô Dao hướng về phía Tô Mục dập đầu bái lạy. Rồi sau đó, nàng từ biệt Tô Mục, đi ra ngoài. Tô Mục phát hiện, hắn có thể cảm nhận được hình ảnh trong tầm mắt của Tô Dao. Điều này có nghĩa, tương lai Tô Dao đi đến đâu, cảm giác của hắn có thể kéo dài đến đó. Tuyết Linh Điêu và Linh Quạ cũng rất tín ngưỡng ta, nhưng chúng không thức tỉnh tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục có chút tiếc nuối, liên hệ của ta với chúng, không bằng Tô Dao, có lẽ là do trí tuệ. Hắn cho rằng, Tuyết Linh Điêu và Linh Quạ dù có linh trí, nhưng rõ ràng kém xa so với Tô Dao, một con người. Có lẽ vì vậy, Tuyết Linh Điêu và Linh Quạ không thức tỉnh tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu. Người phải biết thỏa mãn, chính hắn yêu cầu không thể quá cao. Tuyết Linh Điêu cùng đám Linh Quạ tương đối đơn thuần. Cho dù không có tín ngưỡng chi tâm, Tô Mục vẫn có thể dễ dàng trưởng khống chúng. Huống chi, chính Tô Mục có được tín ngưỡng chi tâm, đã có thể rõ ràng truyền đạt ý niệm đến chúng. Như vậy là đủ rồi. Loáng thoáng, 8 ngày trôi qua. Lần trước thú triều lưu lại lượng lớn thi thể giả thú, chí linh thú. Tuyết Linh Điêu cùng đám linh quạ, đến giờ mới ăn xong những thi thể này. Thực lực của chúng cũng theo đó tăng vọt. Tuyết Linh Điêu. Chủng tộc, Tuyết Linh Điêu. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 150 năm. Cấp bậc, bậc 1 cực phẩm. Năng lực, huyễn tuyết linh mâu. Linh quạ. Chủng tộc, linh quạ. Chiều cao, 4 thước. Thọ nguyên, 80 năm. Cấp bậc, bậc 1 thượng phẩm. Năng lực, tật phong chi lực. Thực lực tăng cường, giúp chúng bắt giữ con mồi hiệu quả hơn nhiều. Thêm vào đó, tín ngưỡng chi lực của Tô Dao góp sức, mỗi ngày có thể cung cấp 1-2 năm thọ nguyên cho Tô Mục. Trước đây, Tô Mục mỗi ngày bình quân tăng trưởng 30 năm thọ nguyên. Bây giờ, con số này đã đạt tới 40 năm. Điều này dẫn đến, chỉ trong 8 ngày ngắn ngủi, thọ nguyên Tô Mục tích lũy lại lần nữa đột phá 1.000 năm. Thọ nguyên, 1.050 năm. Một ngày này, Tô Mục cảm giác được một tôn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu bạch hóa loại hoàng kim mãng. Chủng tộc, bạch linh mãng. Chiều cao, 5 trượng. Thọ nguyên, 80 năm. Cấp bậc, bậc 1 trung phẩm. Năng lực, mê vụ chi lực. Cùng cấp bậc, con mãng xà này thọ nguyên, rõ ràng so với các động vật khác dài hơn. Điều này rất bình thường. Mãng xà thông thường thọ nguyên vốn không thấp, cao có thể đạt tới 40 năm. Mê vụ chi lực. Tô Mục vốn định đánh giết con mãng xà này. Nhưng khi đọc được thông tin, hắn lại thay đổi chủ ý. Mê vụ chi lực này, đối với Tô Mục mà nói có tác dụng lớn. Tương lai, hình thể của hắn chắc chắn sẽ càng lúc càng lớn, trở nên càng ngày càng bắt mắt. Điều này không có lợi cho hắn phát triển khiêm tốn. Dùng mê vụ để che giấu mình, điều này vô cùng quan trọng. Lúc này, Tô Mục liền dùng phương pháp lúc trước đối phó Tuyết Linh Điêu, để thuần phục con bạch linh mãng này. Nhưng không ngờ, con bạch linh mãng này kém xa Tuyết Linh Điêu về trí tuệ, tính cách vô cùng ngay thẳng và cứng đầu. Nói một cách đơn giản, đó chính là mãng. Lúc trước, Tuyết Linh Điêu phát hiện không thể phản kháng liền nhanh chóng nhận thua. Bạch linh mãng không hề để ý đến việc bị thương, một mực điên cuồng phản kích. Thậm chí, Tô Mục thả nó ra, nó cũng không bỏ chạy, đối với Tô Mục không ngừng lè lưỡi. Nhìn điệu bộ này, dường như nó muốn cùng Tô Mục không chết không thôi. Nếu không phải năng lực của nó quá khiến Tô Mục thèm thuồng, Tô Mục thật hận không thể oanh sát nó thành tro bụi. Ta nhớ rắn trí thông minh không thấp, linh hóa sao theo lý thuyết sẽ cao hơn. Tô Mục có thể khẳng định, đầu bạch linh mãng này tuyệt đối là một kỳ hoa trong loài rắn. Ta không tin trị không được ngươi, kẻ lỗ mãng này. Tô Mục cùng đầu bạch linh mãng này so kè. Sinh mệnh linh dịch. Tô Mục ngưng kết ra một giọt sinh mệnh linh dịch. Bạch linh mãng có chút ngơ ngác. Hiển nhiên, dù trí thông minh không cao, nó cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của sinh mệnh linh dịch. Hừ. Tô Mục đem giọt sinh mệnh linh dịch này chia thành 10 phần. Cho nó ăn một chút, bạch linh mãng nhanh chóng hồi phục vết thương. Sau đó, Tô Mục lại dùng cành cây đánh nó một trận. Lặp đi lặp lại như vậy 10 lần, bạch linh mãng cuối cùng không còn hung hăng như vậy nữa. Tiếp tục cứng đầu đi. Nhìn bạch linh mãng nằm rạp trên mặt đất, Tô Mục chỉ cảm thấy hả hê. Bạch linh mãng lần nữa phun ra lưỡi rắn. Lần này không phải khiêu khích, mà là lấy lòng. Nhìn năng lực của ngươi không tệ, cho ngươi thêm một giọt. Tô Mục lại ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh linh dịch. Dung hợp xong giọt sinh mệnh linh dịch này, bạch linh mãng tấn thăng thành linh thú bậc 1 thượng phẩm. Chủng tộc, bạch linh mãng. Chiều cao, 6 trượng. Thọ nguyên, 150 năm. Cấp bậc, bậc 1 thượng phẩm. Năng lực, mê vụ chi lực. Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ ở bên cạnh kêu lên, dường như đang ghen tị với bạch linh mãng. Tô Mục không muốn thiên vị. Hắn liền cắn răng, ngưng kết ra 11 giọt sinh mệnh linh dịch. Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ đều nhận được sinh mệnh linh dịch tưới nhường. Tu vi của chúng không tăng lên, nhưng khí tức trong cơ thể rõ ràng trở nên tinh khiết hơn. Cảm nhận được sự vui sướng của Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ, Tô Mục không khỏi mỉm cười. Sau đó, Tô Mục ý thức kết nối tâm thần bạch linh mãng. Mê vụ chi lực, phục chế. Hắn quả quyết phục chế năng lực của bạch linh mãng. 300 năm tuổi thọ biến mất. Tô Mục đạt được một năng lực mới. Hắn không chần chờ, vội vàng thi triển năng lực này. Ông! Không khí xung quanh phun trào. Rồi sau đó, không khí ngưng tụ thành sương mù. Một khắc đồng hồ sau, lấy thân cây Tô Mục làm trung tâm, chung quanh phương viên ba dặm bị sương trắng bao phủ. Tô Mục phát hiện, cảm giác của hắn đối với sự vật trong phạm vi sương trắng trở nên nhạy cảm hơn. Phạm vi bao phủ này chưa đủ. Ít nhất so với suy nghĩ của Tô Mục còn kém xa. Chỉ có ba dặm, nếu nhân loại muốn tìm kiếm hắn, vẫn có thể tìm được. Tăng lên. Tô Mục đem 500 năm thọ nguyên rót vào năng lực này. Mê vụ chi lực, thoáng chốc tấn thăng đến bậc 2. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 17 trượng. Thọ nguyên, 250 năm. Cấp bậc, bậc 2 thượng phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 2 huyền tuyết linh mâu, bậc 1 tín ngưỡng chi tâm, bậc 2 mê vụ chi lực. Cấp bậc của Tô Mục cuối cùng đột phá, từ bậc 2 trung phẩm vượt qua đến bậc 2 thượng phẩm. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của hắn, sương trắng tiến thêm một bước khuếch tán. Cuối cùng, lấy Tô Mục làm trung tâm, phạm vi 10 dặm bị sương trắng bao phủ. Tô Mục để đám linh quả thi triển tật phong chi lực, nhấc lên cuồng phong. Kết quả, những đám sương trắng này cực kỳ kỳ dị. Dù là cuồng phong, cũng không thể thổi tan sương trắng. Rất tốt. Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Trong khu vực sương trắng bao phủ, lục thức của các sinh linh khác đều sẽ bị suy yếu. Cảm giác của hắn lại trở nên nhạy cảm hơn. Như vậy, trong khu vực sương trắng bao phủ này, hắn có ưu thế tuyệt đối. Sự thay đổi của môi trường, khiến Tuyết Linh Điêu, đám linh quạ và Bạch Linh Mãng đều bất an. Lần này, Tô Mục không trấn an chúng. Để chúng tự thích ứng với môi trường này, cũng có lợi cho chúng. Hơn nữa, mê vụ này cũng có lợi cho việc ẩn thân của chúng. 800 dặm bên ngoài. Nam Lăng Thành, phủ thành chủ. Một người uy thế bất phàm, mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên cao mày. Trước mặt hắn, trên vách tường treo một bức bản đồ. Thành chủ đại nhân. Phía sau nam tử trung niên là một thanh niên áo trắng. Ánh mắt hắn nhìn nam tử trung niên, tràn đầy sùng kính. Nam tử trung niên là Nam Lăng Thành thành chủ Lệ Thiên Tuyệt, cao thủ luyện khí đỉnh phong. Ôn phó tướng, tình huống thế nào? Lệ Thiên Tuyệt hỏi. Theo như trận pháp kiểm tra, mật độ linh khí ở các nơi của Nam Lĩnh đang nhanh chóng tăng lên. Ôn Ngọc Siêu nói, điều này chứng minh phán đoán của triều đình không sai, thời kỳ đại kiếp đã qua, thiên địa linh khí đang từng bước phục hưng. Sinh diệt và chữa trị là quy luật cơ bản của vũ trụ vạn vật. Quy luật vận hành này tên là đạo. Việc tu hành của con người thực chất là cướp đoạt năng lượng của thiên địa, gây hại cho đạo. Cho nên, đạo cứ một khoảng thời gian sẽ phát động kiếp nạn. Kiếp nạn này là sự chữa trị của đạo đối với chính nó. Nhưng đối với nhân tộc, đây là hạo kiếp. Mỗi lần hạo kiếp giáng lâm, thiên địa linh khí sẽ dần dần khô héo. Thời đại linh khí khô kiệt đã kéo dài 3.000 năm. Vạn tộc vì vậy mà hứng chịu đã kích hủy diệt. Nhân tộc cũng không may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, đến gần đây, thiên địa linh khí mới từng bước phục hưng. Linh khí phục hưng. Ánh mắt Lệ Thiên Tuyệt lộ vẻ chờ mong cùng giả vọng. Trong thời đại linh khí khô héo, dù cho thiên phú của ngươi cường đại đến đâu, trên con đường tu hành cũng khó mà tiến bước. Rốt cuộc thì không bột đố gột nên hồ. Kẻ không cam tâm phận thường, càng khát vọng linh khí phồn thịnh. Chỉ có như vậy mới có thể vẫy vùng thỏa chí. Thành chủ đại nhân, ứng với việc mật độ linh khí tăng cao, là các nơi núi rừng bạo loạn sự kiện tăng nhiều. Ôn Ngọc Siêu bẩm báo, lại có không ít người của chúng ta, ở giữa rừng núi phát hiện linh thú, việc này trong quá khứ là cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt Lệ Thiên Tuyệt trở nên ngưng trọng. Loại sự tình này quả thực khó giải quyết. Linh khí phục hưng, nhân tộc có thể nhờ đó mà tiên đạo đại hưng, những giả thú kia cùng thực vật cũng vậy. Cũng may nhân tộc có ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc có được trận pháp cùng phù lục. Bởi vì nhân tộc trí tuệ cao, những thứ này trong thời đại linh khí khô héo càng thêm hưng thịnh. Phù lục vừa ra, đánh chết linh thú dễ như trở bàn tay. Nếu phù lục không tác dụng, vậy liền vận dụng trận pháp uy lực càng lớn. Nghĩ đến đây, Lệ Thiên Tuyệt tâm thần nhất định. Tiếp tục mật thiết giám thị cùng kiểm trắc các nơi Nam Lĩnh. Lệ Thiên Tuyệt dặn dò, địa phương khác thế nào ta mặc kệ, nhưng Nam Lĩnh của ta tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Nhớ kỹ, phàm là linh khí giá trị đạt tới ngàn giới, liền kịp thời thông báo ta. Giới, là tu tiên giới dùng để tính toán mật độ linh khí. Vâng. Ôn Ngọc Siêu nghiêm mặt đáp. Một khu vực mật độ linh khí đạt tới ngàn giới, vậy liền có thể cung cấp cho người tu hành. Thường thường loại khu vực này, rất dễ sinh ra linh thú. Hiệu suất của Ôn Ngọc Siêu cực kỳ cao. Xế chiều hôm đó, hắn đã mang vẻ mặt ngưng trọng, đem kết quả trở về. Nhìn tập tử trong tay, sắc mặt Lệ Thiên Tuyệt lập tức trở nên rất khó coi. Trong phạm vi ngàn dặm Nam Lĩnh, khu vực núi rừng linh khí giá trị siêu tiêu chuẩn có 11 chỗ. Địa phương có vấn đề lớn nhất là hoang cổ dãy núi, 11 khu vực vượt chỉ tiêu có 7 cái tại hoang cổ dãy núi. Chờ chút. Con ngươi Lệ Thiên Tuyệt bỗng nhiên co rụt lại, trong hoang cổ dãy núi có một mảnh khu vực núi rừng, linh khí giá trị đạt tới 9000 giới, ngươi xác định phần kết quả kiểm trắc này không có vấn đề. Ôn Ngọc Siêu nói, đại nhân, sau khi biết kết quả này ta cũng không tin, vì thế vận dụng Thiên Xu Linh Trận kiểm trắc 3 lần, kết quả cuối cùng mỗi lần đều biểu hiện không sai. Nói đến đây, hắn thận trọng liếc nhìn Lệ Thiên Tuyệt, đại nhân, có phải nơi này xuất hiện bí cảnh cổ xưa nào đó hay không? Còn bí cảnh? Lệ Thiên Tuyệt trầm giọng nói, đã là niên đại nào rồi, mất đi linh khí chống đỡ 3.000 năm, bí cảnh lợi hại hơn nữa cũng sớm đã đổ sụp. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt Ôn Ngọc Siêu cũng không khỏi hơi trắng bệch. 9.000 giới. Nam Lĩnh nằm ở Thanh Châu. Thanh Châu có thánh địa tu hành nổi danh nhất là Thanh Khâu do nhân tộc trưởng khống. Mà cho dù là Thanh Khâu, linh khí giá trị cũng không có 9.000 giới. Hắn không cách nào tưởng tượng, trong hoang cổ dãy núi, đây là ra đời thứ kinh khủng đến mức nào. Ngọc Siêu, ngươi tự mình đi một chuyến hoang cổ dãy núi. Lệ Thiên Tuyệt nói, nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc cho ta. Hoang cổ dãy núi. Tô Mục không nhịn được vương cành lá một chút. Không khí giữa thiên địa, cho hắn một loại cảm giác càng ngày càng tươi mát. Linh khí thế giới này, đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tô Mục trầm ngâm. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Ý thức Tô Mục đảo qua, lập tức thấy hai đạo thân ảnh to lớn đang chiến đấu. Là một đầu vượn đen và một đầu báo săn. Vượn đen so với báo săn mạnh hơn nhiều. Báo săn hoàn toàn bị chà đạp. Nửa khắc đồng hồ sau, báo săn bị vượn đen đánh gãy xương sống, chết ngay tại chỗ. Đánh chết báo săn xong, vượn đen hai tay dùng sức đập vào bộ ngực của mình, lộ ra vẻ cuồng ngạo. Chủng tộc, thông bối viên. Thân cao, 3 trượng. Thọ nguyên, 200 năm. Cấp bậc, bậc 1 cực phẩm. Năng lực, kim cương phách lực. Thông bối viên này quả thực có lực lượng cực kỳ cường hãn. Tính cách của nó cũng vô cùng bá đạo. Đánh chết báo săn xong, nó đảo mắt đã nhìn chằm chằm vào cây ngân hạnh trước mặt. Từ trên thân cây ngân hạnh này, nó cảm ứng được linh khí nồng nặc. Nó muốn bẻ gãy cây ngân hạnh này ăn hết. Đông đông đông. Nó nhanh chóng chạy về phía cây ngân hạnh. Ngay lúc này, một con tuyết linh điêu và bạch linh mãng xuất hiện. Rống. Thông bối viên gào thét. Tuyết linh điêu và bạch linh mãng không cam lòng yếu thế, cùng thông bối viên đại chiến. Trận chiến đấu này, Tô Mục không tham dự. Ở trong núi rừng này, lâu ngày ít nhiều có chút nhàm chán. Nhìn ba con mãnh thú kịch chiến này, cũng có thể giúp hắn giải buồn. Huống chi, thông bối viên tuy cường đại, nhưng tuyết linh điêu và bạch linh mãng đều không kém. Tuyết linh điêu và bạch linh mãng lại thích ứng với sương mù, có được ưu thế. Tô Mục tin tưởng chúng có thể bình định thông bối viên. Ngay khi Tô Mục đang xem trò vui, bên ngoài Tô Gia thôn xuất hiện một chi đội kỵ binh. Kỵ binh cầm đầu chính là Ô Ngọc Siêu. Hắn kéo mạnh dây cương, con tuấn mã dưới thân lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, đám kỵ binh phía sau hắn cũng đồng loạt dừng theo. Từ đó có thể thấy được đội kỵ binh này có tố chất cao. Ô Ngọc Siêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra xa dãy núi rậm rạp vô tận cách đó không xa. Hoang cổ dãy núi, thời viễn cổ chính là cấm địa của nhân loại. Sau khi linh khí khô héo, nơi này không còn kinh khủng như vậy, nhưng vẫn nguy hiểm. Biết mình muốn đi vào hoang cổ dãy núi, lần này Ô Ngọc Siêu đã chuẩn bị đầy đủ. Trên người hắn, trang bị không ít phù lục có tính sát thương. Ôn phó tướng. Một kỵ binh trung niên râu quai nón phía sau nói, phía trước là Tô Gia thôn, tồn tại ở đây hơn ngàn năm. Chúng ta muốn vào núi, tốt nhất tìm người địa phương trong Tô Gia thôn dẫn đường, như vậy có thể giảm bớt rủi ro. Cũng tốt. Ôn Ngọc Siêu gật đầu. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía đám người. Tất cả xốc lại tinh thần cho ta, lên núi rồi không được phép lơ là dù chỉ một chút. Đại nhân, hoang cổ dãy núi chúng ta dĩ vãng cũng đi qua không ít lần, tuy nói gặp nguy hiểm, nhưng lần này chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy. Có kỵ binh xem thường. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ôn Ngọc Siêu nghiêm khắc nói, hoang cổ dãy núi đã không giống ngày xưa, nếu các ngươi lơ là sơ suất, tự mình ném mạng là việc nhỏ, nếu hại người khác, lương tâm các ngươi có ấy nấy không? Đám kỵ binh lập tức không dám lên tiếng. Ôn Ngọc Siêu để tỏ vẻ coi trọng, trước mặt mọi người đi vào giữa đội kỵ binh. Ở giữa là một cỗ xe ngựa. Trong xe ngựa, chứa một cái hộp dài. Nhìn thấy cái hộp dài này, ánh mắt đám kỵ binh đều trở nên trang nghiêm. Trong hộp dài này, chứa một thanh pháp kiếm. Nếu như vào 3.000 năm trước, pháp kiếm chẳng có gì lạ. Nhưng trải qua thời đại linh khô dài dằng dặc, tuyệt đại đa số pháp khí đều đã hủy hoại. Chỉ còn lại một số ít. Tô Gia thôn. Khi đội kỵ binh bên ngoài xuất hiện, các thôn dân một trận kinh hoảng. Ôn Ngọc Siêu sớm dự liệu được điều này, lập tức để kỵ binh phía trước đi trấn an các thôn dân. Biết được đội kỵ binh đến từ Nam Lăng thành phủ thành chủ, thêm vào thái độ những kỵ binh này ôn hòa, các thôn dân lập tức yên tâm không ít. Nửa khắc đồng hồ sau, Ôn Ngọc Siêu tiến vào làng, cùng thôn trưởng Tô Nham trò chuyện. Tô thôn trưởng, ta thấy trong làng có hai nhà đang để tang, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ôn Ngọc Siêu hỏi thăm. Tô Nham thở dài một tiếng, đem chuyện đã xảy ra thời gian trước kể lại. Ba người trở thành tu sĩ. Chỉ là cuối cùng hai người trong đó chết vì rắn độc, chỉ có một người may mắn còn sống. Ôn Ngọc Siêu nghe xong cũng không khỏi động dung. Một lát sau hắn trầm giọng nói, năm người Trương gia thôn đều là tráng hán, trong tình huống bình thường không thể nào đều bị rắn độc giết chết, rất có thể con rắn độc này là linh thú. Linh thú? Tô Nham cùng các thôn dân đều xôn xao. Đây chính là vật trong truyền thuyết. Trước đây, họ cũng biết trong hoang cổ dãy núi có linh thú, nhưng thực tế chưa ai từng gặp. Thôn trưởng, ta muốn gặp mặt tiểu cô nương may mắn sống sót, tức lệnh tôn nữ. Ôn Ngọc Siêu trầm ngâm giây lát rồi nói. Tô Nham đáp, không dám giấu đại nhân, cháu gái ta từ sau chuyện đó, thường xuyên lên hoang cổ dãy núi. Ta khuyên can không được, may mà mấy lần nó đi đều bình an vô sự, nên ta cũng chiều theo ý nó. Ôn Ngọc Siêu ngẩn người, ngươi nói, nó đã lên hoang cổ dãy núi rồi ư. Không biết khi nào thì nó trở về. Nó đi cũng không lâu đâu. Tô Nham nói, thật ra không chỉ nó, trước đây nhiều cô nương trong làng cũng thích lên núi, cả A Tuyết và A Tầm nữa, vì trên núi có sơn tuyền mà các cô nương rất thích. Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây. Ôn Ngọc Siêu nói. Tình hình trong hoang cổ dãy núi, hắn muốn đi điều tra, nhưng không vội trong thời gian ngắn này. Tô Nham vội sai người mang trà và quả dại lên chiêu đãi. Họ không biết rằng, trên không trung thôn trang lúc này, có vài con quạ đen đang lượn lờ. Cùng lúc đó, trong hoang cổ dãy núi, tu sĩ nhân tộc đội kỵ binh. Tô Mục tâm thần căng thẳng. Hắn cảm nhận được một phần lục thức của đám linh quạ. Chính vì vậy, khi đội kỵ binh tu sĩ nhân tộc tiếp cận Tô Gia Thôn, hắn đã nhận ra. Đội kỵ binh tu sĩ nhân tộc này khác hẳn các thôn dân Tô Gia Thôn. Chỉ cần nhìn là biết, đội kỵ binh tu sĩ nhân tộc này cực kỳ chính quy. Chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sự tồn tại của ta đã bại lộ? Tô Mục không khỏi suy nghĩ nhiều. Dù thực lực của hắn hiện tại không yếu, nhưng nhân tộc quá hùng mạnh. Thêm nữa nhân tộc có trí tuệ, hắn thật sự không muốn bị nhân tộc phát hiện quá sớm. Chuyện này có hại chứ không có lợi cho hắn. Nhưng Tô Mục không hề bối rối. Hắn bình tĩnh suy xét. 8 người phát hiện hắn lúc trước, 7 người đã chết, 1 người thành kính tin tưởng hắn. Ngay lúc này, Tô Giao vẫn đang quỳ gối trước mặt hắn. Từ đó có thể thấy, nhân tộc không thể biết sự tồn tại của hắn. Xem ra tình hình cụ thể, vẫn phải để Tô Giao đi tìm hiểu. Tô Mục thầm nghĩ. Điểm này cho thấy, việc hắn giữ lại mạng sống cho Tô Giao lúc trước là vô cùng chính xác. Nhiều việc, Tuyết Linh Điêu và đám linh quạ không thể làm được. Nhất là những việc liên quan đến thế giới loài người. Tu vi của Tô Giao vẫn còn quá yếu. Tô Mục nghĩ tiếp, trong xã hội loài người, không có nhiều quyền lên tiếng, rất dễ bị ép cung. Nhưng chỉ cần Tô Giao thể hiện tu vi bất phàm và tiềm lực cường đại, người khác muốn đối phó nàng cũng phải cân nhắc kỹ hơn. Trước mắt, Tô Giao là người đại diện duy nhất của hắn trong thế giới loài người. Hắn đương nhiên phải coi trọng Tô Giao. Nghĩ đến đây, Tô Mục lập tức ngưng kết một giọt sinh mệnh linh dịch. Thần thủ. Tô Giao mơ màng ngẩng đầu. Tô Mục không đáp lời, trực tiếp đánh giọt sinh mệnh linh dịch vào mi tâm Tô Giao. Tô Giao lập tức cảm nhận được một nguồn linh lực tinh thuần và khổng lồ lan tỏa trong cơ thể. Tô Giao đa tạ thần thụ ban ân. Nàng vội vàng quỳ lạy. Hóa ra chất lỏng màu xanh vừa rồi là thần ân của thần thụ. Ầm ầm. Sau nửa chén trà, khí tức của Tô Giao đã thay đổi. Tô Giao. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 5 thước. Thọ nguyên, 120 năm. Cấp bậc, luyện khí trung kỳ. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm. Khí chất của Tô Giao cũng trở nên phiêu dật thoát tục hơn. Rõ ràng nàng mặc trang phục thôn quê, nhưng lại mang đến cảm giác như tiên tử hạ phàm. Các cô nương khác ở Tô Gia thôn da không ngăm đen thì cũng màu lúa mì. Tô Giao thì khác. Da dẻ nàng trắng như sữa. Mọi người ở Tô Gia thôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây da Tô Giao tuy trắng, nhưng không khoa trương như bây giờ. Tô Giao bây giờ thật sự cho người ta cảm giác như búp bê bạch ngọc. Luyện khí trung kỳ. Ánh mắt Ô Ngọc Siêu ẩn hiện vẻ nóng bỏng. Thiếu nữ trước mắt không chỉ là luyện khí trung kỳ, mà còn có khí tức cây xanh nồng đậm. Điều này cho thấy nàng rất có thể có một linh căn phẩm chất cao. Nếu ở thời đại linh khô, linh căn thiên phú cao không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng bây giờ là thời đại linh hưng. Linh căn thiên phú cao có ý nghĩa trọng đại. Là phó tướng Nam Lăng Thành, hắn biết rõ các thành lớn đều bí mật tìm kiếm mầm non linh căn thiên phú cao. Nam Lăng Thành không có nhiều sức cạnh tranh, luôn không cạnh tranh lại các thành lớn khác. Mà Tô Giao trước mắt, dường như là cơ hội tốt trời ban cho Nam Lăng Thành. Những người khác không biết ý nghĩ của Ô Ngọc Siêu, vẫn còn chìm trong chấn động luyện khí trung kỳ. Lời này nếu người khác nói, họ sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng đây là Ô Ngọc Siêu nói. Ô Ngọc Siêu là cường giả luyện khí hậu kỳ. Điều này có nghĩa, Tô Giao thật sự đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Tô Nham kích động đến râu rung rung. Ông mắc kẹt ở luyện khí sơ kỳ cả đời, rất có thể đến chết cũng không thể đột phá. Việc này đã trở thành tâm kết của ông. Trước đây ông lo lắng cháu gái cũng sẽ như mình. Không ngờ, cháu gái còn trẻ đã phá vỡ gông cùng xiềng xích này. Ô Ngọc Siêu vốn muốn hỏi Tô Giao về tình hình hoang cổ dãy núi. Nhưng giờ phút này, chuyện này bị ông gạt sang một bên. Ông vội nhìn Tô Nham, Tô thôn trưởng, ta có một thỉnh cầu. Tô Giao thiên phú kiệt xuất, ở lại Tô Gia thôn dễ làm chậm trễ thiên phú của nó. Cho nên, ta muốn đưa nó đến Nam Lăng Thành. Đến Nam Lăng Thành, ta sẽ xin thành chủ thu nó làm đệ tử, ta cũng sẽ coi nó như muội muội mà đối đãi. Mong thôn trưởng đáp ứng. Mắt Tô Nham sáng lên. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ông là người già thành tinh, sao không hiểu đạo lý này? Tô Giao bây giờ tương đương với một khối mỹ ngọc tuyệt thế. Để Tô Giao ở lại Tô Gia thôn không phải chuyện tốt cho cả Tô Giao lẫn Tô Gia thôn. Ông vừa rồi còn lo lắng, muốn mở lời với Ô Ngọc Siêu thế nào để Nam Lăng Thành che chở Tô Giao. Bây giờ Ô Ngọc Siêu chủ động mời, đây không nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng bề ngoài ông vẫn ra vẻ thận trọng. là gia gia, ta đương nhiên mong cháu gái bảo bối của ta cả đời ở bên cạnh ta. Tô Nham nói, nhưng ta cũng biết, chim ưng con chỉ có rời tổ mới có thể bay cao. Ôn Ngọc Siêu mừng rỡ không xiết, Tô thôn trưởng thật là người hiểu đại nghĩa, tấm lòng bảo vệ cháu gái cũng khiến Ôn Mỗ vô cùng bội phục. Mời thôn trưởng cứ yên tâm, Tô Giao đến Nam Lăng Thành, chắc chắn sẽ được xem như hạt giống số một mà bồi dưỡng. Rất tốt. Tô Nham tươi cười đáp lời. Chỉ là trước khi đến Nam Lăng Thành, chúng ta cần phải tiến vào hoang cổ dãy núi một chuyến. Ôn Ngọc Siêu nói. Tiến hoang cổ dãy núi. Tô Nham tỏ vẻ nghi hoặc. Tô Giao ngoài mặt không để lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã vô cùng coi trọng. Hoang cổ dãy núi có tin đồn đại yêu xuất hiện, thành chủ đại nhân phái ta đến xem xét. Ôn Ngọc Siêu giải thích. Đại yêu. Tô Nham giật mình, chẳng lẽ đây chỉ là hiểu lầm? Tô gia thôn ta ở đây đã hơn ngàn năm, chưa từng thấy đại yêu nào. Có lẽ vậy, có thể là hiểu lầm. Ôn Ngọc Siêu không giấu giếm. Hắn muốn phòng ngừa là những linh thú, tinh quái kia, chứ không cần thiết phải đề phòng những thôn dân chất phác này. Nhưng Thiên Xu Linh Trận đã kiểm tra ra, có một nơi trong hoang cổ dãy núi có điểm linh lực vượt xa chỉ tiêu. Ôn Ngọc Siêu nói, Thiên Xu Linh Trận là cổ trận bậc 3, độ chính xác cực cao, nên chúng ta không thể xem nhẹ. Thôn trưởng cũng nên biết, thời thế thay đổi, Tô gia thôn tốt nhất nên dời đi nơi khác, tránh xa hoang cổ dãy núi mà định cư. Tô Nham đáp, đa tạ Ôn đại nhân quan tâm, nhưng Tô gia thôn ta đã bám rễ ở đây hơn ngàn năm, thực sự không thể dời đi. Ôn Ngọc Siêu cũng không khuyên thêm. Hắn hiểu suy nghĩ của những thôn dân này. Thiên Xu Linh Trận. Tô Giao thầm giật mình. Ý nghĩ của nàng đã bị Tô Mục kịp thời nắm bắt. Đại trận bậc 3. Tô Mục cũng cảm nhận được sự kiên kỵ. Bậc 3, trong thế giới nhân tộc chính là Kim Đan đại năng. Một đại trận cấp bậc này khiến hắn không thể không dè chừng. Hơn nữa, Thiên Xu Linh Trận này vô hình vô ảnh, muốn phá hoại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Giờ khắc này, Tô Mục cảm thấy hữu tâm vô lực. Oa oa. Đàn linh quạ kêu to. Khi Tô Mục cảm thấy nặng nề, linh khí bốn phía cũng trở nên ngột ngạt. Yên tâm, ta không sao. Tô Mục dùng cành cây trấn an chúng. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng cam chịu. Cùng lắm thì nhân loại tới gần, hắn giết từng nhóm một. Có mê vụ tương trợ, hắn nhất định biến nơi này thành cấm địa tử vong của nhân loại. Dù kiếp trước hắn là nhân loại, nhưng không vì vậy mà để mặc nhân loại xâm lược. Hơn nữa, Thiên Xu Linh Trận phiền phức, chưa hẳn đã không có cách giải quyết. A Giao, giúp ta tìm hiểu thêm về Thiên Xu Linh Trận này. Tô Mục âm thầm truyền ý niệm cho Tô Giao. Tại Tô Gia Thôn, cảm nhận được ý niệm của Tô Mục, Tô Giao liền hỏi Ôn Ngọc Siêu, đại nhân, Thiên Xu Linh Trận đã phát hiện đại yêu trong hoang cổ dãy núi rồi sao? Chuyện đó thì chưa. Ôn Ngọc Siêu không chút nghi ngờ, kiên nhẫn giải thích, Thiên Xu Linh Trận giám sát điểm linh lực để phán đoán dị thường. Tình hình cụ thể ra sao, còn cần chúng ta đến tận nơi thăm dò, đó cũng là nhiệm vụ lần này của chúng ta. Thì ra là vậy. Tô Giao tỏ vẻ đã hiểu. Trong hoang cổ dãy núi, Tô Mục khẽ thở phào. Chỉ giám sát được điểm linh lực dị thường, chứ chưa thực sự phát hiện ta. Hắn cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Nếu chỉ như vậy, hắn vẫn còn cách đối phó. Hắn nghĩ đến mê vụ chi lực của mình. Bản thân mê vụ chi lực có khả năng che lấp và ẩn nấp nhất định. Hiện tại mê vụ chi lực không thể hoàn toàn ẩn giấu hắn, có lẽ là do cấp bậc chưa đủ cao. Mê vụ chi lực của ta là bậc 2, mà Thiên Xu Linh Trận lại là bậc 3, nếu ta nâng mê vụ chi lực lên bậc 3 thì sao? Phục chế một môn năng lực tốn 300 năm thọ nguyên. Nâng lên bậc 2 tốn 500 năm thọ nguyên. Nếu muốn lên bậc 3, cần ngàn năm thọ nguyên. Tô Mục nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 17 trượng. Thọ nguyên, 550 năm. Cấp bậc, bậc 2 thượng phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 2 huyễn tuyết linh mâu, bậc 1 tín ngưỡng chi tâm, bậc 2 mê vụ chi lực. Thời gian qua, hắn đã tích lũy được không ít thọ nguyên, nhưng vẫn còn thiếu một khoảng so với ngàn năm. Vẫn còn thời gian. Tô Mục thầm nghĩ, nhân tộc chỉ mới nghi ngờ, chưa thể xác định. Ta chỉ cần kéo dài thời gian điều tra của bọn chúng là được. Lúc này, Tô Mục truyền ý niệm cho các linh thú, nếu có nhân loại vào núi, hãy ngăn chúng lại, đừng để chúng đến gần ta. Ngoài ra, trong thời gian này hãy dốc toàn lực đi săn. Tuyết Linh Điêu, Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên và đàn linh quạ lập tức hành động. Biên giới hoang cổ dãy núi. Một đội kỵ binh 30 người đã xuất phát từ Tô Gia Thôn, tiến vào khu vực hoang cổ dãy núi. Giờ tị, mặt trời đã lên cao. Đội kỵ binh sau một đêm nghỉ ngơi, đã hồi phục sức lực, ở vào trạng thái tốt nhất. Phó tướng đại nhân, càng đi sâu vào sương mù càng dày đặc. Một kỵ binh râu quai nón nói. Tô Mục nắm giữ mê vụ chi lực. Mê vụ chi lực của hắn tập trung chủ yếu trong vòng 10 dặm. Nhưng những nơi khác cũng có sương mù khuếch tán. Quả thực có chút dị thường. Ôn Ngọc Siêu nhíu mày. Trong núi rừng có sương mù là chuyện bình thường. Nhưng đến giờ tị, sương mù đáng lẽ phải tan đi. hiện tại rõ ràng có chút quỷ dị. Nhưng mọi người không cần quá lo lắng, thời nay địa linh hưng thịnh, núi rừng khác với ngày xưa cũng là chuyện bình thường. Ô Ngọc Siêu vừa trấn an mọi người. Hắn là đội trưởng, phải giữ được sự bình tĩnh, mới có thể ổn định quân tâm. Nhưng tình hình sau đó còn rắc rối hơn Ô Ngọc Siêu nghĩ. Khi bọn họ tiếp tục đi sâu vào, sương mù không những không tan mà càng lúc càng dày đặc. Không chỉ vậy, họ cảm thấy sương mù xung quanh gây nhiễu loạn cảm giác. Trong lúc bất tri bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Ô Ngọc Siêu lại cảm thấy nhóm người mình không tiến được bao nhiêu. Để xác minh suy nghĩ, hắn đánh dấu lên cây cối ven đường. Một khắc sau, Ô Ngọc Siêu nhìn những dấu hiệu trên cây, nhíu mày. Những dấu hiệu này vô cùng bắt mắt, rõ ràng là do hắn đánh dấu trước đó. Điều này có nghĩa là, một khắc vừa qua, họ vẫn chỉ đi vòng quanh khu vực này. Các kỵ binh khác cũng nhận ra điều này, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Hoảng hốt cái gì? Ô Ngọc Siêu quát lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn. Thấy la bàn, mắt các kỵ binh sáng lên. Đây là tử mẫu la bàn. Mẫu la bàn ở Nam Lăng Thành. Tử la bàn có thể cảm nhận được vị trí của mẫu la bàn. Vì vậy, kim đồng hồ của tử la bàn chỉ hướng Nam Lăng Thành. Họ có thể dùng la bàn để xác định phương hướng. Nam Lăng Thành ở phía đông nam. Ô Ngọc Siêu nói, chúng ta chỉ cần đi ngược lại hướng đó, tức là hướng tây bắc, chính là hướng sâu trong hoang cổ dãy núi. Có la bàn, đội kỵ binh quả nhiên không còn lạc đường. 20 dặm bên ngoài. Đội kỵ binh Nam Lăng Thành này quả là lắm thủ đoạn. Tô Mục hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ mê vụ có thể gây nhiễu loạn đội kỵ binh này là tốt nhất. Nhưng nếu chúng có thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có thể dùng vũ lực. Ô Ngọc Siêu và các kỵ binh không hề biết họ sắp phải đối mặt với điều gì. Trên mặt họ đều mang nụ cười, cảm thấy mình sắp khám phá ra bí mật sâu trong hoang cổ dãy núi. Xa xa xa. Một trận thanh âm quỷ dị vang lên. Cái gì đồ vật? Có kỵ binh quát lớn. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy, nơi núi rừng sâu xa có một đầu quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Các kỵ binh khác còn chưa kịp quay đầu, liền nghe được một trận tiếng gào thét. Là tiếng vượn. Râu quai nón nam tử con ngươi co rụt lại nói. Thân thể các kỵ binh khác cũng không khỏi căng cứng. Nếu chỉ là số ít tiếng vượn, bọn hắn còn không đến mức như thế. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cảm giác tự hồ đầy khắp núi đồi đều là tiếng vượn. Mọi người cẩn thận. Ô Ngọc Siêu sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hoang cổ dãy núi bên trong, từ xưa vốn không thiếu viên hầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, hắn dẫn đầu gỡ xuống trường cung sau lưng. Các kỵ binh khác cũng vội vàng làm theo. Trường cung nơi tay, tinh thần của bọn hắn lập tức trấn định không ít. Đây cũng không phải là loại trường cung tầm thường, mà là phá giáp cung, cửa sắt cũng có thể bắn thủng. Hừ. Một trận âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một tên kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm. Các kỵ binh khác mới nhìn thấy, bụng tên kỵ binh này bị một cây trúc nhọn bắn thủng. Đáng chết, đám viên hầu này biết dùng vũ khí. Ô Ngọc Siêu quát mắng một tiếng, nhanh, thấy viên hầu liền cho ta ra tay bắn giết. Mâu thuẫn giữa người và thú, tại thời khắc này hiện ra vô cùng tinh tế. Điều này cũng làm cho Tô Mục tiến thêm một bước nhận rõ định vị của mình. Mặc dù kiếp trước hắn là nhân loại, nhưng một thế này hắn là một gốc ngân hạnh. Nhân tộc cảm nhận được uy hiếp từ đám khỉ vượn, sẽ không chút nghĩ ngợi liền muốn bắn giết chúng. Vậy nên, nếu người tới tộc phát hiện ra hắn, cảm thấy hắn có uy hiếp, cũng tất nhiên sẽ nghĩ cách diệt trừ hắn ngay. Bọn kỵ binh không chút do dự kéo cung bắn tên. Từng mũi tên phá giáp hướng bốn phía bay vụt. Không ít viên hầu tại chỗ bị bắn giết. Bất quá, trong bầy viên hầu này, có một đầu cự viên vô cùng khổng lồ. Cự viên này cao đến 3 trượng. Nó ngang nhiên đập phá, không ngừng đánh bay những mũi tên phá giáp bắn về phía đám khỉ vượn. Mũi tên phá giáp đủ để bắn thủng cửa sắt, lại không thể làm tổn thương đến cự viên này. Ít nhất là bậc một thượng phẩm linh thú. Ô Ngọc Siêu kinh hãi. Trong hoang cổ dãy núi này, lại có đồ vật khủng bố như vậy. Chẳng lẽ linh khí nơi này cao như thế, cũng là vì đầu thông bối viên này? Không đúng. Ô Ngọc Siêu càng thêm cảnh giác, cho dù là bậc một cực phẩm, linh khí giá trị cũng chỉ khoảng 3.000, nhưng linh khí giá trị khu vực hoang cổ dãy núi này lại có đến 9.000. Chưa kịp Ô Ngọc Siêu nghĩ ra cách đối phó, một con cự mãng trắng to như thùng nước từ trong núi rừng lao ra. Cự mãng. Các kỵ binh khác càng thêm sợ hãi. Bọn hắn không phải chưa từng thấy cự mãng, nhưng chưa từng thấy con mãng xà nào lớn như vậy. Nhìn con cự mãng này, tuyệt đối dài hơn 6 trượng. Bậc một thượng phẩm. Ô Ngọc Siêu lại biến sắc. Giờ khắc này, một tu sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến trường như hắn cũng có chút tê cả da đầu. Phần phật. Đuôi con mãng xà kinh khủng hung hăng vung tới. Ô Ngọc Siêu không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Ầm. Sau một khắc, cự lực kinh khủng quật bay Ô Ngọc Siêu. Răng rắc. Một cây cây to bằng bắp đùi phía sau hắn trực tiếp bị hắn đụng gãy. Có thể thấy được lực lượng của cái đuôi cự mãng đáng sợ đến nhường nào. Nhanh, phù lục. Ô Ngọc Siêu gấp giọng quát lớn. Mấy kỵ binh tâm phúc bên cạnh hắn lập tức lấy ra từng hộp ngọc. Mỗi hộp ngọc mở ra, bên trong đều là một lá bùa. Đại nhân. Các kỵ binh khác đều nhìn về phía Ôn Ngọc Siêu. Phù lục vô cùng đắt đỏ, bọn hắn thật không dám tùy ý sử dụng. Bây giờ chúng ta đã tính mệnh du quan, không cần lo lắng nhiều như vậy. Ôn Ngọc Siêu nói. Đội kỵ binh lần này mang theo phù lục đều là hỏa diễm phù. Đây cũng là loại phù lục chủ yếu ở Nam Lăng Thành. Phù lục trân quý. Cho nên đội kỵ binh lần này chỉ mang theo 10 cái. Hư. Một lá phù lục bay ra. Giữa không trung, nó bốc cháy lên, thoáng chốc hóa thành một quả cầu lửa. Quả cầu lửa này bay vụt ra ngoài, sau đó bạo tạc ở ngoài trăm trượng. Rừng cây ngoài trăm trượng hóa thành biển lửa. Quy lực của biển lửa này gần như đạt tới bậc 2. Bạch Linh Mãn cố nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cũng không ngăn được quy lực của phù lục này. Tại chỗ nó bị trọng thương, không thể không chật vật lùi lại. Các viên hầu xung quanh cũng bị thiêu chết không ít. Bất quá, Tô Mục bên này không chỉ có ác chủ bài này. Mấy con linh quả bay ra. Chúng thi triển tật phong chi lực, điên cuồng thổi vào hỏa diễm phù. Tuy không ngăn được hỏa diễm phù, nhưng cũng suy yếu rất nhiều uy lực của nó. Thậm chí, gió lớn ào ào khiến ngọn lửa cuốn ngược, làm bị thương một đám kỵ binh. Sắc mặt bọn kỵ binh tái nhợt. Cự mãng và cự viên đã đủ kinh khủng. Không ngờ, nơi này còn ẩn giấu những con linh quả đáng sợ như vậy. Trong chốc lát, bọn kỵ binh không khỏi sinh ra tâm lý sợ hãi với khu vực hoang cổ dãy núi này. Rút lui. Ôn Ngọc Siêu quyết đoán ra lệnh. Kỳ thật, hắn còn có pháp kiếm chưa dùng. Nhưng tác dụng lớn nhất của pháp kiếm là trấn nhiếp. Nhỡ đâu dùng pháp kiếm mà vẫn không đánh tan được đám linh thú này, bọn hắn chỉ sợ trốn cũng không thoát. Một canh giờ sau, bọn kỵ binh chật vật chạy khỏi hoang cổ dãy núi. Ban đầu đội kỵ binh có 30 thành viên. Bây giờ chỉ có 20 người trốn thoát. 20 người này cũng đều bị thương. Khi bọn hắn trốn về Tô Gia Thôn, các thôn dân cũng giật nảy mình. Đội kỵ binh này đến từ Nam Lăng Thành. Người dẫn đầu là Ôn Ngọc Siêu. Kết quả, đội kỵ binh hùng mạnh như vậy, sau khi tiến vào hoang cổ dãy núi, lại biến thành bộ dáng này. Nơi sâu trong hoang cổ dãy núi. Nhận được phản hồi từ đám linh thú, Tô Mục lập tức bình tĩnh lại. Đội kỵ binh này mang đến cho hắn một cảm giác nguy cơ. Cho nên, hắn có thể khẳng định, đội kỵ binh này chắc chắn còn có ác chủ bài chưa dùng. Mà lá bài tẩy này có thể gây uy hiếp cho hắn. Cũng may, đội kỵ binh này cân nhắc tổn thất, không dám mạo hiểm liều mạng trong núi rừng này. Nếu không, dù hắn có thể đẩy lui bọn chúng, e rằng cũng sẽ bại lộ. Bây giờ, những nhân loại này chắc sẽ cho rằng, căn nguyên điểm linh lực siêu tiêu là Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả. Tô Mục tỉnh táo suy nghĩ, điều này với ta mà nói là chuyện tốt, có thể giúp ta tiếp tục ẩn mình. Chỉ cần người Nam Lăng Thành có lý trí, sau lần tổn thất này, bọn hắn sẽ không dễ dàng tiến vào hoang cổ dãy núi trong thời gian ngắn. Điều này vô cùng quan trọng với Tô Mục. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Trong lúc suy tư, Tô Mục bỗng nhiên cảm nhận được ý niệm của Tô Giao. Tô Gia Thôn. Chúng ta đã thăm dò sơ bộ tình hình hoang cổ dãy núi. Ôn Ngọc Siêu nói, Thiên Xu Linh Trận phán đoán không sai, trong hoang cổ dãy núi này quả nhiên xuất hiện linh vật đáng sợ. Có Thông Bối Viên bậc một cực phẩm hư hư thực thực, Bạch Linh Mãn bậc một thượng phẩm, và mấy con linh quả. Tổng cộng, những linh vật này có điểm linh lực khoảng 9.000. Linh vật. Chuyện này, trước đây gọi là tinh quái. Đám người Tô Gia Thôn sợ hãi không thôi. Trong hoang cổ dãy núi lại nguy hiểm đến vậy. Tóm lại, khu vực phụ cận hoang cổ dãy núi không còn thích hợp để cư ngụ. Ôn Ngọc Siêu nói, ta khuyên các vị, vẫn là câu nói kia, sớm rời xa nơi này. Đương nhiên, Nam Lăng Thành sẽ không ép buộc các vị, lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào ý nguyện của các vị. Bất quá, Tô Giao cô nương, lần này mong cô theo chúng ta đến Nam Lăng Thành. Như vậy cũng tốt. Tô Nham nói. Tô Giao không trả lời, trong lòng đang cùng Tô Mục giao tiếp. Thần thụ, ta không muốn đi Nam Lăng Thành. Tô Giao nói, Nam Lăng Thành cách hoang cổ dãy núi 800 dặm, đến đó rồi, ta sẽ không thể thường xuyên cầu nguyện với ngài. Tâm thành thì linh. Tô Mục nói, với ta mà nói, việc ngươi có ở trước mặt ta hay không không quan trọng, chỉ cần nội tâm thành kính là đủ. Nghe vậy, Tô Giao yên tâm. Lúc này, nàng không còn kháng cự, đồng ý rời đi cùng Ôn Ngọc Siêu. Điều này khiến Ôn Ngọc Siêu vơi đi phần nào nỗi bi thống. Vốn dĩ, đội kỵ binh tổn thất nặng nề khiến hắn có chút buồn bã và phiền muộn. Nhưng chiêu mộ được Tô Giao, ít nhất về mặt tổn thất, Nam Lăng Thành đã được đền bù. Khi Tô Giao đi theo đội kỵ binh Nam Lăng Thành lên đường, Tô Mục âm thầm chú ý nàng. Chờ đến khi phát hiện, dù Tô Giao rời xa hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm linh của Tô Giao, Tô Mục lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Cùng lúc đó, Tô Mục ban thưởng cho Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả. Phần thưởng là sinh mệnh linh dịch. Hắn muốn cho đám linh thú biết, việc chiến đấu vì hắn là có lợi. Như vậy, sau này gặp tình huống tương tự, đám linh thú mới tích cực hơn. Trong màn sương giang phủ, đám linh thú xuất chiến đều mang thương không nhẹ. đội kỵ binh Nam Lăng Thành thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng nhờ có sinh mệnh linh dịch chữa trị, thương thế của chúng rất nhanh hồi phục. Thời gian sau đó, Tô Mục nắm chặt cơ hội đi săn. Tuổi thọ của hắn trong quá trình này không ngừng tăng trưởng. 10 ngày sau, chủng tộc Linh Hạnh, chiều cao 17 trượng, thọ nguyên 1050 năm, cấp bậc bậc 2 thượng phẩm, năng lực hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 2 huyễn tuyết linh mâu, bậc 1 tín ngưỡng chi tâm, bậc 2 mê vụ chi lực, cuối cùng cũng góp nhặt đủ thọ nguyên. Tô Mục trong lòng vui vẻ, không chần chờ thêm, hắn đem 1000 năm thọ nguyên rót vào mê vụ chi lực bậc 2. Xoạt, 1000 năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất. Mê vụ chi lực từ bậc 2 tấn thăng lên bậc 3. Mê vụ chi lực bậc 2 bao phủ phương viên 10 dặm. Còn mê vụ chi lực bậc 3, phạm vi bao phủ khuếch trương đến phương viên 20 dặm. Không chỉ có thế, đúng như Tô Mục dự liệu, khi mê vụ chi lực bước vào bậc 3, Tô Mục lập tức cảm nhận được một cổ nhẹ nhõm. Tựa hồ một loại áp lực vô hình biến mất. Trước đó ta luôn cảm ứng được một cổ áp lực như có như không, khiến ta mỗi ngày đều vô cùng vội vàng tăng thực lực lên. Tô Mục nói, bây giờ cảm giác này cuối cùng biến mất, xem ra trước đó loại áp lực kia là do Thiên Xu Linh Trận của Nam Lăng Thành mang tới. Mê vụ chi lực bậc 3, quả nhiên hữu dụng. Ngoài ra, tu vi của hắn cũng nhờ vậy mà đột phá. Chủng tộc, Linh Hạnh. Chiều cao, 20 trượng. Thọ nguyên, 50 năm. Cấp bậc, bậc 2 cực phẩm. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 2 huyễn tuyết linh mâu, bậc 1 tín ngưỡng chi tâm, bậc 3 mê vụ chi lực. Cùng thời khắc đó, rễ cây của hắn cũng được cường hóa. Rễ chính dài tới 18 trượng. Sợi rễ kéo dài đến nơi sâu nhất, đạt tới 32 trượng. Rễ chùm của hắn xuyên qua động nước ngầm. Đúng như hắn phán đoán, bên dưới động nước này quả nhiên có đầu mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm ngay tại nơi sâu 30 trượng. Đầu mạch nước ngầm này, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Loại này với hắn sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Không chỉ có thế, hắn còn có thể trợ giúp con sông dưới lòng đất này, cải tạo hoàn cảnh chung quanh một phen. Cách hắn 3 dặm, có một miệng thanh tuyền. Thanh tuyền này là nơi Tô Gia bọn họ nghịch nước trước đó. Linh thú muốn sống tốt hơn khẳng định không thể rời khỏi thủy nguyên. Một dòng suối này, đối với linh thú mà nói quá nhỏ. Cho nên, Tô Mục quyết định dẫn nước mạch ngầm lên. Trải qua 3 ngày cố gắng, nước suối được Tô Mục cải tạo thành một cái hồ nhỏ. Diện tích hồ nhỏ là 2 dặm. Rất nhiều linh thú thấy vậy 10 phần mừng rỡ, đều chạy đến bên hồ nhỏ chơi đùa. Bạch Linh mãn càng nhảy xuống nước vui chơi. Trong lúc Tô Mục không ngừng tăng lên bản thân, Ôn Ngọc Siêu đã dẫn đội kỵ binh trở lại Nam Lăng Thành. Ôn phó tướng, lần này công lao của ngươi, ta ghi nhớ trong lòng, cũng sẽ tâu lên triều đình. Lệ Thiên Tuyệt nói. Đối diện hắn, Ôn Ngọc Siêu trên thân còn quấn không ít băng vải. Công lao hay không ta không quá quan tâm. Ôn Ngọc Siêu thận trọng nói, hiện tại khẩn yếu hơn là, hoang cổ dãy núi bên trong xác thực trở nên cực kỳ hung hiểm. Nghĩ đến Bạch Linh Mãn và Thông Bối Viên, hắn đến nay vẫn còn lòng còn sợ hãi. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm lại, nói, ngươi đem tình huống từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết báo cáo lại cho ta. Thiên Xu Linh trận giám sát không sai lầm. Ôn Ngọc Siêu liền đem những gì hắn trải qua tại hoang cổ dãy núi, nhất ngũ nhất thập kể cho Lệ Thiên Tuyệt. Nghe xong, Lệ Thiên Tuyệt đoán, đích thật là hung hiểm, nhưng trình độ hung hiểm này còn chưa vượt quá phạm trù chúng ta chưởng khống. Chúng ta có nên phái trọng binh đi tiêu diệt đám linh thú kia không? Ôn Ngọc Siêu nói. Không nhất thiết phải vậy. Lệ Thiên Tuyệt lắc đầu, linh thú hoang cổ dãy núi tuy mạnh, nhưng linh thú địa phương khác cũng không yếu hơn. Nếu nơi nào cũng muốn đi tiêu diệt, chúng ta căn bản không đủ binh lực, cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Ngươi nói khu vực kia tràn ngập mê vụ, vậy tạm thời đánh dấu nơi đó là mê vụ cấm khu của hoang cổ dãy núi, đẳng cấp tạm thời liệt vào tai họa cấp. Vâng. Ôn Ngọc Siêu gật đầu. Nhân tộc phân chia cấm khu có 5 cấp bậc. Lần lượt là tai hại cấp, tai họa cấp, tai nạn cấp, tai ách cấp và thiên tai cấp. Trước mắt cấp bậc cao nhất là tai nạn cấp. Tỉ như phía Đông Hải Long Châu, xuất hiện một mảnh cấm kỵ hải vực, bên trong có những thứ ngay cả cao thủ trúc cơ đỉnh phong cũng phải kinh sợ. Đó chính là cấm khu tai nạn cấp. Còn như cấm khu tai ách cấp và thiên tai cấp, bây giờ còn chưa xuất hiện. Về cơ bản, tai hại đối ứng luyện khí, tai họa đối ứng trúc cơ, tai nạn đối ứng kim đan, tai ách đối ứng nguyên anh và thiên tai đối ứng hóa thần. Việc Lệ Thiên Tuyệt xác định đẳng cấp cho mê vụ cấm khu là tai họa cấp đã là vô cùng coi trọng. Chuyện này không bàn nữa. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc chậm lại, ta không ngờ, ngươi lại mang về một thiên tài tu hành. Ta cũng chỉ là vận khí tốt. Ôn Ngọc Siêu cười nói, ai mà ngờ được, một tiểu sơn thôn lại xuất hiện ngọc thô như Tô Giao. Tiếp theo, trọng điểm bồi dưỡng Tô Giao. Lệ Thiên Tuyệt nói, thời đại linh hưng, người có linh căn thiên phú cao chính là tài nguyên chiến lược. Hoang cổ dãy núi. Tô Mục còn chưa biết Nam Lăng Thành phân chia cấm khu. Hắn sau khi suy tư, không thu liễm hoàn toàn khí tức, mà giữ lại ở mức trước đó. Nếu linh lực khí tức của hắn đột ngột biến mất, ngược lại dễ khiến người tộc nghi ngờ. Ba ngày lại trôi qua. Từ Tô Giao có tin tức, Nam Lăng Thành đã không phái người đến điều tra nữa. Tô Mục thở phào nhẹ nhõm, xem ra uy hiếp từ Nam Lăng Thành đã tạm thời qua một thời gian. Chỉ là Nam Lăng Thành hắn còn không sợ. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về nhân tộc, đã có Nam Lăng Thành, ắt hẳn có thành trì nhân tộc khác. Hắn cường đại hơn nữa, cũng không thể chống lại nhân tộc liên tục tiến công. Lần trước Ô Ngọc Siêu đeo trên người đồ vật thần bí, khiến hắn cảm thấy kiên kỵ. Tô Giao trong khoảng thời gian này, cũng bóng gió về đồ vật thần bí kia, biết đó là pháp kiếm trong truyền thuyết. Phù lục, pháp khí còn có đại trận. Tô Mục hoàn toàn không dám khinh thường, trí tuệ của nhân tộc thường thể hiện ở việc lợi dụng công cụ. Ở phương diện này, bọn cầm thú cực kỳ thua thiệt. Ngoài ra, hắn khống chế khí tức bản thân, ở khoảng bậc 2 thượng phẩm. Tô Giao nói với ta, Nam Lăng Thành sẽ phái người đến điều tra, là do giám sát khu vực ta ở, giá trị linh khí đạt tới 9.000 giới. Nhưng thực tế với tu vi của ta, thêm đám linh thú, giá trị linh khí vượt xa 9.000 giới. Vậy có thể thấy, mê vụ chi lực trước đó vẫn có tác dụng nhất định, chỉ là không thể hoàn toàn che giấu được Thiên Xu Linh Trận bậc 3. Nhận thấy điểm này, Tô Mục không ẩn tàng khí tức hoàn toàn. Ẩn tàng quá triệt để, ngược lại khiến người cảm thấy không thích hợp. Lúc rảnh rỗi, Tô Mục chú ý đến đám linh thú bên cạnh. Tuyết Linh Điêu, Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên và đám linh quạ. Trong đó Tuyết Linh Điêu và Thông Bối Viên là bậc 1 cực phẩm. Bạch Linh Mãng và đám linh quạ là bậc 1 thượng phẩm. Theo Tô Mục nhận định, sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là Tuyết Linh Điêu, Thông Bối Viên tuy mạnh về lực lượng, nhưng Tuyết Linh Điêu lại có Huyễn Tuyết Linh Mâu, tốc độ lại nhanh như chớp giật. Nếu thực sự giao chiến, Thông Bối Viên khó lòng áp sát. Cũng đã đến lúc ban cho những gia hỏa này danh hiệu. Tô Mục tâm thần khẽ động. Việc đặt tên đối với hắn không hề khó. Có thể dựa vào năng lực của chúng mà đặt. Tuyết Linh Điêu liền gọi Huyễn Tuyết, Bạch Linh Mãng gọi Mê Vụ, Thông Bối Viên gọi Kim Cương. Còn 10 con linh quạ. Linh quạ đến hình thái cuối cùng, ắt hẳn là Kim Ô. Tô Mục thầm nghĩ, vậy cứ gọi các ngươi Kim Đại, Kim Nhị, Kim Tam. Khi Tô Mục đem những cái tên này, dùng ý niệm truyền cho đám linh thú. Bọn chúng vô cùng mừng rỡ, thậm chí có thể nói là hưng phấn. Sở dĩ như vậy, không hẳn vì những cái tên này hay ho bao nhiêu, mà bởi trong quan niệm một mạc của chúng, việc Tô Mục ban tên, đồng nghĩa với việc hắn chân chính coi chúng như con cái. Lợi ích nhãn tiền chính là, tiếp đó chúng đi săn mồi càng thêm tích cực, thọ nguyên của Tô Mục cũng theo đó tăng trưởng nhanh chóng. Thời gian trôi qua, Tô Mục càng thêm nhận thấy rõ linh khí ảnh hưởng đến thiên địa. Dù không có sinh mệnh linh dịch của hắn tác động, linh thú trong hoang cổ dãy núi vẫn ngày một sinh sôi nảy nở. Điểm này có thể thấy rõ qua số lượng con mồi mà Tuyết Linh Điêu bắt được. Trước kia, chúng chỉ bắt được dã thú thông thường, nhưng gần đây, thỉnh thoảng trong số đó lại xuất hiện một hai con linh thú. Hồ nhỏ mà Tô Mục dày công kiến tạo, giờ đây lại càng tỏ ra có tầm nhìn xa. Hồ nhỏ có sức hút vô cùng lớn đối với đám dã thú và linh thú. Dù Tuyết Linh Điêu thường xuyên lui tới săn bắt, vẫn có lượng lớn dã thú và linh thú kéo đến mỗi ngày. Đương nhiên, Tuyết Linh Điêu cũng có trí khôn nhất định. Không cần Tô Mục dạy bảo, chúng cũng biết cách khống chế quy mô săn bắt. Nếu chúng săn giết hết thảy cầm thú bên hồ, số lượng kéo đến chắc chắn sẽ ngày càng ít. Chẳng khác nào tác ao bắt cá. Bởi vậy, chúng khống chế số lượng mỗi lần đi săn trong một phạm vi nhất định để giảm thiểu ảnh hưởng. Thời gian này, Tô Mục không có ý định thu phục thêm linh thú mới. Chủ yếu là chưa gặp được con nào có năng lực khiến hắn động tâm. Tuyết Linh Điêu, Thông Bối Viên và Bạch Linh Mãng đều có năng lực cực kỳ đặc thù. Còn đám linh quạ, năng lực tuy bình thường, nhưng chúng do chính tay Tô Mục nuôi dưỡng, tình cảm tự nhiên khác biệt. Trong khi để ý đến đám linh thú, Tô Mục không quên dõi theo Tô Giao. Nàng ở Nam Lăng Thành, được coi trọng vô cùng. Có thể nói, nàng đã là hạt giống số 1 của Nam Lăng Thành. Các loại công pháp và bí kíp của nhân tộc đều được nàng tùy ý chọn lựa tu hành. Không chỉ vậy, thành chủ Nam Lăng Thành, Lệ Thiên Tuyệt, còn vận dụng quan hệ, tranh thủ cho Tô Giao một danh ngạch đệ tử Thanh Khâu Phủ. Nam Lăng Thành lệ thuộc Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc chia làm 13 châu, gồm Băng Châu, Lạc Châu, Trung Châu, Thương Châu, Giang Châu, Sương Châu, Mạc Châu, Long Châu, Việt Châu, Hưu Châu, Thanh Châu, Bành Châu và Thiền Châu. Nam Lăng Thành nằm ngay tại Thanh Châu. Thế lực tu hành mạnh nhất Thanh Châu chính là Thanh Khâu Phủ. Thanh Khâu Thành cũng là thủ phủ của Thanh Châu. Đối với Thanh Khâu Phủ mà nói, sự xuất hiện của Tô Giao chẳng khác nào sao băng xẹt ngang bầu trời. Bởi thể chất của nàng vô cùng tinh khiết, quả thực là ngọc thô tu hành cấp cao nhất. Thêm vào đó, nàng lại xuất thân từ Tô Gia Thôn, không mang nhiều tạp niệm như người khác, khiến nàng chuyên tâm tu hành đến lạ. Thiên phú đỉnh cao, tu hành lại chuyên chú, khiến Tô Giao trở thành bảo bối trong lòng các vị cao tầng Thanh Khâu Phủ. Thanh Khâu Phủ trực tiếp truyền cho nàng công pháp Trấn Phủ Thanh Khâu Quyết. Thanh Khâu Quyết là một môn công pháp truyền thừa cực kỳ cổ xưa, lịch sử hình thành không rõ. Tương truyền, đạo lữ của Thanh Khâu Thủy Tổ Lữ Xuân Thu là một con cửu vĩ hồ. Thanh Khâu Quyết chính là Lữ Xuân Thu sáng tạo dựa trên đạo lữ của mình. Tu hành công pháp này, ngoài việc tăng cao tu vi, còn có thể thu hoạch thêm cửu vĩ chi lực. Cửu vĩ chi lực có thể giúp người thức tỉnh 9 lần. Mỗi lần thức tỉnh, sẽ đạt được một loại bản mệnh thuộc pháp. Tô Giao thiên phú cực giai. Chỉ trong 7 ngày, nàng đã tu luyện Thanh Khâu Quyết nhập môn. Nàng thức tỉnh năng lực đầu tiên, tên là Dòng Tâm. Năng lực này giúp Tô Giao có thể mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ của người khác, nắm bắt ý niệm của đối phương. Điều này khiến Tô Mục không khỏi cảm thán. Tô Giao có được thiên phú như vậy, sinh mệnh linh dịch của hắn chắc chắn có tác dụng nhất định, nhưng tuyệt đối không phải yếu tố quyết định. Điều này cho thấy bản thân Tô Giao quả thực có thiên phú tu hành. Theo Tô Mục, Tô Giao đây quả thực có chút khí chất nhân vật chính. Bất quá Tô Mục không hề kinh hoảng. Rốt cuộc, hắn còn có vô thượng bản. Tô Giao dù lợi hại đến đâu, cũng không thể so sánh với hắn. Trong bất tri bất giác, hai tháng lặng lẽ trôi qua. Tháng này, Tô Mục góp nhặt được 5.000 năm thọ nguyên. Hắn tốn 1.000 năm thọ nguyên, để nâng Huyễn Tuyết Linh Mâu từ bậc 2 lên bậc 3. Lại tốn 1.500 thọ nguyên, nâng Tín Ngưỡng Chi Tâm từ bậc 1 lên bậc 3. Chỗ tốt lớn nhất của việc nâng Tín Ngưỡng Chi Tâm, chính là lượng thọ nguyên mà Tô Giao cung cấp cho Tô Mục trở nên nhiều hơn. Trước kia mỗi ngày chỉ 1-2 năm, giờ đã tăng lên 5 năm. Còn 1.800 thọ nguyên, phục chế dòng tâm chi lực của Tô Giao, cũng được nâng lên bậc 3. Điều này khiến thông tin trên bảng của Tô Mục thay đổi hoàn toàn. Chủng tộc, Linh Hạnh. Chiều cao, 30 trượng. Thọ nguyên, 750 năm. Cấp bậc, bậc 2 đại viên mãn. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 3 Huyễn Tuyết Linh Mâu, bậc 3 Tín Ngưỡng Chi Tâm, bậc 3 Mê Vụ Chi Lực, bậc 3 Dòng Tâm Chi Lực. Mục tiêu tiếp theo, tấn thăng bậc 3. Muốn tấn thăng bậc 3, không hề dễ dàng. Theo Tô Mục, con đường tắt để tấn thăng bậc 3, không thể nghi ngờ là nâng một loại năng lực nào đó lên bậc 4. Năng lực bậc 2 tấn thăng bậc 3, tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Năng lực bậc 3 tấn thăng bậc 4, cần tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên. Lượng thọ nguyên cần thiết quả thực vô cùng lớn. Thậm chí Tô Mục còn không dám chắc, sau khi hắn nâng một năng lực lên bậc 4, cấp bậc của bản thân có thể bước vào bậc 3 hay không. Theo tiêu chuẩn của nhân tộc, dị tộc bậc 3 tương đương với kim đan đại năng của nhân tộc. Nhân tộc có câu một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Bước vào kim đan, sinh mệnh sẽ có bước nhảy vọt. Đồng lý, muốn bước vào kim đan chi cảnh cũng vô cùng khó khăn. Vậy nên, đối với chủng tộc khác, muốn bước vào bậc 3, chắc chắn cũng không dễ. Nhưng so với những sinh linh khác, ta đã có ưu thế không gì sánh bằng. Ít nhất, con đường tấn thăng của hắn đã rõ ràng. Chỉ cần không ngừng thu hoạch thọ nguyên, dù tấn thăng khó khăn, hắn cũng sẽ sớm muộn đạt được. Còn những sinh linh khác muốn tấn thăng, tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Nhìn ra bốn phía, hoàn cảnh biến đổi vô cùng lớn. Hồ nhỏ, dưới sự cải tạo không ngừng của Tô Mục, đã mở rộng đến 3 dặm vuông. Dã thú tụ tập ven hồ ngày càng nhiều. Chiều cao của Tô Mục hiện tại đã đạt 30 trượng. Dù chưa phải cây cao nhất hoang cổ dãy núi, nhưng số cây sánh vai cùng hắn đã không còn nhiều. Tô Mục cũng lo lắng, những cây đại thụ che trời còn lại, có thể cũng sẽ thức tỉnh linh trí. May mắn, hắn đã phái linh thú đi thăm dò. Những đại thụ này xác thực đang linh hóa, nhưng chưa sinh ra linh trí. Không biết sau khi ta tấn thăng bậc 3, sẽ xảy ra biến hóa gì? Tô Mục tràn đầy mong đợi. Trong khi nâng cao bản thân, Tô Mục không quên thông qua Tô Giao, tìm hiểu động thái của nhân tộc. Với hắn, mối đe dọa lớn nhất vẫn đến từ nhân tộc. Hắn đã là bá chủ tuyệt đối ở hoang cổ dãy núi, lại sẽ luôn duy trì tốc độ phát triển dẫn đầu. Linh vật khác dù trưởng thành thế nào, cũng không thể vượt qua hắn. Chỉ là nội tình của nhân tộc quá mạnh, trí tuệ quá sâu, khiến hắn không dám khinh thường, không thể không phòng. Thần thụ, ta ở chỗ này vẫn như cũ sống không tệ. Tô Giao đối với Tô Mục cung kính bẩm báo, ngược lại là nhân tộc bên này, gần đây có chuyện lớn, nghe nói là tại Thương Châu kia, có một tòa cổ lão động phủ được khai quật. Hiện tại đại hạ các châu thế lực lớn, đều đang điên cuồng hội tụ về Thương Châu. Cổ lão động phủ. Tô Mục có chút kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, trải qua 3.000 năm linh khô thời đại, những hang cổ phủ cùng cổ bí cảnh kia rất khó còn tồn tại đến nay. Tô Giao nói, trước đó nhân tộc cũng đã phát hiện qua không ít di chỉ hang cổ phủ, những địa phương kia, hang cổ phủ đều sớm đã hóa thành phế tích. Lần này hang cổ phủ có thể tồn tại, tự hồ là bởi vì ở trong đó có thiên nhiên tỏa linh đại trận, dẫn đến linh khí bên trong những năm này đều không bị tiết lộ ra ngoài. Tô Mục nghe vậy, tâm thần ngưng trọng hẳn lên. Tô Giao tiếp tục nói, các thế lực đã từng tiến vào hang cổ này truyền ra không ít tin tức, trong hang cổ này không chỉ có cổ phù lục cùng pháp khí, còn chôn giấu cổ lão linh khoáng. Thời tu hành thịnh thế xa xưa, tu hành giới có hai loại đồ vật được xem như tiền tệ chủ yếu, một là linh thạch, hai là địa linh nhũ. Bây giờ trong hang cổ này có linh khoáng, nhân tộc có thể từ bên trong khai thác linh thạch. Việc hang cổ này được khai quật, khiến các thế lực lớn của đại hạ đều thấy được tiền cảnh phát triển mạnh mẽ của tu hành giới. Không khí quanh người Tô Mục trở nên ngột ngạt. Việc này đối với hắn mà nói, không phải là chuyện tốt lành gì. Nhân tộc thu hoạch được tài nguyên từ hang cổ phủ, tương lai phát triển chắc chắn sẽ dẫn trước các sinh mệnh linh hóa khác. Tô Mục lập tức quyết định, phải thuần phục thêm vài linh thú nữa. Như vậy, tốc độ hắn thu hoạch những dã thú khác, thu hoạch thọ nguyên mới có thể tăng tốc. Bên hồ nước, cầm thú hội tụ càng lúc càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục cũng đang tìm kiếm một vài mục tiêu trong số đó. Hắn chủ yếu vẫn tìm kiếm phi cầm. Dù sao thì phi cầm có tốc độ nhanh hơn. Tô Mục thuần phục một ít ngọc yến. Những ngọc yến này không có năng lực gì khác, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Chúng có thể giúp Tô Mục gia tăng tốc độ đi săn. Còn có tuyết linh điêu, bạch linh mãng cùng thông bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiên bọn chúng. Bọn chúng vô cùng giảo hoạt, thường xuyên giả vờ yếu thế để dẫn dụ con mồi đến gần Tô Mục. Như vậy, bọn chúng không cần phải ra tay, chỉ cần ngụy trang thành mồi nhử, liền có thể không ngừng dẫn dụ con mồi cho Tô Mục. Mà tất cả con mồi đi vào phạm vi của Tô Mục, đều không ngoại lệ, đều bị Tô Mục nháy mắt giết chết. Với thực lực của Tô Mục hiện tại, trong phạm vi 30 dặm này, hắn là tồn tại vô địch tuyệt đối. Tốc độ góp nhặt thọ nguyên như vậy đã rất nhanh. Nhưng Tô Mục vẫn không thể an tâm. Rõ ràng là còn có thể mạnh hơn nữa. Trong mắt Tô Mục lộ ra tinh quang. Việc nhân tộc phát hiện hang cổ phủ, thật sự tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh chóng để bản thân tấn thăng bậc 3. Chỉ có như vậy, hắn mới có cảm giác an toàn. Sinh mệnh linh dịch. Tô Mục quyết định dùng sinh mệnh linh dịch để làm mồi nhử. Hắn ngưng kết ra 13 giọt sinh mệnh linh dịch. Sinh mệnh linh dịch vừa xuất hiện, bốn phía cầm thú đều trở nên bạo động. Những linh thú đã quy thuận Tô Mục đều có chút không kìm nén được. Tô Mục đối với điều này ngược lại không lo lắng. Hắn tin tưởng vào khả năng khống chế của mình đối với tuyết linh điêu và những linh thú khác. Quả nhiên, Tô Mục chỉ cần truyền đạt ý niệm trấn an, bọn chúng liền khắc chế được sự vọng động của mình. Còn những cầm thú khác thì không thể khống chế được bản thân. Không lâu sau, Tô Mục lại tao ngộ một đợt thú triều nữa. Lần này, quy mô thú triều lớn hơn lần trước. Số lượng linh thú trong đó cũng rất nhiều. Hắn gặp phải không chỉ là những dã thú đơn độc, mà còn có không ít đàn thú. Tỉ như bầy ong và đàn sói chẳng hạn. Linh thú mạnh nhất có một con đạt tới trên bậc phẩm. Tô Mục không hề nhân từ, đem những cầm thú đột kích này hết thảy giảo sát. Đợt thú triều này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, Tô Mục đã góp nhặt được 4.000 năm thọ nguyên. Đáng tiếc phương pháp này cũng chỉ có thể thi triển lần này. Tô Mục thở dài. Bọn cầm thú chỉ là trí tuệ thấp hơn nhân loại một chút, chứ không phải là hoàn toàn không có trí tuệ. Hiện tại, bọn cầm thú trong hoang cổ dãy núi, hiển nhiên đã biết vị trí nơi ở của hắn là nguy hiểm. Cho dù 13 giọt sinh mệnh linh dịch vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cũng không có con thú nào dám tới gần. Hơn nữa, với bài học lần này, có lẽ trong một thời gian dài sau này, những loài thú kia cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa. Trước tăng lên đã. Tô Mục khẽ nhúc nhích tâm thần, đem 3.000 năm thọ nguyên rót vào mê vụ chi lực. Ầm ầm. Mê vụ chi lực bậc 3, thoáng chốc tấn thăng lên bậc 4. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 33 trượng. Thọ nguyên, 1.750 năm. Cấp bậc, bậc 2 đại viên mãn. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 3 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực. Cấp bậc của hắn vẫn là bậc 2 đại viên mãn, vẫn chưa đột phá. Muốn đột phá bậc 2, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Mặc dù Tô Mục rất muốn nhanh chóng tấn thăng, nhưng hắn cũng biết có một số việc không thể nóng vội. Cũng may mê vụ chi lực tiến giai, khiến hệ số an toàn của hắn hiện tại được nâng cao thêm một bước. Hắn cũng coi như là buông lỏng được phần nào. Trước đây, phạm vi bao phủ của mê vụ chi lực là 20 dặm. Hiện tại, phạm vi này đã đạt tới 30 dặm. Mê vụ đã lan tràn ra bên ngoài hoang cổ dãy núi. Ngay cả Tô Gia Thôn, cũng mơ hồ có mê vụ phiêu tán tới. Tộc trưởng, hoang cổ dãy núi quá quỷ dị. Sao lại có sương mù nồng đậm như vậy? Lão già ta sống 50 năm, cũng chưa từng thấy qua quái tượng như vậy. Có phải chúng ta nên nghe theo lời Ôn tướng quân ở Nam Lăng Thành, dọn đi khỏi nơi này không? Các thôn dân lo lắng bất an. Sắc mặt Tô Nham cũng có chút ngưng trọng. Trước đây, Tô Gia Thôn có thể truyền thừa hơn 1.000 năm tại hoang cổ dãy núi, là vì họ rất tin tưởng về môi trường nơi đây. Nhưng với sự thay đổi lớn như hôm nay, hoang cổ dãy núi đã trở nên hoàn toàn xa lạ với Tô Gia Thôn. Chỉ nói là nói vậy thôi, muốn di chuyển đâu có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, cố thổ khó rời. Mọi người không cần quá kinh hoảng. Tô Nham nói, trong khoảng thời gian này, tần suất chúng ta gặp phải sự kiện giả thú tập kích so với trước kia còn thấp hơn. Các thôn dân nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy, cũng bớt lo lắng phần nào. Bọn họ tự nhiên không biết, tần suất sự kiện giả thú tập kích giảm xuống, là vì Tô Mục không ngừng thu hoạch tính mạng lũ giả thú trong hoang cổ dãy núi. Khi mê vụ chi lực khuếch tán, Tô Mục đem 13 giọt sinh mệnh linh dịch kia ban thưởng cho tuyết linh điêu, bạch linh mãng, thông bối viên và lũ linh quạ. Đại Hà, Thương Châu. Dưới chân Thiên Tùng Sơn Mạch. Nơi đây vốn là rừng núi hoang vắng, ít người qua lại. Bây giờ, các thế lực lớn lại đều đóng quân ở đây. Căn nguyên của nó nằm ngay tại một khe hở to lớn trong Thiên Tùng Sơn Mạch. Đi qua khe hở này, có thể đến một tòa hang cổ phủ. Lúc này, trong một doanh địa, Ôn Ngọc Siêu và Tô Giao đang ở nơi này. Thành chủ đại nhân, tiến triển khai thác trong động phủ thế nào rồi? Ôn Ngọc Siêu hỏi. Tô Giao đứng bên cạnh không nói gì, đôi mắt thanh tịnh tràn ngập tò mò. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc nặng nề, tiến triển rất chậm, tình huống trong động phủ này phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Việc hang cổ phủ này được khai quật, không chỉ hấp dẫn nhân loại chúng ta, mà còn hấp dẫn cả linh thú. Hiện tại, linh thú từ khắp nơi đang hội tụ về đây, gây trở ngại lớn cho việc khai thác của đại quân nhân tộc chúng ta. Thật đúng là phiền toái. Ôn Ngọc Siêu nghe vậy cũng cảm thấy tâm thần trùng xuống. Sau chuyến đi hoang cổ dãy núi, hắn không dám khinh thường những linh thú kia. Trong động phủ, nơi này là một tiểu thế giới độc lập. Các thế lực lớn của nhân tộc đã sử dụng pháp khí để đo đạc, không gian bên trong động phủ này, diện tích chỉ sợ phải lên đến hàng ngàn dặm. Diện tích này tương đương với một quốc gia trung bình. Hiện tại, nhân tộc mới chỉ khai thác được chưa đến 50 dặm chiều sâu của động phủ này. Dù vậy, các tu sĩ nhân tộc cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn. Lúc này, khu vực sâu 50 dặm bên trong cổ động phủ. Mấy ngàn tu sĩ nhân tộc hội tụ tại nơi đây. Vô số mũi tên phá giáp, dày đặc như mưa trút xuống, bao phủ về phía trước. Nếu là trước đây, thế công như vậy đủ để san bằng mọi thứ. Nhưng giờ phút này, thần sắc của đám tu sĩ nhân tộc lại vô cùng nặng nề. Trong đợt công kích của nhân tộc, vô số giả thú và linh thú bị bắn giết. Nhưng điều này cũng chọc giận một số linh thú cường đại. A! À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các tu sĩ xung quanh quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi. Một con ong vò vẽ to bằng nắm tay đang tấn công tên tu sĩ kia. Kích thước của con ong vò vẽ này khiến người ta kinh hãi run rẩy. Rõ ràng, đây tuyệt đối là một con ong vò vẽ đã linh hóa. Ong vò vẽ linh hóa có tính công kích cực mạnh. Tên tu sĩ bị nó tấn công, trong nháy mắt liền biến dạng hoàn toàn. Triệu sư đệ. Người bên cạnh phẫn nộ gào thét, lắp mũi tên, dương cung bắn về phía con ong vò vẽ linh hóa. Ầm. Ong vò vẽ linh hóa bị bắn bay. Nhưng điều đáng sợ là, nó vẫn chưa chết. Và đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Ông. Ngay khoảnh khắc đó, đám người xung quanh thấy vô số ong vò vẽ từ trong rừng núi tràn ra. Mấy tên tu sĩ ở phía trước nhất bị bầy ong vò vẽ bao phủ trong nháy mắt. Các tu sĩ phía sau cũng kinh sợ. Đội hình đại quân nhân tộc trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Các tu sĩ xung quanh mừng rỡ. Đó là tinh nhuệ tu sĩ nhân tộc đến. Người xuất hiện chính là Ôn Ngọc Siêu. Cùng hắn xuất hiện còn có đội ngũ tinh nhuệ tu sĩ khác của Thanh Châu. Đội ngũ này không đông, chỉ có 50 người. Nhưng đây là những người được Thanh Châu tuyển chọn tỉ mỉ. Các thành viên trong đội ngũ đều là những cường giả nổi danh trong các thành trì lớn. Đội ngũ tinh nhuệ này quả nhiên bất phàm. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền chặn đứng bầy ong vò vẽ. Nếu không, đại quân tu sĩ nhân tộc chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng, lớp này vừa dẹp, lớp khác lại nổi lên. Rống. Một tiếng gầm kinh khủng bỗng nhiên vang lên. Trong tầm mắt mọi người, là một con gấu đen khổng lồ. Con gấu đen này khi đứng thẳng cao gần 5 trượng. Tương xứng với kích thước, là thực lực cường hãn của nó. Một tu sĩ nhân tộc trực tiếp bị gấu đen bắt lấy, xé thành hai mảnh. Huynh đệ. Người phía sau đỏ mắt, vô cùng bi phẫn. Hắn lấy ra một cái hộp, vận dụng phù lục. Phù lục bay ra, hóa thành một con hỏa xà lao về phía gấu đen. Gấu đen rõ ràng bị thương. Nhưng dù là phù lục cũng không thể đánh chết nó. Bị kích thích bởi đau đớn, nó điên cuồng lao về phía tu sĩ vừa ra tay. Tu sĩ ra tay lộ vẻ tuyệt vọng. Nghiệt súc. Trong thời khắc nguy cấp, một thân ảnh bạo xông ra, cứng đối cứng với gấu đen. Oanh. Gấu đen bị đánh lui. Mọi người xung quanh thấy một thanh niên khôi ngô hạ xuống. Thanh niên khôi ngô này cao chính thước. Da hắn màu đồng cổ, như một pho tượng đồng. Nghiệt súc này đã là bậc một cực phẩm, không phải các ngươi có thể đối phó, để ta đến. Thanh niên khôi ngô không hề sợ hãi, chính diện va chạm với gấu đen. Sự xuất hiện của hắn khiến quân tâm của đại quân tu sĩ nhân tộc chấn động. Không ai phát hiện, trong rừng núi đối diện, một vũng bùn đột nhiên rung động. Nếu có người ở bên vũng bùn lúc này, sẽ phát hiện trong vũng bùn, một bóng đen kinh khủng ẩn hiện. Rống. Mấy chục hơi thở sau, một cột nước cao hơn 10 trượng phun ra. Nơi đó. Một tu sĩ chú ý tới bên này, con mắt đột nhiên cứng đờ, thân thể run rẩy. Tình huống gì? Những người khác hiếu kỳ nhìn lại. Vừa nhìn, mọi người đều rùng mình. Trong vũng bùn, một con cự ngạc đen dài 10 trượng bò lên. Trên người nó mọc đầy gai. Mỗi một cây gai đều như được đúc bằng đồng và sắt. Theo tiếng gầm của nó, một luồng khí tức vượt xa tưởng tượng bạo phát ra. Bậc 2. Là yêu thú cấp 2. không ít tu sĩ kinh hãi thốt lên. Yêu thú cấp 2 tương đương với trúc cơ đại năng của nhân tộc. Các tinh nhuệ tu sĩ càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết, đây không chỉ là yêu thú cấp 2, mà ít nhất là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Cự ngạc vừa xuất hiện, giả thú đại quân trở nên điên cuồng. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của cự ngạc, giả thú đại quân phản công đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc tan tác. Ngày hôm sau, Tô Dao nhận được tin tức này, cũng không khỏi giật mình. Nàng vội vàng dùng ý niệm liên lạc với Tô Mục. Thần thụ. Chuyện gì? Hôm qua, trong cổ động phủ xảy ra biến cố lớn. Tô Dao nói, đại quân tu sĩ Thanh Châu khi khai thác cổ động phủ, gặp phải một con cự ngạc bậc 2 thượng phẩm, đại quân tu sĩ Thanh Châu vì vậy tổn thất nặng nề. Tô Mục tâm thần rung lên. Bậc 2 thượng phẩm. Dù giai vị này vẫn không bằng hắn, nhưng chênh lệch đã không lớn. Điều quan trọng nhất là, sự xuất hiện của yêu vật này cho thấy thực lực của hắn trong phương thiên địa này, ưu thế không còn quá lớn. Nhân tộc định xử lý chuyện này thế nào? Tô Mục hỏi. Hiểu rõ nhân loại, hắn biết tu sĩ nhân loại chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù cự ngạc cường hãn, nhưng kết cục chỉ sợ đáng lo. Cự ngạc ở trong cổ động phủ. Tô Dao nói, đại quân nhân tộc vẫn còn kiên kỵ cổ động phủ, nên tạm thời sẽ không làm gì cự ngạc. Thậm chí trong thời gian ngắn, đại quân nhân tộc sẽ chuyển từ công sang phòng, tất nhiên thế cục này sẽ không kéo dài lâu. Khi đại quân nhân tộc thăm dò rõ ràng tình hình, chắc chắn sẽ tính sổ với cự ngạc. Tô Mục khẽ gật đầu. Thủ đoạn này hoàn toàn phù hợp phong cách hành sự của nhân tộc. Sau khi nhận được tin tức từ Tô Dao, sự gấp gáp trong lòng Tô Mục càng tăng thêm. Nhân tộc thăm dò cổ động phủ, ta cũng phải nhanh chóng trưởng khống hoang cổ dãy núi. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn không thể can thiệp vào những nơi khác. Nhưng hoang cổ dãy núi đã được hắn coi là địa bàn của mình, hắn nhất định phải nhanh chóng nắm giữ. Khu vực của ta ở trong hoang cổ dãy núi, nhưng vẫn chưa tính là nội địa. Nhân tộc có không ít tư liệu về hoang cổ dãy núi. Tô Dao đã thu thập không ít thông tin liên quan cho hắn trong thời gian này. Hoang cổ dãy núi trải dài 2.000 dặm theo hướng Nam Bắc, rộng 500 dặm theo hướng Đông Tây. Phạm vi bao phủ của mê vụ chi lực hiện tại là khu vực bán kính 30 dặm tính từ hắn. Chưa đến 1/10 diện tích tổng thể của hoang cổ dãy núi. Tất nhiên, Tô Mục không phải loại người mơ tưởng viễn vông. Hắn sẽ không vội vàng muốn bao phủ toàn bộ hoang cổ dãy núi ngay lập tức. Trước mắt, hắn vẫn nên triệt để trưởng khống khu vực xung quanh mình cho thỏa đáng. Khu vực mặt đất của mê vụ cấm khu có thể nói đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nhưng khu vực dưới lòng đất, độ sâu nhất hắn chạm tới mới chỉ 60 trượng. Rễ của ta cần thời gian để tiếp tục thâm nhập sâu dưới lòng đất, nhưng không có nghĩa là ta không thể tìm hiểu xuống dưới. Tô Mục khẽ cười. Ý niệm vừa chuyển, liền rơi vào bạch linh mãng. Mãng xà thường rất lười biếng. Ngoài việc đi săn, phần lớn thời gian chúng đều ngủ. Bạch linh mãng lại khác. Con mãng xà này rất cá tính ngay từ lần đầu Tô Mục gặp nó. Nó rất chăm chỉ, hoàn toàn là dị loại trong loài mãng xà. Lúc này, bạch linh mãng đang đào địa đạo dưới lòng đất, vô cùng bền bỉ. Điều này khiến Tô Mục dở khóc dở cười, tên ngốc này thích đào địa đạo đến vậy sao? Bạch linh mãng sau khi thần phục hắn liền chui xuống địa đạo. Tô Mục biết, đó là bạch linh mãng đang kiến tạo hang ổ. Chỉ là, cái tên ngốc này đào hang có phần quá sâu. Hiện giờ, bạch linh mãng đã chui sâu 300 trượng. Tên ngốc này chui vào nơi đã là mạch nước ngầm dưới đáy sông. Đây cũng là điều Tô Mục muốn biết rõ. Đối với Tô Mục, hắn nhất định phải nắm rõ toàn bộ mạch nước ngầm này, ít nhất là phải thăm dò đến tận cùng lòng sông ngầm. Trước đây, một mình hắn không thể vươn tới nơi sâu như vậy. Nay bạch linh mãng lại thích đào hang, điều này giúp hắn giải quyết một vấn đề nan giải. Cho ta thăm dò đến nơi sâu nhất dưới lòng sông, ta sẽ ban thưởng ngươi sinh mệnh linh dịch. Tô Mục truyền ý niệm cho bạch linh mãng, xem như khích lệ nó. Quả nhiên, sau khi tiếp nhận ý niệm của Tô Mục, bạch linh mãng càng thêm hăng hái. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Bạch linh mãng đã chui xuống lòng sông ngầm sâu 500 trượng. Một sự việc khó tin xảy ra, bạch linh mãng cảm nhận được một làn sóng linh khí cực kỳ nồng đậm. Nơi sâu nhất dưới lòng sông lại có sóng linh khí. Bạch linh mãng vô cùng kích động, càng hăng say chui xuống. Răng rắc. Lòng sông bỗng nhiên bị nó xuyên thủng. Nó đã đến nơi tận cùng dưới lòng sông. Phía dưới là một hang động đá vôi. Nhưng nước sông không lọt vào trong động, mà ngược lại, không ngừng có thanh khí từ trong động bốc lên, khiến mặt nước sông sủi bọt. Bạch linh mãng đã 2 lần được Tô Mục dùng sinh mệnh linh dịch cải tạo. Cho nên, Tô Mục cũng có thể mơ hồ cảm nhận được lục thức của bạch linh mãng. Dựa vào lục thức của nó, hắn biết được dưới lòng sông là một hang động đá vôi chứa đầy nhũ đá. Đây không phải hang động đá vôi thông thường. Linh khí nồng đậm từ trong động phun ra. Địa linh chung nhũ. Tô Mục nghĩ đến thứ mà Tô Dao từng nhắc tới. Thời kỳ thịnh thế của tu hành giới có 2 loại tiền tệ mạnh. Một là linh thạch, 2 là địa linh chung nhũ. Nay, tại nơi sâu dưới lòng đất này, lại có một hang động địa linh chung nhũ. Bạch linh mãng vô cùng phấn khích. Là linh thú, nó có trực giác mách bảo rằng nơi này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nó. Nhưng sự hưng phấn chưa kéo dài bao lâu, nó bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức áp chế. Khí tức này khiến nó bối rối. Răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó, một vách đá trong hang động đá vôi phía dưới đang vỡ vụn. Ầm ầm. Toàn bộ hang động rung chuyển. Ước chừng 10 nhịp thở sau, một mảng lớn vách đá trong hang động đá vôi sụp đổ. Bạch Linh mãn nhanh chóng nhìn thấy, tại khu vực sụp đổ kia, sừng sững một tồn tại khổng lồ, kinh khủng. Đó là một con cự tích da xám. Hình thể của Bạch Linh mãn đã đủ khoa trương. Nó hiện giờ đã tấn thăng nhất giai cực phẩm, dài 8 trượng. Nhưng con cự tích da xám kia dài tới 15 trượng, gần gấp đôi Bạch Linh mãn. Nếu là đổi lại Tuyết Linh Điêu và Thông Bối Viên, giờ phút này chắc chắn đã co cẳng bỏ chạy. Bạch Linh mãn lại lè lưỡi trêu tức cự tích da xám. Cự tích da xám đâu dễ dàng bỏ qua. Vèo. Rõ ràng hình thể khổng lồ, nhưng động tác của nó lại vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Bạch Linh mãn, vung móng vuốt đánh mạnh vào người nó. Bạch Linh mãn dù là cực phẩm linh mãn, cũng không đỡ nổi một trảo của cự tích da xám, lập tức bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Sau đó, Bạch Linh mãn hoàn toàn bị cự tích da xám nghiền ép. Nếu không phải da dày thịt béo, có lẽ nó đã sớm chết. Bị liên tục chà đạp, chút ít trí khôn còn sót lại trong đầu Bạch Linh mãn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chút trí khôn này có được là nhờ 3 lần dung hợp sinh mệnh linh dịch. Nếu là lúc ban đầu, có lẽ nó đã liều mạng với cự tích da xám. Trốn. Bạch Linh mãn bắt đầu chui lên trên. Một khắc sau, một mảng bùn đất dưới thân Tô Mục bị xới tung. Rồi một con cự mãn bê bết máu chui ra. Khi Tô Mục nhìn thấy bộ dạng của nó, sát ý lập tức bùng nổ. Dù sao, Bạch Linh mãn giờ đã là linh thú của hắn. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Tô Mục sao có thể không giận. Ba dặm bên ngoài, bên hồ nước được Tô Mục đặt tên Mê Vụ Hồ, tất cả cầm thú đều run rẩy. Vèo. Chúng đồng loạt nhìn về phía ba dặm bên ngoài, gốc cây ngân hạnh cao 33 trượng. Rất nhiều giả thú run rẩy phủ phục xuống. Chúng cảm nhận được cây ngân hạnh đang nổi giận. Giờ đây, trong phạm vi trăm dặm quanh vùng núi này, không con giả thú nào không biết gốc cây ngân hạnh này. Gốc cây ngân hạnh này, trong mắt lũ giả thú, chính là bá chủ tuyệt đối. Một vài giả thú thậm chí còn coi nó là thần thụ. Và giờ khắc này, thần thụ đang nổi giận. Dù nổi giận, Tô Mục vẫn không mất lý trí. Hắn nhanh chóng ngưng kết một giọt sinh mệnh linh dịch, rót vào cơ thể Bạch Linh mãn. Thân thể Bạch Linh mãn lập tức được chữa trị nhanh chóng. Thần thụ đại nhân, có chuyện gì vậy? Tô Dao đang trò chuyện với Tô Mục cảm nhận được lửa giận của hắn. Nàng vô cùng kinh ngạc. Từ khi nàng quen biết thần thụ đến nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận. Tô Mục không giấu giếm, lạnh lùng nói, ta bảo Mê Vụ thăm dò tình hình dưới lòng đất, kết quả nó bị một con cự tích trọng thương. Mê Vụ là cái tên Tô Mục đặt cho Bạch Linh mãn. Tô Dao giật mình, Mê Vụ đã là yêu thú nhất giai cực phẩm, cự tích có thể nghiền ép nó, thực lực phải mạnh đến mức nào? Mà nơi sâu dưới lòng đất, sao lại sinh ra quái vật mạnh như vậy? Tô Mục nói, dưới lòng đất ẩn giấu một hang động địa linh chung nhũ. Hô hấp của Tô Dao bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó lộ vẻ vui mừng, chúc mừng thần thụ đại nhân, đây đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Tô Mục không đổi sắc mặt, trước mắt cần phải giải quyết con cự tích kia. Tô Mục lập tức hạ lệnh cho Tuyết Linh Điêu, bảo nó phối hợp với Bạch Linh mãn dẫn cự tích lên. Thực lực của cự tích rất mạnh. Bạch Linh mãn có thể nói là may mắn thoát chết. Nếu để Bạch Linh mãn đi một mình, vận may chưa chắc tốt như vậy. Cho nên, Tô Mục phái Tuyết Linh Điêu đi hỗ trợ. Tuyết Linh Điêu có Huyễn Tuyết Linh Mâu, có thể quấy nhiễu cự tích. Có nó và Bạch Linh mãn cùng hành động, tin rằng có thể dẫn dụ được cự tích. Nhận được chỉ thị của Tô Mục, Tuyết Linh Điêu không chút do dự. Chờ Bạch Linh mãn khôi phục 7-8 phần thương thế, nó cùng Tuyết Linh Điêu cùng nhau hành động. Linh thú khác có lẽ sẽ chùn bước. Nhưng Bạch Linh mãn nổi tiếng là đầu sắt. Rõ ràng cự tích da xám suýt chút nữa đã giết chết nó, nhưng nó vẫn không sợ, trong mắt tràn ngập hận ý. Rất nhanh, nó mang theo Tuyết Linh Điêu, một lần nữa tiến vào hang động đá vôi dưới lòng đất. Rống. Thấy Bạch Linh mãn còn dám quay lại, cự tích da xám giận dữ hơn lần trước. Nó điên cuồng lao về phía Bạch Linh mãn. Tuyết Linh Điêu kịp thời thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu, quấy nhiễu công kích của cự tích. Thực lực của nó cũng không bằng cự tích da xám. Cự tích da xám chỉ lâm vào ảo cảnh trong chốc lát rồi tỉnh táo lại. Nó càng giận dữ vung tay. Bạch Linh mãn sẽ đóng vai tấm chắn ngăn cản nó. Tuyết Linh Điêu thì phụ trách suy yếu uy năng công kích của nó. Bạch Linh mãn vẫn bị thương. Nhưng mỗi lần bị thương, đều nhẹ hơn lần trước. Điều này khiến nó không trốn nhanh như vậy, thỉnh thoảng còn dừng lại khiêu khích cự tích. Cự tích da xám dường như quen thuộc với hang động đá vôi dưới lòng đất, sẽ không tùy tiện rời xa. Lần trước, nó chỉ truy sát Bạch Linh mãn không đến trăm trượng rồi quay lại. Chính vì thế mà Bạch Linh mãn mới có thể thoát chết. Nhưng lần này, do Bạch Linh mãn và Tuyết Linh Điêu không ngừng khiêu khích. Nó hết lần này đến lần khác bị chọc giận, không quay lại nữa mà một đường truy sát lên trên. Chỉ nửa khắc sau, ba con linh thú đã chui đến phạm vi rễ cây của Tô Mục. Lúc con thằn lằn da xám khổng lồ bước vào phạm vi cảm giác của mình, Tô Mục cuối cùng đã điều tra được tin tức cặn kẽ của nó. Chủng tộc, thằn lằn. Thân cao, 15 trượng. Thọ nguyên, 900 năm. Cấp bậc, bậc 2 thượng phẩm. Năng lực, huyền cương lợi trảo, bảy sắc biến hóa. Đây đúng là một đầu yêu thú bậc 2 thượng phẩm, trách không được thực lực đáng sợ đến vậy. Cũng may từ cái hang động đá vôi dưới lòng đất kia đến chỗ ở của Tô Mục chỉ có 500 trượng. Nếu không khoảng cách xa hơn một chút, e rằng Tuyết Linh Điêu cùng Bạch Linh Mãn có hợp sức cũng khó thoát. Quả không hổ là yêu thú bậc 2 thượng phẩm, lại có đến hai loại năng lực. Cùng thời khắc đó, con thằn lằn da xám khổng lồ dường như cũng cảm giác được nguy cơ, nó quay người liền lùi lại. Tô Mục sao có thể cho nó cơ hội? Rào rào rào rào. Vô số rễ cây lít nha lít nhít, như những con rắn trường, cuốn về phía con thằn lằn da xám khổng lồ, trói chặt lấy nó. Rống. Con thằn lằn da xám khổng lồ giận dữ gầm lên. Chỉ tiếc, nó gặp phải là Tô Mục. Tô Mục chính là bậc 2 đại viên mãn, cao hơn nó 2 phẩm, năng lực nắm giữ cũng nhiều hơn nó. Trong vô số rễ cây trói buộc, con thằn lằn da xám khổng lồ căn bản không thể thoát ra. Thời khắc nguy cấp, con thằn lằn da xám khổng lồ vận dụng năng lực của mình, huyền cương lợi trảo. Trên chân trước của nó toát ra khí kình như lưỡi đao. Kình khí này cực kỳ đáng sợ. Tê lạc. Vô số sợi rễ của Tô Mục bị nó chặt đứt. Sợi rễ bị đoạn, Tô Mục cảm nhận được một trận đâm nhói rất nhỏ. Điều này càng làm Tô Mục thêm giận dữ. Hừ. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Con thằn lằn da xám khổng lồ kia chẳng lẽ cho rằng chỉ có nó có năng lực hay sao? Con thằn lằn da xám khổng lồ lập tức trở nên hoảng hốt. Chớp lấy thời cơ đó, Tô Mục liền thao túng rễ cây, đem con thằn lằn da xám khổng lồ từ trong bùn đất lôi ra. Ầm. Con thằn lằn da xám khổng lồ bị Tô Mục nện xuống đất. Đợi đến khi nó tỉnh táo lại, lập tức trở nên bối rối. Nó luôn sống ở dưới lòng đất, nơi nó có ưu thế về sức chiến đấu. Đến mặt đất, nó có chút không biết làm thế nào, nhất là khi sương mù bao phủ, hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn và cảm giác của nó. Tô Mục không cho nó cơ hội suy nghĩ, rễ cây cùng nhánh cây cùng nhau đánh úp về phía con thằn lằn da xám khổng lồ. Con thằn lằn da xám khổng lồ như kẻ mù, sức chiến đấu giảm mạnh. Thêm vào đó, thực lực của Tô Mục vốn đã mạnh hơn nó, trong khoảnh khắc, con thằn lằn da xám khổng lồ rơi vào cảnh bị Tô Mục chà đạp, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Các linh thú khác thấy cảnh này, càng thêm sùng bái và kính sợ Tô Mục. Phải biết rằng, bọn chúng từ xa nhìn thấy con thằn lằn da xám khổng lồ đã có cảm giác muốn thần phục, kết quả loại tồn tại này lại bị nghiền ép trước mặt thần thụ. Thần thụ quả không hổ là thần thụ. Thực lực con thằn lằn da xám khổng lồ cường hãn, nhưng cũng chính vì vậy, Tô Mục không có ý định thu phục nó. Huống chi, năng lực của con thằn lằn da xám khổng lồ đối với Tô Mục mà nói đều vô dụng, giữ lại nó không có chút giá trị nào. Phốc phốc. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, đầu con thằn lằn da xám khổng lồ bị Tô Mục xuyên thủng, triệt để vong mạng. Một tôn yêu thú bậc 2 thượng phẩm, cứ như vậy bị Tô Mục chém giết. Nếu có nhân loại ở đây, tất nhiên sẽ rung động đến cực điểm. Thực lực của con cự ngạc đen ở cổ động phủ cũng không sai biệt lắm so với con thằn lằn da xám khổng lồ này. Cự ngạc đen khiến đại quân nhân tộc tổn thất nặng nề, đến nay vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng con thằn lằn da xám khổng lồ này chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà đã bị Tô Mục đánh giết. Ầm ầm. Con thằn lằn da xám khổng lồ vừa chết, thọ nguyên của nó lập tức bị Tô Mục hấp thu. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 33 trượng. Thọ nguyên, 2850 năm. Cấp bậc, bậc 2 đại viên mãn. Năng lực, hoàn toàn linh hóa, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 3 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực. Thọ nguyên của Tô Mục lại sắp tiếp cận 3000 năm. Còn thi thể của con thằn lằn da xám khổng lồ thì trở thành món ăn ngon cho đám linh thú. Sau đó, Tô Mục tiếp tục góp nhặt thọ nguyên. Ngày thứ hai, Tô Mục sững sờ. Trong cảm nhận của hắn, ở biên giới mê vụ cấm khu xuất hiện một chi tiểu đội nhân tộc. Tiểu đội nhân tộc này có sóng linh khí trên người. Lại có tu sĩ vào núi. Nhìn trang phục của tiểu đội nhân tộc này, dường như không phải người Thanh Châu, hẳn là từ nơi khác đến thám hiểm. Chỉ là tiểu đội nhân tộc này vận khí không tốt, Tô Mục phát hiện được, cách bọn hắn không đến ba dặm có một con gấu ngựa đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Đầu gấu ngựa này là một trong những cự đầu trong dãy núi hoang cổ. Trong dãy núi hoang cổ, ngoại trừ Tô Mục còn có mấy tôn cự đầu khác, tỉ như đầu gấu ngựa này. Mặc dù Tô Mục không thể đọc được tin tức cặn kẽ của nó, nhưng từ khí tức của nó để phán đoán, đoán chừng cũng là cấp độ tồn tại như con thằn lằn da xám khổng lồ. Bị yêu vật như vậy để mắt tới, vận mệnh của tiểu đội nhân tộc này có thể đoán trước được. Sự thật cũng là như thế. 30 hô hấp sau, tiểu đội nhân tộc này phát hiện sự tồn tại của con gấu ngựa. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Con gấu ngựa này khi đứng thẳng cao đến 10 trượng, thực sự rất đáng sợ. Trốn. Bọn hắn điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của con gấu ngựa thật đáng sợ, chớp mắt đã đuổi kịp bọn hắn. Không lâu sau, toàn bộ tiểu đội nhân tộc này đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó, Con gấu ngựa kiên kỵ liếc nhìn về phía sâu trong sương mù, xoay người rời đi. Tính ngươi thức thời. Tô Mục hừ lạnh. Nơi sâu trong sương mù đã bị hắn xem là lãnh địa của mình, việc con gấu ngựa chỉ đứng ở biên giới mê vụ cấm khu miễn cưỡng còn trong phạm vi chấp nhận của hắn. Nhưng nếu con gấu ngựa còn dám xâm nhập, điều này chẳng khác nào đang gây hấn với hắn. Cho dù tạm thời hắn chưa có khả năng đánh giết con gấu ngựa này, nhưng nếu nó thực sự dám khiêu khích hắn, hắn nhất định sẽ ghi lại một món nợ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 ngày trôi qua. Tổng lượng thọ nguyên của Tô Mục lại một lần nữa vượt qua 3.000 năm. Bậc 3 huyễn tuyết linh mâu, tấn thăng. Tô Mục không chần chờ, đem 3.000 năm thọ nguyên này rót vào bên trong huyễn tuyết linh mâu bậc 3. Ầm ầm. Huyễn tuyết linh mâu bậc 3 đột phá, tấn thăng lên bậc 4. Cùng thời khắc đó, linh lực khổng lồ mà Tô Mục đã tích lũy trước đó cũng sôi trào lên. Muốn đột phá. Cảm xúc của Tô Mục bành trướng, tràn ngập chờ mong. Tạch tạch tạch. Thân cây và rễ cây của hắn bắt đầu trưởng thành kịch liệt. Trong thời điểm Tô Mục thuế biến, một đám linh thú bên cạnh hắn cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Giữa thiên địa, lấy Tô Mục làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ kinh người. Linh khí không ngừng phun trào ra bên ngoài từ vòng xoáy linh khí. Đám linh thú bên cạnh Tô Mục phản phất như nhận được cơ duyên quán đỉnh. Thậm chí, ngay cả những cầm thú bên cạnh linh hồ cách đó 3 dặm cũng nhận được chỗ tốt. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 38 trượng. Thọ nguyên, 1.800 năm. Cấp bậc, bậc 3 hạ phẩm. Năng lực, địa sát linh biến, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, bản mệnh thiên phú phục chế, bậc 4 huyễn tuyết linh mâu, bậc 3 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 mê vụ chi lực, bậc 3 dòng tâm chi lực. Tô Mục cảm nhận được sự cường đại của mình. Sau khi tấn thăng bậc 3, hình thái sinh mệnh của hắn dường như cũng thay đổi, thọ nguyên tự nhiên đạt đến 1.800 năm. Rễ cây chính trưởng thành đến 50 trượng, vượt qua độ cao của thân cây. Toàn bộ sợi rễ kéo dài đến độ sâu 80 trượng. Điều này khiến căn cơ của hắn trở nên vô cùng hùng hậu. Hắn vung nhánh cây, không khí lập tức truyền ra tiếng nổ đùng đoàn càng đáng sợ. Lực lượng này so với trước kia chỉ sợ đã tăng lên gấp bội. Tô Mục kích động không thôi. Đến giờ khắc này, hắn mới thực sự có cảm giác chưởng khống vận mệnh của bản thân. Chỉ là phương diện năng lực dường như không có gì biến hóa. Tô Mục liếc nhìn bản thuộc tính của mình. Bỗng nhiên hắn sững sờ. Cục năng lực trên bản thuộc tính thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng sau khi tỉ mỉ tìm đọc, hắn phát hiện hoàn toàn linh hóa đã biến mất, thay vào đó là địa sát linh biến. Trước đây, sau khi thân cây của ta hoàn toàn linh hóa thì mất đi không gian trưởng thành, cường độ thân cây không tăng lên. Tô Mục càng thêm kích động so với trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn cảm thấy bất an. Mặc dù hắn thu hoạch được rất nhiều năng lực, nhưng lực phòng ngự của bản thân từ đầu đến cuối không có cách nào tăng lên. Trước đây, lực phòng ngự của hắn vẫn dừng lại ở bậc 2 hạ phẩm, có nghĩa là một khi có cường giả vượt qua bậc 2 hạ phẩm đến gần hắn, hắn vẫn vô cùng nguy hiểm. Tỉ như con thằng lằn da xám khổng lồ không lâu trước đó đã chặt đứt rễ cây của hắn. Bây giờ thì khác, theo hắn tấn thăng bậc 3, hoàn toàn linh hóa biến thành địa sát linh biến. Điều này đại biểu cho việc thân cây của hắn có khả năng cường hóa. Chỉ là Tô Mục cảm giác có chút đau đầu. Hắn từ trong địa sát linh biến này đọc được một vài thông tin đại khái. Địa sát linh biến hoàn toàn chính xác có thể không ngừng tăng lên. Nhưng dù chỉ là lần đầu tiên tăng lên, cũng cần hao phí 3.000 năm thọ nguyên. Hiện tại ta đối với thọ nguyên nhu cầu lượng càng ngày càng khổng lồ. Tô Mục thở dài trong lòng. Hết lần này tới lần khác phương diện này, hắn lại không có đường tắt nào để đi, chỉ có thể mỗi ngày chậm rãi góp nhặt thọ nguyên. Bây giờ hắn kết thúc mỗi ngày, có thể góp nhặt 50 năm thọ nguyên. 3.000 năm thọ nguyên cần 60 ngày. Góp nhặt thọ nguyên chỉ có thể từ từ mà đến, còn như hiện tại. Tô Mục dùng sự chú ý vào địa sát linh biến. Địa sát linh biến, không chỉ có riêng chỉ là có thể cường hóa thân cây của hắn. Loại năng lực này còn có một công năng cường hãn vô cùng, đó là khiến Tô Mục có thể thao túng đại địa chi lực. Đại địa chi lực. Rễ cây của Tô Mục đều chấn động. Một tia lực lượng thần bí, từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Lực lượng này, thoáng chốc liền dẫn động mặt đất cộng minh. Trong khoảnh khắc, lấy thân cây hắn làm trung tâm, thần bí chi lực giống như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Bốn phía mặt đất cũng theo đó chấn động kịch liệt. Tô Mục muốn mở rộng không gian sinh tồn của mình. Hắn cùng Tô Gia Thôn ở giữa, cũng chính là biên giới hoang cổ dãy núi, chỉ có 30 dặm. Khoảng cách này hắn thấy quá ngắn. Nếu thực sự có đội ngũ nhân tộc cường đại đến, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện hắn. Trong chốc lát, mặt đất quanh người Tô Mục nhanh chóng mở rộng. Rõ ràng nhất là mê vụ hồ. Trước đây mê vụ hồ cách hắn chỉ có 3 dặm. Tại ảnh hưởng của địa sát chi lực, khoảng cách này bị kéo xa tới 6 dặm. Lần biến hóa này, kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, địa thế hoang cổ dãy núi phương viên 30 dặm này đều bị cải biến. Trước đây địa phương cách Tô Mục chỉ có 15 dặm, bị kéo xuống ngoài 30 dặm. Còn như chỗ xa hơn, Tô Mục liền không ảnh hưởng tới. Phạm vi cảm nhận của hắn là 30 dặm. Mà nơi hắn có thể ảnh hưởng đến, cũng cực hạn trong phạm vi cảm nhận của hắn. Hiện tại khoảng cách của ta với Tô Gia Thôn, ước chừng đã có 45 dặm, so trước đó an toàn hơn nhiều. Tô Mục cảm thấy có chút thoải mái. Lúc dãy núi kịch biến, bên ngoài 3 dặm biên giới mê vụ cấm khu, một đội 20 người xuất hiện ở đây. Lúc trước Hà Sư đệ bọn hắn, chính là chết ở chỗ này. Trong đó một nữ tử áo đỏ hỏi. Không sai. Nam tử trung niên uy nghiêm cầm đầu trầm giọng nói, 4 ngày trước, Hà Sư điệt bọn hắn tiến vào hoang cổ dãy núi, kết quả đến khu vực này, đệ tử bài vị đeo trên người liền vỡ vụn. Hà Sư điệt bọn hắn không chỉ trốn không thoát, mà ngay cả thời gian hô cứu đều không có, có thể thấy được tồn tại đánh giết bọn hắn cực kỳ hung hãn, rất có thể là yêu thú cực phẩm bậc 1. Yêu thú cực phẩm bậc 1. Sắc mặt đám người bốn phía đều rất khẩn trương. Cho dù thực lực bọn hắn không ít, nhưng đối mặt yêu thú cực phẩm bậc 1, đồng dạng cực kỳ hung hiểm. Hừ, dù cho là yêu thú cực phẩm bậc 1, dám giết đệ tử Thanh Khâu phủ ta, cũng không thể bỏ qua. Nam tử trung niên uy nghiêm hừ lạnh. Đám người nhìn về phía hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nam tử trung niên chính là hộ pháp Thanh Khâu phủ Lý Phúc Nguyên, tu vi trúc cơ đại năng. Có đại năng này ở đây, cho dù gặp được yêu thú cực phẩm bậc 1, bọn hắn đồng dạng không sợ. Sư phụ, phía trước sương trắng bao phủ, rất quỷ dị, đây là địa phương nào? Nữ tử áo đỏ nghi ngờ nói. Là mê vụ cấm khu. Lý Phúc Nguyên nói, đoạn thời gian trước, Thiên Xu Linh trận Nam Lăng Thành, giám sát được bên trong hoang cổ dãy núi, xuất hiện một khu vực điểm linh lực ba động đạt tới 9000 giới. Sau đó phái người đến điều tra, phát hiện nơi này mê vụ bao phủ, liền mệnh danh nơi này là mê vụ cấm khu. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn cũng có một tia nghi hoặc. Trong tình báo Nam Lăng Thành đưa, phạm vi bao phủ mê vụ cấm khu tự hồ không lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Rốt cuộc thiên tượng vốn là biến hóa đa đoan. 9000 giới. Như vậy trong mê vụ cấm khu kia, nhất định có linh thú thực lực bất phàm. Mắt nữ tử áo đỏ lộ ra hàn quang, xem ra Hà Sư đệ bọn hắn, chính là bị linh thú trong mê vụ cấm khu giết chết. Hơn phân nửa như thế. Lý Phúc Nguyên đồng dạng sắc mặt băng lãnh. Vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp xông vào, đem linh thú trong mê vụ cấm khu này đều giết sạch. Nữ tử áo đỏ nói. Không được khinh suất. Lý Phúc Nguyên nói, chim ưng vồ thỏ, vẫn cần toàn lực, nhớ kỹ bên ngoài làm việc bất kỳ tình huống nào đều không thể khinh thường, đem mấy thôn dân kia mang tới. Lời vừa ra, phía sau đội ngũ liền có người dẫn năm thôn dân tới. Năm thôn dân này, chính là thôn dân Tô Gia Thôn. Để năm thôn dân này đi vào dò đường, rồi chúng ta đi theo phía sau bọn họ. Ánh mắt Lý Phúc Nguyên đạm mạc. Mắt nữ tử áo đỏ sáng lên, nguyên lai sư phụ ngài vừa rồi để chúng ta bắt bọn họ, là có công dụng này. Diệu kế. Có bọn hắn dò đường, hoàn toàn chính xác có thể giúp chúng ta bài trừ nguy cơ. Những người khác cười. Trong năm thôn dân, một thiếu niên trừng mắt đám người Thanh Khâu phủ, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Thiếu niên tên là Tô Thanh, là đường đệ của Tô Giao. Còn trừng chúng ta. Cho ngươi đi vào dò đường, nếu không đồ sát thôn các ngươi. Nữ tử áo đỏ cười lạnh. Thân thể Tô Thanh rung lên, cho dù hận ý ngập trời, cũng không dám làm trái đám người Thanh Khâu phủ. Sau đó, năm người Tô Gia Thôn đi ở phía trước. Đám người Thanh Khâu phủ thì đi theo phía sau. Hả? Lại có người tới. Cùng lúc đó, tâm thần Tô Mục khẽ động, cảm giác được động tĩnh biên giới khu vực mê vụ. Bởi vì Tô Giao, Tô Mục ít nhiều có chút ấn tượng với người Tô Gia Thôn. Mặc dù không biết năm người phía trước cụ thể là ai, nhưng Tô Mục liếc mắt nhận ra bọn hắn là người Tô Gia Thôn. Mà giờ khắc này, người Tô Gia Thôn tự hồ bị 20 người phía sau xem như đá dò đường, đang thăm dò nguy hiểm ở phía trước. Tô Giao rời khỏi Tô Gia Thôn, tiến về Nam Lăng Thành. Bây giờ xem ra có lợi có hại. Tô Mục thầm nghĩ, chỗ tốt là có thể giúp ta hiểu rõ tin tức cao tầng nhân tộc, tệ nạn là động tĩnh biên giới hoang cổ dãy núi không người nắm giữ. Trong khoảng thời gian này liên tục 2 lần có người vào núi, kết quả hắn đều không nhận được tin tức. Như thế không thể nghi ngờ không tốt. Xem ra hắn còn cần nâng đỡ một số người ở bên ngoài núi. Tô Mục nghĩ tới trước nhất, chính là Tô Gia Thôn. Rốt cuộc bản thân hắn liền thân cận với Tô Giao. Có mối quan hệ thiên nhiên, thu phục Tô Gia Thôn tự nhiên cũng là thuận lý thành chương. Đây cũng là do thực lực Tô Mục có quan hệ. Nếu là lúc trước, hắn lo lắng bại lộ mình, khẳng định không dám nâng đỡ người ở bên ngoài. Tô Tầm cùng Tô Tuyết chính là vì vậy bị hắn diệt sát. Bây giờ hắn lại không có nhiều lo lắng như vậy. Cấp bậc tấn thăng bậc 3, hắn đã có lực lượng của mình. Huống chi chỉ cần hắn nắm giữ tốt, cho dù nâng đỡ Tô Gia Thôn, người sau cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Mục liền truyền ý niệm cho đám linh thú bên người. Để đám linh thú này không nên thương tổn năm người Tô Gia Thôn. Đồng thời để bọn chúng đi nhìn chằm chằm những giả thú khác. Đám linh thú dưới trướng Tô Mục đã là tồn tại đỉnh chuỗi thực vật bên trong phạm vi 30 dặm này. Có bọn chúng nhìn chằm chằm, những giả thú khác tự nhiên không dám ra tay với năm người Tô Gia Thôn. Thế là năm người Tô Gia Thôn liền một đường bình an, hướng phía chỗ sâu mê vụ cấm khu tiến lên. Trong mê vụ cấm khu này tự hồ không có nguy hiểm gì. Đám người Thanh Khâu phủ đi theo phía sau bọn họ kinh ngạc nói. Bọn hắn cũng từng đi qua cấm khu khác, đều là phải chém giết một đường. Kết quả hiện tại, bọn hắn đã tiến lên hơn 20 dặm, vậy mà vẫn luôn không gặp phải dã thú tập kích. Bọn hắn ngược lại cảm giác được sự tồn tại của không ít dã thú. Kết quả những dã thú kia nhìn thấy bọn hắn, đều tránh ra thật xa. Điều này khiến người ta cảm giác, tựa hồ lũ dã thú trong mê vụ cấm khu này, tính cách đều đặc biệt ôn thuần. Phía trước có một cái hồ. Có người bỗng nhiên nói. Ba dặm bên ngoài, một tòa hồ nhỏ ánh vào tầm mắt của đám người Thanh Khâu phủ. Điều khiến bọn hắn kinh hãi chính là, bên hồ nhỏ này tụ tập đến mấy trăm dã thú. Trong đó, thậm chí còn có không ít linh thú. Ùm ngụp. Mấy đệ tử Thanh Khâu phủ không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Nếu không có Lý Phúc Nguyên ở đây, bọn hắn sợ rằng đã run như cầy sấy. Bất quá, lũ dã thú bên hồ chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, chứ không hề phát động tấn công. Không ngờ rằng trong mê vụ cấm khu này lại có nhiều linh thú đến vậy. Ánh mắt Lý Phúc Nguyên lóe lên hàn quang. Lần này trở về, hắn nhất định phải triệu tập tinh nhuệ, diệt sát hết đám linh thú này. Rốt cuộc, đối với nhân tộc mà nói, linh thú trên mình đều là bảo vật. Gia lông có thể dùng để chế tạo pháp bào, chế tác phù lục, huyết nhục có thể dùng để tăng cường khí huyết, xương cốt có thể luyện chế pháp khí cùng luyện đan. Cho nên, cái hồ nhỏ trước mắt này, trong mắt hắn chẳng khác nào một cái bảo tàng. Tiếp tục tiến tới. Lý Phúc Nguyên khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn cảm ứng được, nơi này vẫn chưa phải là trung tâm mê vụ cấm khu. Ở nơi sâu hơn, hắn phát hiện có những dao động linh khí nồng nặc hơn. Cũng may những linh thú nơi đây ôn thuần, để hắn không cần chém giết, có thể thoải mái tiến lên. Qua qua qua. Chưa đi được bao lâu, đám người đã nghe thấy tiếng quạ đen kêu. Ngước đầu nhìn lên, thoáng chốc, tất cả đều kinh hồn bạt vía. Chỉ thấy trên bầu trời, bay lên 10 con quạ đen to lớn. Những con quạ đen này cao đến 5 thước, tương đương với một thiếu niên nhân tộc. Thật là dọa người. Bậc một cực phẩm. Sắc mặt Lý Phúc Nguyên trở nên nghiêm túc. 10 con quạ đen to lớn này tản ra khí tức, đều đạt tới bậc một cực phẩm. Không ổn. Trong khoảnh khắc, Lý Phúc Nguyên cảm thấy có điều chẳng lành. Người của Nam Lăng Thành đều là ăn hại cả sao? Chỉ riêng 10 con linh quạ bậc một cực phẩm này, cộng thêm lũ linh thú bên hồ, giá trị linh khí đã không dưới 9.000 giới. Vậy giá trị linh khí của mê vụ cấm khu này làm sao có thể chỉ có 9.000 giới? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đệ tử bên cạnh đã rung giọng nói, mãng. Mãng xà. Lý Phúc Nguyên định của trách tên đệ tử kia, cho rằng hắn bé xé ra to, mãng xà thì có gì đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, chính hắn cũng phải trợn tròn hai mắt. Mãng xà bình thường thì không đáng nhắc đến, linh mãng cũng vậy. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại là một con quái vật khổng lồ dài đến 8 trượng, quả thực là một đòn mạnh vào thị giác. Bậc một cực phẩm. Tim Lý Phúc Nguyên đập thình thịch. Con cự mãng này tỏa ra khí tức, cũng là bậc một cực phẩm. Đi. Lý Phúc Nguyên không còn ý định thăm dò nơi này nữa. Trước đó, hắn còn muốn tìm ra hung thủ sát hại Hà Sư Điệt, đòi lại công đạo. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Hắn là cao thủ bậc 2. Nhưng nếu nhiều linh thú bậc một cực phẩm cùng xông lên, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Lý Phúc Nguyên đã đánh giá thấp tình hình. Vừa quay người, hắn lại trông thấy một con quái vật khổng lồ khác. Đó là một con thông bối viên cao 3 trượng. Thông bối viên nhe răng, để lộ hai hàng răng sắc nhọn, dường như đang chế giễu bọn hắn. Nhìn ra ngoài trăm trượng thông bối viên, một con chuồn trắng xuất hiện. Con chuồn trắng này cũng không hề nhỏ bé, dài đến 6 thước. So với thông bối viên và cự mãng thì kích thước này chẳng đáng là bao. Nhưng nơi nó đi qua, các dã thú khác đều tự động tránh xa. Từ đó có thể thấy, con chuồn trắng này cũng không thể khinh thường, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cự mãng và cự viên. Lại là bậc một cực phẩm. Lý Phúc Nguyên hốt hoảng. Giá trị linh khí 9.000 giới. Nam Lăng Thành đã hố hắn rồi. Nhiều linh thú bậc một cực phẩm như vậy, giá trị linh khí ít nhất cũng phải 1.500.000 giới. Cự mãng, cự viên, chuồn trắng và bầy quạ đen bắt đầu uy hiếp đám người Thanh Khâu phủ. Chúng không động thủ, nhưng lại ép bọn hắn tiến sâu hơn vào mê vụ cấm khu. Lý Phúc Nguyên không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Sau khi lùi 4 dặm, đám người Thanh Khâu phủ dừng bước. Dường như cảm ứng được điều gì, tất cả đồng loạt nhìn về phía trước. Trong khu rừng rậm cổ thụ vô số, che kín cả bầu trời. Nhưng bọn hắn vẫn nhận ra một cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh này không phải là cây cao nhất. Cây cao nhất ở đây là một cây khuynh diệp hạnh nhân, cao đến 50 trượng. Cây ngân hạnh này cao khoảng 38 trượng. Nhưng cây ngân hạnh này lại quá mức bất phàm. Vỏ cây và lá cây của nó khác biệt hoàn toàn so với những cây cối bình thường. Vỏ cây tô một bình thường khô héo. Vỏ cây ngân hạnh này lại như được đúc bằng thanh đồng. Lá cây của nó lại như từng mảnh bảo ngọc được điêu khắc thành. Khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước một gốc thần thụ. Chấn động. Tất cả mọi người của Thanh Khâu phủ đều bị chấn động. Nhanh, phát linh phù. Lý Phúc Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức hét lớn. Không ổn. Nơi này quá mức kỳ lạ. Nhất là gốc ngân hạnh trước mắt này. Với nhãn lực của hắn, có thể đoán được gốc ngân hạnh này chắc chắn đã thành tinh. Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ để khiến hắn kinh sợ đến thế. Điều khiến hắn rùng mình nhất chính là, hắn phát hiện ánh mắt những linh thú xung quanh khi nhìn về phía gốc ngân hạnh, đều như đang ngưỡng vọng thần minh. Vì vậy, ý niệm đầu tiên của hắn không phải là bỏ chạy, mà là cầu cứu. Hắn có một dự cảm, chỉ dựa vào mình thì không thể trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng Lý Phúc Nguyên nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì linh phù sau khi bắn ra, đã bị màn sương trắng trên bầu trời chặn lại. Ta ở lại cản hậu, các ngươi mau trốn đi. Lý Phúc Nguyên lập tức hét lớn với các đệ tử Thanh Khâu phủ khác. Các đệ tử Thanh Khâu phủ thần sắc mờ mịt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo họ, nơi này có lẽ có chút quỷ dị, nhưng với thực lực của Lý Phúc Nguyên, hóa giải nguy cơ không phải là vấn đề. Tại sao đột nhiên Lý Phúc Nguyên lại bảo bọn họ chạy trốn, giọng điệu còn kiên quyết và bi tráng đến vậy? Trốn, mau trốn đi. Lý Phúc Nguyên gào lên. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển. Tiếp đó, vô số rễ cây, như những tia chớp, phá đất trồi lên. Phốc phốc phốc. Các đệ tử Thanh Khâu phủ không kịp chuẩn bị những rễ cây này dễ dàng giết chết trong nháy mắt. Tô Mục không có ý định tha cho những người của Thanh Khâu phủ này. Mặc dù hắn không muốn giết chóc nhân loại, nhưng nếu để những người này trở về, mối đe dọa đối với hắn sẽ quá lớn. Yêu nghiệt. Hai mắt Lý Phúc Nguyên đỏ ngầu. Ông. Hắn rút thanh kiếm gỗ sau lưng ra, phun một ngụm máu lên đó. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm gỗ này bay ra, đâm thẳng vào thân cây ngân hạnh. Nhưng chưa kịp chạm vào thân cây, mấy cành cây đã từ bốn phía quét tới, đánh bay thanh kiếm gỗ. Đồng tử Lý Phúc Nguyên co rút lại, càng thêm kinh hãi. Phốc phốc. Khoảnh khắc sau, một cành cây như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua đầu hắn. Lý Phúc Nguyên là một cường giả thực thụ. Đường đường trúc cơ, ở đâu cũng có thể trấn giữ một phương. Nhưng hắn lại gặp phải Tô Mục bậc ba. Tinh quái bậc ba tương đương với đại năng kim đan của nhân tộc. Giết một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, quả thực không tốn chút sức lực nào. Trong nháy mắt, 20 đệ tử Thanh Khâu phủ đã bị giết sạch. Ngay cả linh phù cũng không gửi đi được, có thể nói là chết không một tiếng động. Phanh phanh phanh. Năm thôn dân Tô gia thôn hai chân bủn rủn, quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Đó chính là đại năng của Thanh Khâu phủ. Những tồn tại như vậy, trong mắt họ đã tương đương với tiên nhân. Kết quả, 20 tiên nhân chỉ trong nháy mắt đã bị cây ngân hạnh trước mắt đánh giết. Cây ngân hạnh này, rốt cuộc là loại tồn tại nào? Phụ thân. Một trận tiếng nức nở bỗng vang lên. Đám người cùng linh thú bốn phía đều hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Người khóc là một thiếu nữ. Bên cạnh nàng nằm một nam tử trung niên. Dù cho Tô Mục khống chế, lũ giả thú trong mê vụ cấm khu không công kích người Tô Gia Thôn. Nhưng người Tô Gia Thôn suy cho cùng chỉ là phàm nhân. Bị người Thanh Khâu phủ xua đuổi, bọn hắn ba chân bốn cẳng không ngừng nghỉ chạy trốn 30 dặm, đối với họ mà nói vẫn là quá sức. Nam tử trung niên kia, khi còn ở bên ngoài mê vụ cấm khu đã bị giả thú tập kích, mang thương tích. Nay bôn ba 30 dặm, cuối cùng hắn không chống nổi, hôn mê ngã xuống đất. Thôn dân Tô Gia Thôn khác thấy vậy, sắc mặt ai oán. Bọn hắn cảm thấy mình cũng chẳng khá hơn gì. Trong cấm địa của nhân tộc này, đến cả tiên nhân Thanh Khâu phủ còn bị giết, thì thường dân như bọn hắn càng khó bảo toàn tính mạng. Đúng lúc này, một cành cây ngân hạnh đối diện khẽ nhúc nhích. Rồi trong hư không bỗng ngưng kết một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Giọt chất lỏng giữa không trung hóa thành một đường cong, chớp mắt chui vào mi tâm nam tử trung niên. Chúng thôn dân còn tưởng rằng cây ngân hạnh muốn giết hắn. Nhưng chất lỏng màu xanh chui vào mi tâm nam tử trung niên, hắn không những không chết, mà những vết thương trên người còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà chữa lành. Cái này, các thôn dân trừng lớn mắt. Trong bóng tối, Tô Mục thuật lại tình cảnh người Tô Gia Thôn cho Tô Giao. Tô Giao lập tức hiểu ý định của Tô Mục, thần thụ, ngài muốn biến Tô Gia Thôn thành của mình. Không sai. Tô Mục khẽ mỉm cười. Tô Giao thay mặt Tô Gia Thôn, cảm tạ ân đức của ngài. Tô Giao vội vàng nói. Nàng hiểu rõ đây là cơ duyên lớn nhường nào đối với Tô Gia Thôn. Chỉ là như vậy, liệu thôn dân Tô Gia Thôn có tiết lộ tin tức của ngài? Tô Giao lo lắng cho Tô Mục. Ta sẽ cố gắng khiến bọn họ không tiết lộ sự tồn tại của ta. Tô Mục nói, huống chi dù bọn họ tiết lộ cũng không sao, nếu nhân tộc sinh ác ý với ta, chưa chắc đã là tai họa cho ta. Tô Giao tâm thần rung lên. Nàng hiểu ý Tô Mục. Nếu nhân tộc muốn đối phó Tô Mục, rất có thể tai họa mới thực sự giáng xuống nhân tộc. Đương nhiên, trong lòng nàng một mực đứng về phía Tô Mục. Nàng hiểu rõ, nếu không có Tô Mục, nàng chỉ là một thôn cô bình thường. Nàng chết cũng chỉ người Tô Gia Thôn để ý, chứ chẳng ai ngoài kia biết đến sự tồn tại của nàng. Nàng có được mọi thứ hôm nay, đều do Tô Mục ban cho. Tô Giao liền nói, ta sẽ sớm thu xếp về Tô Gia Thôn một chuyến, đến lúc đó thành lập một chi ảnh vệ. Nếu ai dám tiết lộ tin tức của ngài, ta sẽ sai ảnh vệ tru sát. Hai người nói chuyện, nam tử trung niên đã tỉnh lại. Phụ thân. Thiếu nữ mừng rỡ khóc quà. những thôn dân khác ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Đã lâu như vậy, thụ tinh đối diện chẳng những không giết họ, còn cứu một người trong số họ. Điều này khiến họ vô cùng hoang mang. Tô Mục dĩ nhiên không nhiều lời với họ. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Hắn trực tiếp mở Huyễn Tuyết Linh Mâu. Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 4, có công năng không thể tưởng tượng. Đối với người thường, tuyệt đối có thể cải tạo nhận thức. Tô Mục dùng Huyễn Tuyết Linh Mâu, kế vào tâm trí 5 người Tô Gia Thôn một đoạn ký ức. Ký ức kể rằng Tô Gia Thôn từ ngàn năm trước đã thờ phụng thần thụ. Chỉ có thôn dân cốt cán mới biết sự tồn tại của thần thụ. Thần thụ thần thánh bất khả xâm phạm, không thể tiết lộ sự tồn tại của thần thụ, nếu không ắt sẽ gặp thần phạt. Một khắc sau, 5 người Tô Gia Thôn đều tỉnh lại. Họ đầu tiên là ngơ ngác, rồi thân thể chấn động, ánh mắt nhìn Tô Mục trở nên cuồng nhiệt. Thần thụ ở trên. Tô Chính, con cháu đời thứ 40 của Tô Gia, kính bái diệu pháp thần thụ vạn ngày. Tô Thanh, Tô Thiển Thiển, con cháu đời thứ 41 của Tô Gia. 5 thôn dân tranh nhau quỳ lạy. Cảnh này khiến Tô Mục nhớ lại lần gặp Tô Tầm và Tô Tuyết. Khi đó hắn chỉ nắm giữ Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 2. Tình huống sau đó cho hắn biết, hiệu quả của Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 2 chỉ tạm tạm. Chỉ có Tô Giao hiền lành cảm ơn hắn. Tô Tầm và Tô Tuyết vẫn khó dò. Còn 5 thôn dân này, biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt. Vậy có thể thấy Huyễn Tuyết Linh Mâu bậc 4 mạnh mẽ đến nhường nào. Sau đó, Tô Mục ban cho mỗi người 4 thôn dân còn lại một giọt sinh mệnh linh dịch. Trong chớp mắt, 5 thôn dân đều bước vào luyện khí sơ kỳ. Rồi Tô Mục sai tướng quân linh thú hộ tống họ về Tô Gia Thôn. Khi 5 thôn dân trở về, những người khác đều kinh hỉ vạn phần. Họ còn tưởng rằng 5 người kia vào núi ắt phải chết. Các ngươi! Thôn trưởng Tô Nham kinh hãi. Ông ta nhìn ra, 5 người đều đã là tu sĩ. Hoang cổ dãy núi nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Tô Nham thầm nghĩ. Trước kia Tô Giao, Tô Tầm và Tô Tuyết vào hoang cổ dãy núi, cả 3 đều thành tu sĩ. Nay 5 thôn dân này cũng vậy. Nhưng ông ta không tuyên dương chuyện này trước mặt mọi người. Các ngươi theo ta. Tô Nham dẫn 5 người vào phòng riêng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tô Nham nhìn 5 người. Tộc trưởng. Tô Chính lớn tuổi nhất nói, xin thứ cho chúng ta không thể nói cụ thể. Ánh mắt Tô Nham bỗng ngưng tụ. Nhưng ông ta không phải người không biết nặng nhẹ. Ông ta biết, trong giới tu hành nhiều thứ là cấm kỵ. Được. Tô Nham gật đầu, vậy ta sẽ ra lệnh, nghiêm cấm bàn luận việc này. Người Thanh Khâu Phủ chưa từng xuất hiện ở Tô Gia Thôn ta, chuyện của họ Tô Gia Thôn ta hoàn toàn không biết. Tộc trưởng anh minh. 5 người Tô Chính đều thở phào nhẹ nhõm. Dù mang đại bí mật, họ vẫn cực kỳ phục tùng tộc trưởng Tô Nham. Đúng rồi tộc trưởng, chúng ta thấy trong làng có vẻ hơi bừa bộn, có phải sau khi chúng ta đi đã xảy ra chuyện gì? Tô Chính hỏi. Sắc mặt Tô Nham trầm xuống, là Trương Gia Thôn, chuyện trước kia ta còn chưa tính sổ với họ, họ đã đến tính sổ với ta. Trương Gia Thôn nói gì? Tô Chính hỏi. Họ bảo ta gả A Giao cho Trương Uy, con trai thôn trưởng Trương Gia Thôn, nếu không sẽ cho Tô Gia Thôn ta biết tay. Tô Nham nói. Thật to gan. Tô Nham giận dữ, thằng Trương Uy kia, chỉ là một tên vô lại, dám mơ tưởng đến A Giao. Tô Thanh nghi ngờ nói, bây giờ ai cũng biết A Giao đến Nam Lăng Thành, Trương Gia Thôn làm vậy, chẳng lẽ không sợ A Giao trả thù? Họ thật sự không sợ. Tô Nham nói, lần này Trương Gia Thôn liên kết với Vương Gia Thôn và Tưởng Gia Thôn. Hơn nữa sau lưng họ, dường như có bóng dáng người tu hành. Vẻ mặt người Tô Gia Thôn rất khó coi. Vùng biên giới hoang cổ dãy núi, chủ yếu là 4 làng, Tô Gia Thôn, Trương Gia Thôn, Vương Gia Thôn và Tưởng Gia Thôn. Trước đây Tô Gia Thôn chiếm ưu thế. Chỉ là 4 làng từ trước đến nay vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau. Không ngờ lần này 3 làng kia lại liên kết. Sao họ lại liên kết? Tô Chính không hiểu. Hừ, đơn giản là A Giao tồn tại, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Tô Nham hừ lạnh, hoặc là nói, là có người muốn thông qua đối phó ta Tô Gia Thôn. Để gián tiếp đối phó A Giao. Vậy bọn hắn tới thật đúng lúc. Tô Chính mắt lộ hàn quang, nếu là lúc trước, ta Tô Gia Thôn có lẽ không đối phó được bọn hắn, nhưng bây giờ có chúng ta 5 cái, coi như 3 làng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, chúng ta đồng dạng không sợ. Tô Nham nghe vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trước đó hắn một mực vì thế bối rối. Tô Chính 5 người trở về, không thể nghi ngờ giúp hắn hóa giải nan đề. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tô Gia Thôn cửa thôn phương hướng truyền đến tiếng nổ vang. Hẳn là người của Tam Đại Làng. Tô Nham cả kinh đứng người lên. Lần này đối phó Tô Gia Thôn, không chỉ là Trương Gia Thôn, còn có 2 làng khác đi theo Trương Gia Thôn. Nửa khắc đồng hồ sau. Cửa thôn. Tô Gia Thôn mọi người đều hội tụ ở đây. Tại đối diện bọn họ, là mấy trăm người lấy Trương Gia Thôn cầm đầu. Trong đám người Tô Gia Thôn, phía trước nhất đứng đó một người, chính là tộc trưởng đương nhiệm Tô Gia Thôn Tô Nham. Trương Minh Tiêu, Vương Thiên Lộc, còn có Tưởng Ngọc Thiến, các ngươi muốn làm cái gì? Tô Nham phẫn nộ nhìn đám người của Tam Đại Làng đối diện. giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Trương Minh Tiêu nói, ta Trương gia thôn 5 người bởi vì ngươi Tô gia thôn mà chết, vậy các ngươi liền phải bồi mệnh. Hỗn trướng. Tô Nham nói, rõ ràng là 5 người Trương gia thôn các ngươi, muốn đối với ba nữ nhi Tô gia thôn ta bất lợi, sau đó chính bọn hắn không may, bị rắn độc đánh chết. Chúng ta không truy cứu các ngươi thì cũng thôi đi, các ngươi còn dám ở đây hùng hổ dọa người. Chân tướng sự tình như thế nào, chỉ có chính các ngươi biết. Trương Minh Tiêu nói, tóm lại hôm nay, hoặc là các ngươi đem Tô giao gả cho ta, hoặc là chúng ta liền sang bằng ngươi Tô gia thôn. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Nham cực kỳ phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Trương Minh Tiêu hí ngược cười một tiếng, liền khinh ngươi Tô gia thôn, các ngươi lại có thể thế nào? Mọi người Tô gia thôn đều lòng đầy căm phẫn. Vẻ đăm chiêu trên mặt Trương Minh Tiêu càng đậm, nhìn về phía một người trung niên nam tử trong đám người Tô gia thôn, Tô Đào, ngươi còn do dự cái gì? Đám người Tô gia thôn đồng loạt nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào chính là phụ thân của Tô Tầm. Ánh mắt Tô Đào lấp lóe, rõ ràng có chút chột dạ cùng ấy nấy. Nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, hướng đội ngũ Trương gia thôn phương hướng đi đến. Tô Nham bọn người trừng to mắt, không dám tin nhìn hắn. Nhưng mà cái này còn không chỉ. Sau Tô Đào, lại có mấy mười người đi theo Tô Đào rời đi. Tiếp đó còn có gia gia của Tô Tuyết, Tô Minh, cũng mang theo hơn 10 người đi. Trong chốc lát, người Tô gia thôn ở đây chỉ còn 18 người. Nhất là, những người Tô Đào mang đi, đều là thanh tráng niên của Tô gia thôn. 18 người còn lại phần lớn là lão ấu phụ nữ trẻ em. Tô Đào, các ngươi đây là muốn phản bội làng. Tô Nham cả giận nói. Thật có lỗi. Tô Đào chậm rãi nói, chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng chúng ta không muốn cho Tô gia thôn chung cùng, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Hừ, Tô Nham ngươi đừng ở đây ra vẻ đạo mạo. Tô Minh càng là cười lạnh, lúc trước A Tuyết cùng A Tầm chết không rõ ràng lúc, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này. Nghe nói như thế, Tô Nham cũng không khỏi trầm mặt. Hắn đột nhiên phát hiện, mình ngay cả tư cách trách tội Tô Đào cùng Tô Minh đều không có. Rốt cuộc Tô Đào cùng Tô Minh bọn người chỉ là muốn tiếp tục sống, cái này lại có gì sai đâu. Nói cho cùng, căn nguyên vẫn là bọn hắn vô năng, không cách nào che chở tộc nhân. Vương Thiên Lộc cùng Tử Ngọc Thiến thấy thế cũng đều cười một tiếng. Tô Mục thông qua ý niệm phản hồi của Tô Chính năm người, kịp thời trưởng khống tình huống Tô gia thôn đến. Hắn nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói cho Tô Giao. Tô Giao nghe xong ngược lại là có chút tỉnh táo. Rốt cuộc nàng đã biết, Tô gia thôn cho dù không có nàng, bây giờ cũng đã có 6 tên tu sĩ. Cho nên, Tô gia thôn không tồn tại bao lớn nguy cơ. Hành vi của Tam Đại Làng cực kỳ không thích hợp. Tô Giao trầm tư nói, cưới ta đối Trương gia thôn mặc dù có chỗ tốt, nhưng cũng không đến mức để Tưởng gia thôn cùng Vương gia thôn, cũng bồi tiếp Trương gia thôn cùng một chỗ nổi điên. Bọn hắn nhất định có mưu đồ khác, thần thụ đại nhân chờ một lát, ta nhớ tới gần nhất một chút tình báo, lại đi tỉ mỉ tra duyệt một chút. Cũng không lâu lắm, Tô Giao liền lần nữa hồi phúc, thần thụ đại nhân, ta tra được một chút tin tức bên Thanh Khâu phủ, tự hồ là Thanh Khâu phủ bên kia, cố ý muốn tại biên giới hoang cổ dãy núi đúc thành. Đúc thành. Tô Mục hơi kinh hãi. Căn nguyên ngay tại việc khai phát cổ động phủ. Tô Giao nói, sau khi cổ động phủ khai phát, các loại luyện đan chi pháp cùng chế phù chi pháp lưu truyền tới, cái này dẫn đến các loại vật liệu trên thị trường thiếu thốn. Cho nên, Thanh Khâu phủ muốn khai phát các dãy núi lớn, hoang cổ dãy núi liền là một trong số đó. Việc đúc thành tại biên giới hoang cổ dãy núi, về sau lại muốn khai phát hoang cổ dãy núi, liền sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Mục còi báo động mãnh liệt. Nếu để nhân tộc tại biên giới hoang cổ dãy núi đúc thành, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại xem ra, Tam Đại Làng muốn diệt đi Tô Gia Thôn, là bởi vì đạt được tin tức. Tô Giao nói, tứ đại làng ở biên giới hoang cổ dãy núi, ta Tô Gia Thôn chiếm cứ địa bàn lớn nhất, nếu có thể phân chia hết địa bàn của Tô Gia, như vậy tương lai lúc đúc thành, bọn hắn liền có thể dựa vào cái này cướp lấy bạo lợi. Tô Gia Thôn. Tô Nham, đừng nói chúng ta không cho ngươi Tô Gia Thôn cơ hội. Vương Thiên Lộc khinh miệt nói, để thế hệ trẻ tuổi Tô Gia Thôn ngươi, cùng thế hệ trẻ tuổi Tam Đại Làng chúng ta tiến hành tỉ thí. Nếu hạn chót Tô Gia Thôn các ngươi, liền tự mình dọn đi. Tam Đại Làng, ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng Nam Lăng Thành. Cho nên, bọn hắn mới nghĩ ra biện pháp này. Như vậy bọn hắn liền có lý do, quang minh chính đại đem Tô Gia Thôn đuổi đi. Tô Nham, không cần giãy dụa. Tử Ngọc Thiến cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp cuốn gói xéo đi, nếu không với ba dưa hai táo của Tô Gia Thôn các ngươi lên lôi đài cũng chỉ có thể mất mạng. Nghe nói như thế, đám người Tô Gia Thôn đầu tiên là phẫn nộ, rồi mới cũng không khỏi như đưa đám. Người của Tam Đại Làng không thể bảo là không vô sĩ. Đối phương trước đem thanh tráng niên của bọn hắn đều đào đi, rồi mới sẽ cùng bọn hắn tỉ thí. Cái này thuần túy liền là bắt nạt người. Ai nói người Tô Gia Thôn ta chỉ có thể mất mạng? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mang theo ngạo kiều vang lên. Đám người một trận kinh ngạc, đồng loạt hướng phía sau đám người Tô Gia Thôn nhìn lại. Nhàn nhàn, không được hồ nháo. Một lão giả Tô Gia Thôn quát lên. Người nói chuyện chính là Tô Thiển Thiển. Tô Thiển Thiển. Trong đội ngũ Tưởng Gia Thôn, một thiếu nữ cười nhạo nói, liền với công phu mèo ba chân của ngươi kia, ở đâu ra sức lực ở đây nói chuyện. Ở cái thế giới này, người không cách nào tu hành, ít nhiều sẽ học một chút võ nghệ bản thân. Bất quá võ nghệ của Tô Thiển Thiển thưa thớt, ở những người khác nhìn đến liền là chuyện tiếu lâm. Tưởng Duyệt. Tô Thiển Thiển nhìn về phía thiếu nữ này, nói thẳng, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền khiêu chiến ngươi. Nhàn nhàn. Mau lui xuống. Tất cả mọi người Tô gia thôn gấp gáp. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tưởng Duyệt con mắt chuyển một cái, lập tức nói tiếp, hiển nhiên là không muốn cho Tô Thiển Thiển cơ hội đổi ý. Mà Tô Thiển Thiển tự nhiên không có khả năng lùi bước. Hai thiếu nữ lập tức đi vào đất trống trung ương song phương nhân mã. Tưởng Duyệt khinh miệt nói, Tô Thiển Thiển, đừng bảo ta bắt nạt ngươi, ta để ngươi xuất thủ trước. Để cho ta xuất thủ trước. Đây chính là lời ngươi nói. Tô Thiển Thiển không chút khách khí, trực tiếp một kiếm đâm về phía Tưởng Duyệt. Không được. Nàng vừa xuất kiếm, Tưởng Ngọc Thiến lập tức biến sắc. Có lẽ Tưởng Duyệt không nhìn ra, nhưng nàng vừa mới trở thành tu sĩ, sao có thể không nhận ra kiếm này của Tô Thiển Thiển bất phàm. Nếu để Tưởng Duyệt đón lấy một kiếm này, chắc chắn sẽ mất mạng tại chỗ. Ầm. Trong khoảnh khắc, Tưởng Ngọc Thiến không màng phong độ, trực tiếp vung chưởng đánh về phía Tô Thiển Thiển. Tưởng Ngọc Thiến, ngươi đây là muốn bức chúng ta liều mạng. Thấy Tưởng Ngọc Thiến ra tay, đám người Tô gia thôn đỏ cả mắt. Bọn hắn dường như đã thấy cảnh Tô Thiển Thiển bị Tưởng Ngọc Thiến miễu sát. Phải biết rằng, Tưởng Ngọc Thiến mới đây đã trở thành tu sĩ. Kết quả. Oanh. Tô Thiển Thiển dù kinh hoảng, nhưng không hề lùi bước. Kiếm của nàng và chưởng lực của Tưởng Ngọc Thiến va chạm nhau chang chát. Trong khoảnh khắc, Tô Thiển Thiển cả người lẫn kiếm bị đánh bay hơn 10 mét. Thấy cảnh này, đám người xung quanh trợn mắt há mồm kinh hãi. Tô Thiển Thiển thế mà đỡ được một kích của Tưởng Ngọc Thiến. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Sao có thể? Đám con em trẻ tuổi cùng thế hệ với Tô Thiển Thiển ở ba thôn càng thêm khó tin. Ngươi đã trở thành tu sĩ. Tưởng Ngọc Thiến trừng mắt nhìn Tô Thiển Thiển. Những người khác vốn không nhận ra, nghe vậy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tô Thiển Thiển lại trở thành tu sĩ. Tưởng Duyệt sắc mặt tái nhợt. Trước đó nàng còn không hiểu vì sao Tưởng Ngọc Thiến lại ra tay. Đến giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Võ nghệ của nàng dù mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại một tu sĩ. Không ngờ, Tô gia thôn các ngươi còn giấu một tay. Trương Minh Tiêu sắc mặt âm trầm. Đám người Tô gia thôn ngơ ngác. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tô Thiển Thiển ánh mắt bình tĩnh. Nàng có được tạo hóa, hoàn toàn là do thần thụ ban tặng. Chuyện này, nàng dĩ nhiên không thể nói ra. Tô Thiển Thiển, với thiên phú của ngươi, ở lại Tô gia thôn là lãng phí, gia nhập Vương gia thôn ta, Vương gia thôn nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Vương Thiên Lộc nói. Nực cười. Trương Minh Tiêu nói, Vương gia thôn các ngươi so được với Trương gia thôn ta sao? Gia nhập Trương gia thôn ta, ta sẽ coi ngươi như con gái ruột mà đối đãi. Chỉ có Tưởng Ngọc Thiến là ánh mắt lộ hàn quang. Nàng đã ra tay với Tô Thiển Thiển, người sau khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Dù Tô Thiển Thiển muốn gia nhập thế lực khác, e rằng cũng không chọn Tưởng gia thôn. Nếu vậy, ánh mắt Tưởng Ngọc Thiến trở nên hung ác, lại lần nữa ra tay với Tô Thiển Thiển. Nàng muốn bóp chết Tô Thiển Thiển. Lần này, nàng vận dụng tuyệt sát chiêu số. Một con bọ cạp bạch ngọc từ trong tay áo nàng bay ra, tát về phía Tô Thiển Thiển. Bọ cạp bạch ngọc này có kịch độc. Nếu bị nó cắn trúng, Tô Thiển Thiển chắc chắn phải chết. Tô Thiển Thiển lộ vẻ sợ hãi. Bọ cạp bạch ngọc quá nhanh, nàng không kịp phản ứng. Khi bọ cạp bạch ngọc sắp cắn trúng nàng, một đạo cuồng phong thần bí bỗng nhiên ập đến. Ầm. Bọ cạp bạch ngọc bay ngược trở lại. Tưởng Ngọc Thiến tâm thần chấn động, há miệng thổ huyết. Bọ cạp bạch ngọc bị xuyên thủng. Nàng là chủ nhân của bọ cạp bạch ngọc, nên phải chịu phản vệ. Đây là thủ đoạn gì? Tưởng Ngọc Thiến thất thanh. Không chỉ nàng, tu sĩ của ba thôn cũng kinh hãi đến cực điểm. Khống chế cuồng phong. Thủ đoạn không thể tưởng tượng này khiến người ta tê cả da đầu. Qua qua. Trên tầng mây, một con quạ kêu lên vui sướng. Chính là Tô Mục bảo nó ở đây, âm thầm che chở Tô gia thôn. Không ai để ý đến tiếng quạ kêu. Tô Nham linh cơ khẽ động, không người nói, bất hiếu tử tôn Tô Nham, bái kiến lão tổ. Lão tổ. Người của ba thôn kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Tô gia thôn còn ẩn giấu một vị lão tổ thần bí. Nếu là trước đây, bọn hắn chắc chắn không tin chuyện này. Nhưng thủ đoạn khống chế cuồng phong kia khiến bọn hắn không thể không tin. Lão tổ. Đám người Tô gia thôn ngẩn người. Tiếp đó, bọn hắn mừng rỡ như điên. Những kẻ phản bội Tô gia thôn thì ngược lại. Bọn hắn như bị sét đánh, trong lòng tràn ngập ảo não và hối hận. Trong đám người Tô gia, Tô Chính khẽ động tâm thần. Hắn vốn có một kỹ xảo đặc biệt, đó là khẩu thuật. Khẩu thuật phối hợp linh lực, hắn tin rằng có thể phát huy ra hiệu quả bất phàm. Dù đạo cuồng phong kia không liên quan gì đến Tô gia, nhưng hắn biết đây là cơ hội tốt để cáo mượn oai hùng. Sau một khắc, bụng hắn bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Trương Gia Thôn, Vương Gia Thôn còn có Tưởng Gia Thôn, các ngươi thật to gan, dám đến Tô Gia Thôn ta diễu võ dương oai. Một giọng nói già nua không biết từ đâu truyền ra. Giọng nói này không lớn, nhưng lại lộ ra uy nghiêm vô thượng. Không dám. Trương Minh Tiêu mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vàng nói, vãn bối. Vãn bối chỉ muốn để con cháu Trương Gia Thôn cùng con cháu Tô Gia Thôn luận bàn giao lưu. Nếu biết trước sẽ quấy rầy đến tiền bối, vãn bối tuyệt không dám bước chân vào Tô Gia Thôn nửa bước. Vương Thiên Lộc cũng hoảng sợ. Tưởng Ngọc Thiến càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc, nàng là tộc trưởng duy nhất đã ra tay với người Tô Gia Thôn. Đôi khi, điều gì sợ thì điều đó đến. Đang lúc Tưởng Ngọc Thiến sợ hãi, giọng nói già nua vang lên, tiểu bối Tưởng Gia Thôn kia, ai cho ngươi lá gan, dám ra tay với con cháu Tô Gia Thôn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.